ô tô một đường bay nhanh, thẳng đến Hồ Châu bệnh viện. Cái này Tiểu Đinh vẫn là thực sẽ làm việc, tuy rằng ta cảm giác chính mình không có việc gì, nhưng là đứa nhỏ này nhiệt tâm như vậy, thật ra khiến ta cảm động. Cùng lúc tới giống nhau, Trọng Hoa ngồi ở Ấn Thiên Hoa xe bên trong bồi tiếp hắn, mà Đinh Trường Sinh lái xe đến phía trước dẫn đường. Ân, tiểu tử này trọng tình trọng nghĩa, ta vẫn luôn thực xem trọng hắn, hơn nữa năng lực cũng có, chính là có đôi khi thái hướng động, điểm này ngược lại không tốt khống chế, vẫn là tuổi trẻ, tuy rằng Hồ Châu công an bây giờ là làm từng bước chỉnh đốn, nhưng là cũng đắc tội không ít người, Thạch Bí Thư đem việc này giao cho hắn, kỳ thật cũng là đem bọc vải ném cho hắn, ai, bước tiếp theo như thế nào thật đúng là khó mà nói. Trọng Hoa nhìn Ấn Thiên Hoa nói, người trẻ tuổi tốt, có nhiệt tình. Không giống chúng ta như vậy lão gia này, chiêm tiền cố hậu, hiện tại muốn làm chút chuyện đều khó khăn. Ấn Thúc, người mới bầu lớn a, ta nhìn còn có cơ hội, ta mai kia khả năng liền muốn vào kinh, đến lúc đó ta tại Thúc Thúc trước mặt sách nhất sách. Không sao, đến cái này tuổi tác, đến vị trí này, phù phục cần gì a, Chi Thúc. Ha ha, Ấn Thúc, cái này cũng không phải là ngươi trước kia diễn xuất a, như thế nào đột nhiên trở nên đạm bạc như vậy rồi hả? Trọng Hoa nói đùa, quyển thứ 2 gạch dưới chương 994. Ta thế nào cảm giác ngươi nhất tìm ta sẽ không chuyện tốt, người này là ai vậy a? Còn phải lao ngươi tự mình đưa đến. Chu đỏ tươi liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nhìn Trọng Hoa theo lấy Ấn Thiên Hoa đi kiểm tra, chính mình sẽ không cùng đi qua, dù sao mình và Ấn Thiên Hoa không quen, cho nên không cần thiết cùng chặt như vậy ngược lại làm người ta phản cảm. Sao có thể nói như vậy, ngươi cho rằng ta là sao chổi à? Đinh Trường Sinh bất mãn nói. Hừ, dù sao ngươi thứ nhất là không chuyện tốt, đúng rồi, gần nhất như thế nào không thấy Trịnh Tiểu Ngải rồi, ngươi rốt cuộc đem nàng tàng đi đâu vậy? Ta nào biết, nàng là cái đại người sống, hơn nữa, nàng lại không phải là ta cái gì nhân. Đinh Trường Sinh tín miệng nói. Không phải là ngươi cái gì nhân, các ngươi nháo mâu thuẫn. Chu đỏ tươi giật mình hỏi. Chu tỷ, người quá nhiều lời, gì, bên ngoài làm gì chứ, loạn như vậy. Đinh Trường Sinh nhìn ra phía ngoài vây quanh trên trăm người, nhìn bộ dạng không giống là xem bệnh nhân. Ai, lại tới nữa, mấy ngày rồi, có lão thái thái chết bệnh viện chúng ta rồi, người nhà không muốn, thậm chí nha, lại là tặng hoa vòng lại là đốt pháo, không có cách nào khác làm việc đều. Chu đỏ tươi nhìn ngoài cửa, nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, trách nhiệm của các ngươi? Chữa bệnh sự cô à? Không có chứ, cái này ta cũng không phải là rất rõ ràng, ta là y tá, lại không phải là bác sĩ, nào biết trong này sự tình, nhưng là bên ngoài những người này căn bản cũng không là người nhà, tất cả đều là nghề nghiệp y nháo, vì ngoa tiền. Trách nhiệm kia còn không phải là tại bệnh viện các ngươi, nếu không chết người, nhân gia có thể tìm các ngươi à? Đinh Trường Sinh nói. Đinh đại cục trưởng, ngươi không muốn như vậy nhìn vấn đề a, ngươi này là đồng tình tâm tràn ra a, nói cho ngươi, thầy thuốc chúng ta cùng y tá hiện tại mới là kẻ yếu, ngươi nhìn những người này, ai, tình huống của hôm nay không phải là thực thích hợp a, những người này trong tay đều cầm lấy gậy gỗ, không có khả năng là đến tạp bệnh viện a, gần nhất tạp bệnh viện rất nhiều, không được, muốn đuổi nhanh báo cảnh sát. Chu đỏ tươi nhìn tình hình bên ngoài không đúng nói. Ta đến a. Ta cấp Tân Hồ khu phân cục gọi điện thoại. Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại đánh cho Đường Thiên Sông. Kết quả kiểm tra cho thấy, Ấn Thiên Hoa thân thể không có vấn đề lớn, nhưng là vừa rồi máu ép cao không ít, cho nên vừa mới ăn thuốc hạ huyết áp, lúc này mới ổn định lại. Nhưng là chính đang Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hoa, Ấn Thiên Hoa nói chuyện trời đất, bên ngoài nháo đã rất lợi hại, bọn hắn thậm chí nghe thấy được miếng thủy tinh ở trên mặt đất âm thanh. Bên ngoài chuyện gì? Ấn Thiên Hoa hỏi, bệnh viện chết một người, người nhà cùng y nháo đang cùng bệnh viện can thiệp, Ấn Bộ trưởng, ta gặp các ngươi vẫn là đi về trước đi, để phòng bất chắc. Đinh Trường Sinh đề nghị, những người này một khi phá phách cướp bóc, phải không phân đối tượng cùng nhân viên. Vậy được rồi, đi thôi Trọng Hoa, chúng ta đi trước. Ấn Thiên Hoa nghĩ chạy về tỉnh thành, cho nên cũng liền không kiên trì nữa. Ba người đưa bệnh viện cửa sau ra bệnh viện. Nhưng là Đinh Trường Sinh xe còn tại trong sân, cho nên còn phải lại đi vào, vừa đi vào bệnh viện Đại Môn, liền nhận được y tá trưởng Chu đỏ tươi điện thoại, nguyên lai nàng và nhất thầy thuốc bị ngăn ở một cái phòng cấp cứu nội ở giữa rồi, bên ngoài chữa bệnh thiết bị đều bị đập. Toàn bộ hành lang tất cả đều là thủy tinh tra tử cùng một chút theo bên trong phòng xả đi ra này nọ. Tuy rằng Tân Hồ khu phân cục phái vài người, nhưng là một chút cũng không có tác dụng, đối phương trên trăm người đâu. Vì thế Đinh Trường Sinh một bên vào bệnh viện đại lâu, lại cấp Đường Thiên Sông gọi điện thoại, tăng số người nhân thủ, một cái cũng không hứa chạy trốn, qua mẹ nó xương cuồng, chính mình cái này cục công an phó cục trưởng bị ngăn ở bệnh viện bên trong, này nếu nói ra, nhất định là muốn bị chê cười chết. Dựa theo Chu Đỏ Tươi tại điện thoại bên trong chỉ điểm, Đinh Trường Sinh cuối cùng đến đó cái phòng mạch phía trước, nhìn đến một cái gia hỏa cầm lấy dài hơn một thước thiết côn, đang tại hung hăng tạp một máy không biết là làm gì máy móc, nhưng là nhìn cái đầu hẳn là rất quý. Còn không có đập bể, người như thế nào ngốc như vậy thế nào? Đinh Trường Sinh trở ra nhìn bên trong gian phòng nhỏ, Chu Đỏ Tươi hẳn là tại này bên trong, vì thế cũng sẽ không cấp bách kêu cửa rồi. Nhìn bên ngoài cái này tiếp tục tạp máy móc ra hỏa. Bạn hữu, ngươi cũng là Hồng Ca kêu đến, đến, ngươi tạp vài cái, ta mệt mỏi, nghỉ, mẹ, chuyện gì cũng không tốt làm. Nói, người anh em này đem thiết côn đưa về phía Đinh Trường Sinh. Ta cũng không dám, đồ chơi này vừa nhìn cũng rất đáng giá, ta cảm thấy ít nhất cũng phải mấy chục vạn, cố ý phá hư công và tư tài vật là phải ngồi tù. Ta nhìn a, cái đồ chơi này đủ ngươi làm 10 năm 8 năm tù rồi. Đinh Trường Sinh cười dài nói. Ngươi là làm gì, ngươi không phải là Hồng Ca kêu đến, ta nói cho Hồng Ca, con mẹ nó ngươi một phân tiền đừng nghĩ phân. Gia hỏa kia tuy rằng đình chỉ tạp máy móc, nhưng là hướng về Đinh Trường Sinh hung hăng nói. Ta không là cái gì chó má Hồng Ca kêu đến, ai, ngươi gặp được ta, coi như ngươi không hay ho, cho dù là hôm nay người khác đều bắt không được. Liền bắt được ngươi một cái cũng được a, xử cái 10 năm 8 năm, đến lúc đó khó chịu chính là ai sẽ biết. Con mẹ nó ngươi, tốt nhất không muốn xen vào việc của người khác, chúng ta Hồng Ca quan hệ thực cứng, không muốn tìm cho mình không được tự nhiên, miễn cho ngươi trong nhà nhân cái này qua tuổi không tốt. Nam thanh niên cầm trong tay thiết côn, hung ác uy hiếp nói. Được rồi, nhìn ai không qua cái này năm. Dứt lời, Đinh Trường Sinh một cái liêu âm chân đá tại đối phương phía trên. Đối phương ngao một tiếng liền ngã ở trên mặt đất, hơn nữa hai tay che chỗ yếu hại của mình, thân thì cuộn mình thành một cái tôm bự hình dạng. Đinh Trường Sinh không còn chú ý hắn, xoay người gõ cửa một cái Chu tỷ, không có sao chứ, có ở đây không? Như vậy phía sau nghe phía bên ngoài là Đinh Trường Sinh âm thanh, nơm nớp lo sợ mở cửa ngươi như thế nào mới đến a, bên ngoài ra sao? Sẽ không có đại sự, tên gia hỏa này đập hư này máy. Cái này máy móc rất đáng tiền a. Đinh Trường Sinh cố ý hỏi. Ân, hơn 100 vạn a, cảnh sát tới sao? Đến đây, đều tại bên ngoài, một cái đều chạy không được, chỉ là các ngươi bệnh viện tổn thất không nhỏ, người đi đâu, ta đưa ngươi. Đinh Trường Sinh hỏi. Ta đi y tá chạm nhìn, những hài tử kia rất nhiều đều là mới đến, chỉ mong không hù được các nàng. Chu Đỏ Tươi nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 995. Đinh Trường Sinh lo lắng Chu Đỏ Tươi lại nhận được tổn thương, cho nên cùng ở sau lưng nàng đi y tá chạm, tuy rằng y tá môn cũng may, nhưng là có một gã bác sĩ bị đả thương, vừa mới bị đẩy mạnh phòng giải phẫu, hơn nữa người chết người nhà còn chưa đi, vẫn còn đang đánh tạp y tá chạm. Kém không được, người thật muốn đem bệnh viện tạp sạch sẽ sao? Người có biết người đang làm gì sao? Đinh Trường Sinh nhìn thấy loại tình huống này, giận không chỗ phát tiết, nhưng là xem như người chết người nhà. Tâm lý nhất định là rất khó thụ, đây cũng là một loại phát tiết phương thức. Ta nguyện ý, ngươi quản sao? Mẹ ta bị chị chết rồi, mẹ ta chết rồi, không phải là mẹ ngươi. Người chết người nhà một bên đánh tạp, một bên lớn tiếng kêu la, hơn nữa còn muốn đốt lửa. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh có chút không thể nhịn được nữa. Ngươi tạp điểm hả giận cũng dễ làm thôi, nhưng là ngươi nếu đốt lửa này nhưng mà thay đổi tính chất. Bệnh viện không đơn thuần là bác sĩ cùng y tá. Còn ở rất nhiều bệnh nhân đâu, này nếu bắt lửa, kia còn cao đến đâu, cho nên tiến lên lập tức đem cái bật lửa đoạt, húc đầu chính là một cái tát. Tiểu tử ngươi có phải hay không chán sống sai lệch, đây là bệnh viện, ngươi dám phóng hỏa, nghĩ ngồi tù có phải hay không? Đi, thành toàn ngươi, Đinh Trường Sinh duỗi tay bắt lấy ra hỏa kia cổ áo ra bên ngoài túm. Ai ai, ngươi là ai a, mắc mớ gì tới ngươi a? Bên cạnh vài người không vui. Cầm lấy ra hỏa đã đem Đinh Trường Sinh vây. Mọi người khỏe đâu có, không nên đánh, thật tốt có chịu không? Chu Đỏ Tươi vừa nhìn Đinh Trường Sinh một thân một mình bị vây, hơn nữa đối phương cũng đều cầm lấy thiết côn đợi công cụ, cho nên lo lắng tiến lên khuyên bảo. Ngươi là thế nào căn thông a? Đầu lĩnh một cái tráng hán dùng cánh tay lập tức đảo ở tại Chu Đỏ Tươi ngực cửa hàng phía trên, tiểu tử này là ý định chiếm tiện nghi, cho nên lần này khiến cho kính không nhỏ, lập tức đem Chu Đỏ Tươi đánh vào phía trên, ở giữa Chu Đỏ Tươi ai nha một tiếng, không đơn thuần là bộ ngực đau, hơn nữa tại ngã xuống đất thời điểm là bàn tay chống được mặt đất, bị trên mặt đất thủy tinh tra tử chát bị thương tay. Đinh Trường Sinh phía sau buông ra chính mình trong tay tiểu tử, nhanh chóng quay đầu đem Chu Đỏ Tươi đỡ. Không có sao chứ, thương như thế nào đây? Đinh Trường Sinh căm tức dị thường hỏi. Ta không sao, bọn hắn nhiều người, ngươi không muốn cứng rắn đến, ăn thiệt thòi. Ta biết, ngươi trước đứng lên, tại bên cạnh chờ đợi, đám này bột phấn, ta ngược lại muốn nhìn một chút Hồ Châu lưu manh là cái gì tỷ lệ. Đinh Trường Sinh cắn răng đứng lên. Ta nói, ngươi còn không phải là nam nhân, làm người ta thiến, đối với một cái nữ nhân hạ ác như vậy tay. Đinh Trường Sinh đối với cái kia đầu lĩnh nam nhân quát. Tiểu Bạch Kiểm, ta cho ngươi biết, không muốn xen vào việc của người khác, chúng ta là người chết người nhà, chúng ta là tại duy trì chúng ta đang lúc quyền lợi, cho ta tản ra, bằng không lời nói, ta liền ngươi cùng một chỗ thu thập. Hồng ca, cùng hắn phí nói cái gì a? Đi, tìm viện trưởng đi. Bên cạnh vài cái tiểu lâu la hô. Đinh Trường Sinh nghe được Hồng ca sự xưng hô này, nhớ tới dưới lầu thời điểm. Cái kia tạp máy móc ra hỏa cũng nói bọn họ là Hồng ca kêu đến, cho nên nhận định, tiểu tử này chính là lần này phá phách cướp bóc đầu lĩnh, có câu nói là bắt giặc phải bắt vua trước. Ai, ngươi chính là cái kia Hồng ca đúng không, ta và ngươi nói chút chuyện. Đinh Trường Sinh vừa nói vừa đi hướng Hồng ca. Chuyện gì, lão tử không rảnh. Hồng ca, cái này người chết là ngươi cha cũng là ngươi nương a, ngươi bán như vậy lực, nhà ngươi biết không? Đinh Trường Sinh dần dần đi vào Hồng ca. Hắc, ta nói, tiểu tử ngươi có phải hay không lâu không bị ăn đòn a? Ta cho ngươi biết, không quan tâm cái gì quan hệ, bệnh viện các ngươi thảo gian nhân mạng, lão tử là quản định chuyện này, tiểu tử ngươi không muốn cuồng, lão tử tại vùng này cũng là lăn lộn mấy thập niên, thiếu cấp lão tử ngoạn một bộ này, về sau xuất môn phải cẩn thận một chút. Hồng ca cầm lấy thép côn tại Đinh Trường Sinh bả vai điểm một chút. Nhưng là không đợi cái thứ hai có một chút Đinh Trường Sinh trên người, Đinh Trường Sinh giơ chân lên hướng về Hồng ca chính là một cái uất ức chân, cái này mười đủ mười sức lực, trực tiếp đem hắn đá bay ra ngoài, hi ào ngã xuống bọn hắn chế tạo đầy rác bên trong. Khụ khụ, khụ khụ khụ, cho ta, đánh cho ta hắn. Hồng ca chỉ lấy Đinh Trường Sinh hữu khí vô lực nói, nhìn bộ dạng thương không nhẹ. Mấy cái này nhân nhìn đến Đinh Trường Sinh lợi hại như vậy. Nhưng là nhìn chính mình trong tay còn cầm lấy ra hỏa, mà Đinh Trường Sinh tuy rằng lợi hại, chẳng những là một người, hơn nữa còn tay không tấc sắt, cho nên ba người ngao ngao chiều Đinh Trường Sinh xông đến. Đinh Trường Sinh lười cùng bọn hắn đánh, vừa đến có phần, thứ hai mình đã không muốn lại tự mình đi lên đà đà sát sát, ra hỏa kia gần nhất tại dưỡng khí, về phần nuôi tức giận cái gì, vậy cũng không biết. Rớt ra áo lông, theo nách phía dưới móc ra cảnh dụng súng lục. Nhắm ngay này ba cái không biết sống chết đồ vật, mấy cái này nhân cũng nhìn thấy thương, cho nên không hẹn mà cùng đến đây cái rừng ngay. Đến A, đi lên, tiếp tục, dù sao là tại bệnh viện bên trong, đả thương có thể gần đây trị liệu, đương nhiên chữa khỏi còn phải đi vào, phá phách cướp bóc, đánh lén cảnh sát, mưu toan cướp đoạt, những tình tiết này thêm tại cùng một chỗ không có 20 năm ra không đến A. Đinh Trường Sinh cười dài nhìn mấy cái này loại ngốc. Hồng ca nhìn đến Đinh Trường Sinh lấy ra thương đến về sau, ánh mắt đóng lại, bà ngoại ơi, nhìn đến hôm nay xem như tài ở chỗ này, vì thế thừa dịp đại gia không chú ý, muốn trộm trộm bò đi, nhưng là bị Đinh Trường Sinh tiến lên, một cước đạp cái ngã gục. Đinh cục, người không sao chứ, như thế nào loạn như vậy, đám này nhân đơn giản là to gan lớn mật rồi. Đường Thiên Sông phía sau mang theo nhân thở dốc phì phò chạy phía trên. Người như thế nào mới đến a? Nhìn nhìn nơi này đi, đây là ngươi khu trực thuộc, nhìn nhìn những cái này vương bát đàn làm chuyện tốt, hơn nữa tên gia hỏa này tại nơi này hoành hành mười mấy năm rồi, ngươi chẳng lẽ không biết, tang lương tâm đồ vật, chết người tiền cũng dám kiếm, chuyện này ngươi cho ta cái bản giao. Nhìn đến Đường Thiên Sông, Đinh Trường Sinh nhỏ tiếng đối với hắn nói, bất mãn chi tình tràn đầy hài lòng. Dạ dạ, Đinh cục, chuyện này ta nhất định làm tốt, ngài yên tâm đi. Đường Thiên Sông làm cam đoan nói. Ân, đúng rồi, KTV chuyện kia thế nào, có kết quả gì chưa? Ai, đừng nói nữa, Lưu thư ký ngược lại không nói gì, nhưng là Lưu thư ký phu nhân ngày ngày thủ nháo, chuyện này nên làm cái gì bây giờ a? Ngài ngược lại cho ta ra cái chủ ý a. Lưu Quán Quân còn chưa mở miệng. Hắn tốt giống biết cũng không nhiều, cho nên, chúng ta những phương thức kia cũng không dám dùng, cho nên liền. Đường Thiên Sông chít chít nghiêng nghiêng cũng không nói xảy ra chuyện gì đến, nhưng là ý tứ đại khái Đinh Trường Sinh đã hiểu, Tân Hồ phân cục làm không được rồi. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 996. Đường cục, ta không rõ ngươi đây là ý gì, muốn đem trả thù ném cho thị cục sao? Địa phương là các ngươi cha, các ngươi liền chút chuyện này đều không làm được, Đường cục, không cần có việc liền nghĩ từ chối, nàng nháo cái gì, nàng con có phải hay không phạm vào việc, có chuyện này hay không? Đinh Trường Sinh đè thấp âm thanh nói, nếu không là nhìn hành lang có nhiều như vậy người, hắn sớm liền lửa. Đinh cục, ta không phải là ý đó, ta nói đúng, chuyện này ta đến xử lý thật là thực không thích hợp, ta chính là làm dù cho, người khác vẫn có nói, ta cảm thấy chuyện này Tân Hồ phân cục là nên lảng tránh, bằng không, nếu như không phá được án lời nói, chúng ta cũng không cách nào trọng đại. Ngươi lảng tránh cái gì, ngươi và Lưu Quán Quân là thân thích à? Đinh Trường Sinh không phải không có châm biếm nói. Ai, Đinh cục, chúng ta không phải là thân thích. Nhưng là ta là Lưu thư ký một tay đề bạt, chúng ta Tân Hồ phân cục làm chuyện này rất nhiều người đều tại nhìn chằm chằm, một cái không thích hợp, hậu quả có thể nghĩ, cho nên ta cảm thấy vô luận là thị cục cũng muốn, những huynh đệ khác cục cũng tốt, ai để làm vụ án này đều so với chúng ta Tân Hồ phân cục làm phải tốt hơn nhiều. Đinh Trường Sinh cũng thừa nhận, Đường Thiên Sông nói có một định đạo lý, nhưng là Nga quốc thật đem Lưu Quán Quân nhắc tới thị cục lời nói, mâu thuẫn như vậy liền trực tiếp nộp lên. Chu Hồng Kỳ không biết có nguyện ý hay không, dù sao đây là thuộc về trị an phạm trù, không thuộc về ở hình sự án kiện. Ta thử xem a, nhưng là ngươi không muốn ôm hy vọng quá lớn, đúng rồi, cái kia Lưu Thành An lão bà bình thường đều là lúc nào đi cục nháo à? Ai, sáng sớm đi làm liền đi, hơn nữa còn thế nào cũng đi trại tạm giam cấp Lưu Quán Quân đưa cơm, đừng nói nữa, việc này nháo dư luận xôn xao. Lưu Thành An mặc kệ. Đinh Trường Sinh hỏi. Không quản được, Lưu thư ký cứ như vậy một đứa con trai, đó là quen không một bên không duyên, Lưu thư ký lão bà càng là cưng chiều, thậm chí nha, một cái thật tốt đứa nhỏ, phế đi. Đường Thiên Sông bất đắc dĩ thở dài nói. Tốt lắm, ta đã biết, Đinh Trường Sinh ngửi được một cái cơ hội hương vị. Đại bộ phận y nháo nhân viên đều được đến khống chế, nhưng là nhất thời rất khó phân biệt ra được không phải y nháo, không phải người chết người nhà. Cho nên chỉ có thể là đều trước mang về cẩn thận phân biệt, hơn nữa mặc dù là người chết người nhà cũng tồn tại trái pháp luật hành vi, những cái này y nháo đều là người chết người nhà tìm đến, hơn nữa tiêu phí xa xỉ, thường thường bệnh viện bồi thường tiền, người chết người nhà cũng lấy không được bao nhiêu tiền, đều bị y nháo cấp lấy đi. Ngươi như thế nào, tiếp tục đi làm, hay là ta đưa ngươi đi về nghỉ một chút, ngươi nhìn nhìn ngươi tay, đều băng bó thành như vậy, vết thương nhẹ không dưới hỏa tuyến thì sao? Tại Chu Đỏ Tươi văn phòng bên trong, Đinh Trường Sinh nhìn ngồi đối diện hắn Chu Đỏ Tươi nói. Ta tại nơi này nghỉ ngơi một hồi là được, ngươi nếu bận rộn nói tựu đi trước a. Hôm nay sự tình, cảm ơn ngươi, nếu không là ngươi ở đây, ta chỉ sợ cũng treo, bị đánh thầy thuốc kia đã vào nặng chứng phòng giám sát rồi. Chu Đỏ Tươi sắc mặt xám trắng nói. Yên tâm đi, ta đã cùng Tân Hồ phân cục người nói hay lắm, ngày mai sẽ thiết lập bệnh viện văn phòng. Mỗi ngày đều sẽ có cảnh sát nhân dân trực ban, cam đoan sẽ không tiếp tục phát sinh như vậy việc, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, kỳ thật làm bác sĩ cũng rất không dễ dàng. Đúng thế, chúng ta làm y tá cũng không dễ dàng, lui tử lui hoạt, vẫn phải nhịn thụ nguy hiểm tính mạng uy hiếp, ta thật sự là không muốn làm rồi. Chu Đỏ Tươi nói đôi mắt đỏ, tay nàng bị băng bó, cho nên nước mắt chậm rãi tràn ra hốc mắt, cư nhiên còn rớt xuống. Đinh Trường Sinh đứng lên. Tại cái bàn phía trên rút một trang giấy khăn, đưa cho Chu Đỏ Tươi, nhưng là bởi vì tay băng bó không linh hoạt, cho nên chà lau vô cùng lao lực, không biết là xuất phát từ cố ý, vẫn là xuất phát từ vô tình ở giữa đồng tình, Đinh Trường Sinh cầm lấy khăn tay thay Chu Đỏ Tươi lau lau rồi nước mắt trên mặt. Cảm ơn, ta chính mình đến, Chu Đỏ Tươi ngượng ngùng nói. Không có việc gì, ngươi giúp ta không ít lần này xem như ta còn a. Chu Đỏ Tươi không nói chuyện, nhưng là trong mắt tất cả đều là một loại kẻ yếu bị đồng tình khi cái loại này thần thái. Nhìn xem Đinh Trường Sinh ngẩn ngơ, có người nói, đương nữ nhân đáng giá đồng tình thời điểm, là xinh đẹp nhất thời điểm, bởi vì cái này thời điểm nam nhân nam tính nội tiết tố mãnh liệt nhất, mà nữ tính phía sau phát tán ra hương vị làm nam nhân không thể kháng cự tràn ra đồng tình tâm. Nhìn cái gì nhìn, người có phải hay không cũng như vậy nhìn Trịnh Tiểu Ngải. Chu đỏ tươi thế nhưng nhếch lên miệng, như vậy tử giống như là đang làm nũng. Ngươi vì sao chuyện gì đều cùng Trịnh Tiểu Ngải so, ngươi và nàng có cựu oán à? Không thù, chúng ta là khuê mật, nhưng là ta chính là hâm mộ nàng, tuổi còn trẻ liền đang làm giáo dục cục trưởng, hơn nữa nghe nói gần nhất còn bàng thượng một cái quyền cao chức trọng soái ca, suốt ngày thổi phồng cái kia soái ca đối với nàng là cỡ nào tốt, không biết có phải hay không khoác lác. Chu đỏ tươi nhìn Đinh Trường Sinh chua xót nói. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, chậm rãi dạo bước đến Chu đỏ tươi phía sau, thăm dò đem hắn hai tay đặt tại Chu đỏ tươi bả vai phía trên. Chu đỏ tươi đây là tại tay hắn tiếp xúc được chính mình khi run một cái, nhưng là lập tức liền thoải mái, bây giờ là ban ngày ban mặt, hơn nữa còn là tại phòng làm việc của mình bên trong, chính mình sợ cái gì. Đinh Trường Sinh nhìn đến Chu đỏ tươi không có phản đối, cũng là lặng lẽ khiến cho điểm kính, cho nàng làm một cái vai ám ma, kình đạo cứng mềm vừa phải, Chu đỏ tươi cảm giác được như vậy thật thoải mái, không khỏi nói ta có tài đức gì, cư nhiên có thể được đến một cái đại cục trưởng phục vụ, thật sự là tam sinh hữu hạnh rồi. Nhưng là nói lời này thời điểm, mắt của nàng đóng lại, chuyên tâm hưởng thụ này khó được ám ma phục vụ, nhưng là Đinh Trường Sinh đều có con mắt của hắn, chỉ chốc lát nhìn đến Chu đỏ tươi dần dần tiến vào trạng thái. Cúi đầu, tại bên cạnh tai của nàng giọng nhỏ nhẹ nói trời nam đất bắc tiểu thư, không biết kỹ thuật của ta có hài lòng không? Ngươi, làm sao ngươi biết? Chu đỏ tươi ngạc nhiên mở mắt ra, hơn nữa chợt một chút tử muốn đứng lên, nhưng là bị Đinh Trường Sinh gắt gao nhấn tại ghế làm việc phía trên. Không nên cử động, ngươi bị thương, ta làm sao lại không có thể biết, hừ, ta là làm gì, cục công an phó cục trưởng, Chu tỷ, kỹ thuật của ngươi thật sự là không tệ, ngươi thành công. Câu ta đích xác là động tâm. Ngươi đừng bảo là, Chu đỏ tươi mặt đỏ lợi hại, nếu không là Đinh Trường Sinh biết đây là bởi vì nàng quẫn bách, chỉ sợ còn cho rằng nàng nóng dần lên đâu. Chu tỷ, như thế nào không thể nói a, ngươi quên chúng ta hôm kia còn video nữa nha, ngươi nói một chút ngươi, chứ có hay không lộ ra mặt đến, trên người ngươi chỗ nào ta chưa có xem qua, ân, ha ha, ta muốn nhìn một chút hiện thực bản có thể chứ. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 997. Ngươi có ý tứ gì? Nghe được Đinh Trường Sinh nói như thế, Chu đỏ tươi cũng hiểu được mình quả thật ngoạn quá mức. Hơn nữa chính như Đinh Trường Sinh nói như vậy, mình tựa như là chúng hắn độc giống nhau, bị hắn mang theo chậm rãi hướng đi không thể tự kềm chế vực sâu. Vốn là cho rằng chính mình che giấu vô cùng tốt, hơn nữa nhận định hắn không có khả năng biết là chính mình, cho nên có một loại mang đồ che mặt thứ cấp. Nhưng khi tầng này mặt nạ bị lúc mở ra, chính mình đối mặt chính là khó có thể hóa giải lúng túng khó xử. Chu tỷ, ngươi ngược lại nói chuyện nha, hành vẫn chưa được a, ngươi tại võng phía trên nói những lời này đều không tính toán gì hết rồi. Ngươi nói nếu có cơ hội ngươi liền làm cho ta thấy ngươi phong thái, nhưng là bây giờ cơ hội tới, ngươi không có khả năng là không nghĩ nhận thức sổ sách a. Đinh cục, ta là nói đùa, chúng ta không muốn đương thật tốt ư, ngươi đi nhanh đi, chúng ta không thể như vậy. Chu đỏ tươi thừa dịp Đinh Trường Sinh không chú ý, nhanh chóng đứng dậy đi về phía cửa, chỉ cần ra cửa, Đinh Trường Sinh mặc dù là có lại lớn mật tử cũng không có khả năng đem nàng kéo về đi, đây là nàng lý giải. Nhưng là ngay tại tay nàng tiếp xúc được kẻ đập cửa thời điểm, nghe được không phải là rớt ra môn âm thanh, mà là tướng môn khóa trái âm thanh, Đinh Trường Sinh tay so nàng phải nhanh nhiều lắm, cái này Chu đỏ tươi quay người lại, vừa vặn đem chính mình chính diện giao cho Đinh Trường Sinh. Chu tỷ, ngươi nhưng là đem của ta lửa đều điểm đi lên, ngươi không thể cứ như vậy vừa đi liễu chi a. Đinh Trường Sinh cười bước lên trước, mà Chu đỏ tươi liền hướng sau từng bước, nhưng là mặt sau chính là ván cửa rồi, đã là không thể lui được nữa. Đinh cục, ngươi hãy nghe ta nói, ta sai rồi, là ta không đúng, ta không nên làm như vậy, ngươi đại nhân không ký tiểu nhân quá, chúng ta coi như chuyện này không phát sinh qua được không, ta thật không phải là như vậy người, cho nên ta xin ngươi tha thứ cho. Chu tỷ, ngươi có ý tứ gì? Ý của ngươi là ta là cái loại này thực tùy tiện người rồi. Đến, ngươi ngồi xuống, chúng ta thật tốt lao lao việc này, được không? Đinh Trường Sinh đưa tay đặt ở Chu Đỏ Tươi bả vai phía trên, đem xô đẩy đến nàng trên ghế ngồi xuống, mà hắn, vẫn là đứng ở phía sau của nàng. Chính là lúc này đây, mặc dù là Đinh Trường Sinh kỹ thuật dù cho, Chu Đỏ Tươi đều không có hưởng thụ mùi vị, đơn giản là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Ta không phải là ý đó, Đinh Cục, ta cùng Trịnh Tiểu Ngải là bạn rất thân, nhìn tại thể diện của nàng phía trên, ngươi không muốn còn như vậy được không, ta thực có lỗi. Chu Đỏ Tươi cảm giác được chính mình hôm nay thật sự là gặp hạn. Nàng ảo tưởng quá vô số lần cùng Đinh Trường Sinh ở giữa vạch trần khăn che mặt cảnh tượng, nhưng là duy chỉ có không có này tại văn phòng bên trong một màn này, cho nên nàng tư tưởng thật là không có chuẩn bị sẵn sàng, cụ thể tới nói, vẫn có điểm mộng. Nhưng là Trịnh Tiểu Ngải nàng giảng cái kia một chút Đinh Trường Sinh tốt, lại để cho nàng tâm lý ngứa, nhưng là mặc dù là như vậy, trong lòng cũng chính là tưởng tượng một chút, dị âm một chút mà thôi, nếu thật đến trước mắt, nàng không biết nên làm gì bây giờ. Chu tỷ, ngươi đừng khẩn trương, ta biết, ngươi trong lòng là nghĩ, ngươi liền khi chúng ta vẫn là tại video tốt lắm, nhắm mắt lại, cái gì không muốn nghĩ, liền nghĩ chúng ta là tại video, ngươi thác hết trên người sở hữu quần áo cho ta nhìn ngươi thẩm đề, thật xinh đẹp, trắng như vậy nộn. Đinh Cục trưởng, van ngươi, không nên nói nữa, ta thật sự là không chịu nổi, ta còn chuẩn bị sẵn sàng, cho ta điểm thời gian được không, cho ta điểm thời gian. Chu Đỏ Tươi cầu xin nói. Đinh Trường Sinh biết, như vậy không phải là không có chuẩn bị sẵn sàng, mà là không có chuẩn bị tư tưởng, kỳ thật nàng tại trong video biểu diễn toàn bộ đều chuẩn bị kỹ càng, chẳng qua đây hết thảy tới quá đột nhiên, cho nên tư tưởng thượng nhất thời không chuyển qua. Nhưng là hắn cũng minh bạch, hôm nay nếu buông tha nàng, liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ lại dính lấy nàng bên, đây là ăn khớp, cho nên hắn không có khả năng buông tha hôm nay tốt như vậy một cái cơ hội. Y tá trưởng quần áo lao động là tại trong phía trước ở giữa có một sắp xếp nút thắt, Đinh Trường Sinh thân thể nghiêng về trước, chính mình khuôn mặt dán tại Chu Đỏ Tươi khuôn mặt, xác thực, nàng khuôn mặt một mảnh lửa nóng, nhưng là tùy theo Đinh Trường Sinh tay đem viên thứ nhất nút thắt cởi bỏ, Chu Đỏ Tươi lại cũng không cách nào bình tĩnh. Dãy dụa thân thể tỏ vẻ kháng nghị, nhưng là chính là không dám phát ra âm thanh, hơn nữa nàng khuôn mặt chẳng phải là trốn tránh Đinh Trường Sinh khuôn mặt đối với nàng xóa sạch trà, mà là không ngừng vặn vẹo. Như vậy động tác, không nghi ngờ càng kích thích lên nam nhân cá vương. Kỳ thật chỉ cần cởi bỏ một cái nút thắt cũng đã đủ rồi, bởi vì Chu Đỏ Tươi xuyên chính là cao cổ áo lông, cởi bỏ nhiều hơn nữa nút thắt đều là giống nhau, bên trong áo lông thành trở ngại lớn nhất. Đinh Cục, Tiểu Đinh, không nên như vậy, van ngươi, chúng ta sẽ tìm cơ hội được không, tỷ đáp ứng ngươi, liền nhất định làm được, đây là tại phòng làm việc, vạn nhất làm người ta nhìn thấy ta sẽ không pháp làm người. Chu Đỏ Tươi tiếp tục cầu xin nói. Chu tỷ, ta sẽ không đem ngươi như thế nào, ta chỉ là nhìn một chút chân thật mà thôi, ngươi biết không, ngươi so Trịnh Tiểu Ngải thân thể đầy đặn nhiều, ta chính là nghĩ nhìn một chút, ta cam đoan, chuyện gì cũng không làm, chính là nhìn một chút, được không? Ngươi cam đoan, Chu Đỏ Tươi đầu óc chuyển chậm, cho nên thực dễ dàng đáp ứng Đinh Trường Sinh điều yêu cầu thứ nhất. Ta cam đoan, chính là nhìn một chút, Đinh Trường Sinh nói. Chu Đỏ Tươi thở dài một hơi, như là đã quyết định cái gì quyết tâm tự đắc, buông xuống trở ngại Đinh Trường Sinh cởi bỏ nút thắt tay, nhưng là Đinh Trường Sinh không tiếp tục cởi bỏ nàng đồng phục y tá thượng nút thắt, mà là thuận theo cao cổ áo lông đưa tay duỗi đi vào. Mặc dù ở trong phòng ngây ngô thời gian không ngắn, nhưng là bên ngoài trời đông giá rét, cho nên Đinh Trường Sinh tay tương đối ở Chu Đỏ Tươi vấn đề vẫn là thấp điểm, cho nên khi tay hắn tiếp xúc được da các của nàng phu thời điểm. Thân thể của nàng vẫn là không nhịn được run run một chút. Trơn bóng mấy tấm, vừa mới độ ấm, làm Đinh Trường Sinh tay chớp mắt giống như tiếp xúc được là một bộ ấm áp sa tanh, quang hoa Sydney, làm người ta lưu luyến quên về, hơn nữa gia hỏa kia chưa đủ ở nàng huynh cửa hàng, mà là tiếp tục xuống phía dưới tham lấy. Nàng cao cổ áo lông miệng bị đẩy lên rất lớn, hơn nữa hắn mỗi tiến lên trước một bước, tay nàng cách áo lông cùng đồng phục y tá liền ngăn cản một phần. Nhưng là như thế này tượng trưng ngăn cản chẳng những có thể ngăn cản ma thủ tiến thêm một bước ăn mòn, ngược lại là gia tăng Đinh Trường Sinh tay cùng nàng ý kiến phúc đáp ở giữa mài kém lực, làm nàng mình cũng cảm giác được là lạ. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 998. Dần dần, cặp kia tay không còn là ngăn cản, mà là biến thành dẫn đường Đinh Trường Sinh tay hướng càng thâm nhập địa phương thăm dò. Vì thế Chu Đỏ Tươi không còn cảm giác được này có cái gì không đúng. Hoặc là tâm lý gặp luân lý đạo đức khiển trách, giống rất nhiều nữ nhân lần thứ nhất đầu thỉnh giống nhau, ký cảm giác được mới mẻ thứ cấp, lại cảm thấy đến có một chút lo lắng, nhưng là những cái này lo lắng đang thẩm vấn để hẹn trước phía dưới, dần dần buông lỏng cảnh giới cấp bậc. Lúc này nghĩ đến nhiều nhất một câu khả năng chính là liền lúc này đây, ta chỉ là nghĩ nếm thử đó là cái gì mùi vị, mỗi một cái lần thứ nhất hút độ phẩm người đều là như thế này nghĩ, nhưng là đầu này thỉnh mùi vị làm sao không phải là độ phẩm, chỉ cần ngươi dám lần thứ nhất đưa ra ngươi bỏ đầu, ma quỷ lực lượng liền đem linh hồn của ngươi vụng trộm mang đi. Quỷ tử vào thôn rồi, đơn giản thôn trại căn bản không thể ngăn cản cặp kia tràn ngập ma lực bàn tay to. Đàm Thiếu ở giữa đã đem gắt gao bảo vệ thôn vô danh cao điểm bình chướng cuối cùng giải trừ, năm quỷ tử hướng kia hai tọa bạch suối phí nộn ngọn núi cao nhất phát động công kích. Gót sắt phía dưới, đâu có người sống sót, cuối cùng, tùy theo ngọn núi cao nhất bị công chiếm, trận chiến tranh này cuối cùng lấy chu đỏ tươi đầu hàng mà chấm dứt. Sau một lát, đường Đinh Trường Sinh muốn lui lại thời điểm, đột nhiên nàng hai tay che hướng chính mình huynh miệng, ngăn chờ Đinh Trường Sinh lui ra, thật cao dơ lên mặt. Hắn nhìn thấy nàng trong mắt khẩn cầu. Tại hắn một chút cuối cùng đầu đậu bên trong, thân thể của nàng cơ hồ muốn đầu khởi đến, đồng thời Đinh Trường Sinh nhìn thấy nàng hai chân gắt gao khép lại tại cùng một chỗ, đồng thời nàng hai tay gần ôm lấy Đinh Trường Sinh còn chưa kịp lui ra cái tay kia. Muốn hay không đến thật thử xem, Đinh Trường Sinh tại nàng bên tai giọng nhỏ nhẹ nói. Ngươi, chỉ nói một chữ, không còn có những lời khác có thể nói, đứng lên đi vệ sinh lúc. Nhưng là chu đỏ tươi sau khi đi vào sẽ không đi ra ngoài nữa, mà Đinh Trường Sinh gõ cửa một cái hỏi ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ngươi đi đi, chu đỏ tươi tại phòng bên trong nói. Nàng không phải là không nghĩ ra, mà là sợ một khi lái một chút môn, Đinh Trường Sinh nếu thật vọt vào, chính mình thật đúng là không có thể bảo đảm mình là không phải là có dũng khí cự tuyệt. Hơn nữa Đinh Trường Sinh cùng Trịnh Tiểu Ngải lại không phải là không có tại chính mình trong phòng đã làm, cho nên nghĩ đến đây một chút. Chu đỏ tươi thì càng thêm không dám mở cửa. Trịnh Tiểu Ngải không có lừa nàng, người nam nhân này khó có thể cự tuyệt, hơn nữa thủ đoạn cao siêu, chính mình chỉ cần là bị hắn ngũ chỉ sơn xẹt qua, cũng đã là đánh tơi bời, khó có thể tưởng tượng nếu như thực như hắn đang nói, ngoạn thật, chính mình khi đó sẽ biến thành cái dạng gì đâu này. Đây là một cái ngụy mệnh đề, chính mình rõ ràng là nghĩ, nhưng là chính mình lại hành làm cho cự tuyệt động tác. Thật sự là khó có thể hiểu rõ mình rốt cuộc muốn cái gì, chẳng lẽ cổ đại câu nói kia nói chính xác là chính xác sao? Khi nghĩ cái gì kia, lại nghĩ lập đền thờ. Không ra Đinh Trường Sinh sở liệu, Chu Hồng Kỳ căn bản cũng không nhận lấy Tân Hồ phân cục một chiêu này, cho rằng thị cục phiền toái đã đủ nhiều, cho nên không nghĩ tiếp tục nhận lấy một cái cùng thị cục không có quan hệ án tử. Dĩ nhiên, mặc dù là muốn theo thị cục điều động nhân viên đều là không có khả năng. Ngươi không cần nghĩ. Cái này sống ta là không có khả năng nhận lấy, ngươi nhìn những người này, nào có tinh lực muốn làm kia một chút, ngay cả ta cái này phân công quản lý phó cục trưởng cũng phải tự mình đến tiền tuyến sắn tay áo ra trận, ngươi còn an bài cho ta sống, không mang theo như vậy. Ai, ngươi mặc kệ coi như, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, ta biết tay ngươi có mấy cái về độ phẩm án tử, mà cái này Lưu Quán Quân thực khả năng, tại nhân gian tiên cảnh tìm ra đến không ít eo đầu hoàn, ta nghĩ ngươi cảm thấy hứng thú. Hơn nữa nghe nói cái này Lưu Quán Quân bất quá là nhìn bãi, chân chính chủ gánh là Tưởng Hải Dương một đám người, dĩ nhiên, ta chỉ là nghe nói, người nếu không muốn coi như, ta chính mình tự mình đến. Đinh Trường Sinh làm ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dạng. Thật giả? Đương nhiên là thật, Đường Thiên Sông dám gạt ta sao? Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Nói như vậy đến, tiểu tử này không đúng là Hồ Châu độ phẩm một cái mạng lưới tiêu thụ điểm, như vậy nói. Nói không chừng theo hắn trên người có thể mở ra một cái chỗ hổng đâu. Chu Hồng Kỳ trầm ngâm nói. Ta cảm thấy cũng là có khả năng. Ai, Lan Bí Thư tuy rằng không thúc giục ta, nhưng là ta muốn vì hứa hẹn của mình phụ trách, cho nên nếu như một khi phát hiện án tử, nhất định phải cho ta biết, ta muốn đích thân bắt được hại chết xét đánh người, cho nàng một cái bàn giao. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Ai ai, ngươi là cục công an lãnh đạo, không phải là nàng đả thủ. Cái gì gọi là cho nàng một cái bàn giao, ngươi và hắn cái gì quan hệ? Chu Hồng Kỳ bất mãn hỏi. Giao dịch quan hệ, Đinh Trường Sinh nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói. Giao dịch, các ngươi giao dịch ngươi cái gì? Chu Hồng Kỳ nhíu mày hỏi. Muốn chỉnh đốn tốt Hồ Châu cảnh sát đội ngũ, chỉ dựa vào học tập là không đủ, hơn nữa chỉ có giám sát cũng không đủ, cho nên kỷ ủy phải hành chuyển động, như vậy mới có thể làm được hoàn toàn trừ tận gốc Hồ Châu cảnh sát đội ngũ con sâu làm dầu nồi canh. Lan Hiểu San chịu rời núi, chính là bởi vì ta đáp ứng một lần nữa điều tra xét đánh án tử, cho nàng, cấp xét đánh một cái bản giao. Đinh Trường Sinh có chút cô đơn nói. Kia một khi đã như vậy, người đến phân công quản lý hình trinh, ta mừng rỡ thanh nhàn rỗi. Vậy không thành, ai nhìn không ra đến a, ngươi tại dưới hình trinh khí lực lớn như vậy, này sắp thu, ta đến cắt hoa màu, này không thích hợp a. Hừ, coi như ngươi còn có chút lương tâm, đúng rồi, ngươi có phải hay không chọc chị dâu ta rồi hả? Chu Hồng Kỳ sắc mặt không tốt hỏi. Không có a, làm sao vậy? Ta nhìn nàng lúc đi sắc mặt thật không tốt nhìn, ta còn cho rằng ngươi chọc nàng đâu. Không có. Chúng ta ngày đó cơm nước xong ta sẽ không tái kiến nàng, nàng khi nào thì đi ta cũng không biết, không có sao chứ. Không rõ ràng lắm, quay đầu ta gọi điện thoại hỏi nàng một chút a. Chu Hồng Kỳ nói, tuy rằng Chu Hồng Kỳ đồng ý tiếp nhận Lưu Quán Quân vụ án này, nhưng là Tiếu Hàn không cao hứng tin tức làm Đinh Trường Sinh tâm lý run run, ngày đó không phó ước sau đó, liền một mực bận bịu, hơn nữa trừ bỏ ban ngày ở ngoài, Tưởng Ngọc Điệp đều một mực bồi tiếp Tiếu Hàn. Làm Đinh Trường Sinh căn bản cũng không có cơ hội. Trở lại văn phòng hắn muốn cho Tiếu Hàn gọi điện thoại, nhưng là cầm lấy đến lại buông xuống. Chu Hồng Kỳ hiện tại quản hình trinh, tuy rằng khả năng không đến mức nghe lén hắn, nhưng là không bài trừ nghe lén Tiếu Hàn, cho nên hắn không dám mạo hiểm như vậy. Hơn nữa này có phải hay không Chu Hồng Kỳ thiết đặt bẫy đều rất khó nói, tự bị Đàm Đại Khánh nghe lén quá một lần sau đó, Đinh Trường Sinh cẩn thận rồi rất nhiều. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 999. Đinh Trường Sinh phải rời khỏi Hồ Châu nhất định là muốn cùng Thạch Ái Quốc chào hỏi, huống hồ là vừa đi mấy ngày, không biết lúc nào ở giữa trở về đâu. Hắn và Trọng Hoa hẹn xong ngày mai đi thời gian về sau, liền lái xe đi thị ủy ra trúc viện, phía sau đã là 8 giờ tối, nhưng là vừa vào cửa phát hiện mở cửa lại là Thạch Ái Quốc bản nhân, hơn nữa hắn còn mang theo tạp dề, nhìn dạng dạ dạ đang nấu cơm. Tiểu Đinh đến đây. Ăn rồi chưa? Bí thư, ta ăn rồi, như thế nào ngươi tự mình xuống bếp? Ân, A Trinh không ở nhà, cũng không biết chỗ nào điên đi. Kia, phu nhân cũng không ở nhà. Đinh Trường Sinh nhìn Thạch Ái Quốc sắc mặt không phải thực tốt nhìn, nhưng là nói đổi nói được nơi đó, thốt ra, hơn nữa hắn chú ý tới Thạch Ái Quốc cư nhiên chỉ nói là Thạch Mai Trinh không ở nhà, mà cũng không nói gì Tiêu Hồng sự tình, nhìn đến nơi này mặt có việc a. Nàng bận rộn. Cũng không biết tại bận rộn chuyện gì, đúng rồi, nàng nói làm cái công ty gì, người biết không? Nga, ta biết việc này, mấy ngày hôm trước hay là ta theo nàng đi tìm xử lý đất công chỉ đâu? Công ty gì, tại vị trí nào? Thạch Ái Quốc ngồi xuống hỏi, hoàn toàn quên mất Hoa còn hạ xuống mì sợi, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không có như vậy không tự giác, vừa nói chuyện một bên đi tới nhà bếp. Giống như là một cái phòng công ty bất động sản. Trên đời kỳ gấm thành bên kia, cụ thể ta cũng không biết. Đinh Trường Sinh tại phòng bếp bên trong nói. Tuy rằng hắn nấu cơm không phải thực tốt, nhưng là còn miễn cưỡng tham ăn, hơn nữa làm được so với Thạch Ái Quốc cường một điểm. Nhìn Thạch Ái Quốc oa chính là luộc mì sợi, vì thế lột điểm hành, sặc một cái oa, đổ phía trên một chút vị đạt mỹ nước tương. Một lần nữa đem Thạch Ái Quốc phía dưới mì sợi mò được sang oa, chỉ chốc lát đã đi xuống tốt lắm, ra oa trước tích lên vài giọt dầu vừng. Bưng cho Thạch Ái Quốc. Ân, khoan hãy nói, so tay nghề của ta mạnh hơn nhiều, ai, mấy năm nay đều là ăn có sẵn, chợt nhất làm, thật đúng là làm đừng tới. Thạch Ái Quốc ăn một miếng khen. Bí thư, người tiếp tục như vậy không phải là cái biện pháp, bằng không tìm bảo mẫu a, bình thường cũng chính là làm một chút cơm, quét dọn một chút gia vụ cái gì, trở về cũng có thể ăn nóng hổi cơm không phải là. Ân, việc này trở về hỏi một chút Tiêu Hồng a. Ta đã sớm nói muốn thỉnh bảo mẫu, nhưng là nàng không đồng ý, không có biện pháp, ai, người đây là cầm lấy cái gì vậy? Thạch Ái Quốc nhìn đặt ở sofa bên cạnh một cái bình hỏi. Đây là rượu thuốc, ta lần trước về nhà khi cho ngài dẫn theo một vò tử, ngài nếm thử, lưu thông máu hóa ứ, đối với bệnh tiểu đường rất tốt, ngài thử xem, nhìn xem có hiệu quả hay không. Nga, rượu thuốc, cho ta rót một ly ta nếm thường. Thạch Ái Quốc nói. Vì thế Đinh Trường Sinh cầm cái chén cấp Thạch Ái Quốc rót một chén, hai tay đưa cho Thạch Ái Quốc. Cái này thời gian đến, có việc gì? Thạch Ái Quốc tiếp nhận cái chén cũng không có uống, hỏi. Ân, ta nghĩ xin mấy ngày giả. Đinh Trường Sinh đem cái bình đắp một lần nữa đắp lên nói. Trở về quê nhà qua năm mới. Ngươi là cục công an phó cục trưởng, phía sau có thể trở về sao? Thạch Ái Quốc nhíu nhíu mày nói. Không phải là trở về quê nhà, phải đi Bắc Kinh, theo lấy trọng cục trưởng cùng đi Bắc Kinh cấp trọng bí thư trưởng chúc Tết, cũng liền hai ngày thời gian a, ngày mai là giao thừa, ta lần đầu trở về. Đinh Trường Sinh vốn cũng không có tính toán giấu giếm Thạch Ái Quốc, cho nên gọn gàng dứt khoát nói ra. Nga, việc này a, như thế nào, Trọng Hoa còn chưa đi? Không có đâu, cái kia việc càng nhiều, cho nên ngày mai buổi sáng đi, kêu ta cũng không tốt từ chối, ta biết thành phố Trị An mặc dù có chuyển biến tốt, nhưng là cũng không có căn bản thay đổi cục diện, nhưng là còn có chuyện, bí thư ngài nghe nói không, tỉnh giống như phải có thay đổi. Đinh Trường Sinh nói nơi này sẽ không lại hướng xuống nói tiếp, nói thêm gì đi nữa liền không có ý nghĩa, Thạch Ái Quốc lại không phải là quan trường Tân Đinh, tự nhiên biết trong này sự tình. Ân, tốt, đi thôi. An bài xong công việc trong cục, nhiều ở mấy ngày, nói cho Trọng Hoa, thật tốt bồi tiếp bí thư trưởng chờ lâu. Thạch Ái Quốc phảng phất là nghĩ tới điều gì tựa như. Tốt, ta sẽ sắp xếp tốt, Đinh Trường Sinh nói. Ân, thời gian không còn sớm, trở về đi, Thạch Ái Quốc nhìn Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, nhìn có chút thương lão Thạch Ái Quốc, thật sự là không biết đương hắn biết Tiêu Hồng tại bên ngoài làm những chuyện kia khi sẽ như thế nào. Nhưng là lời này tuyệt đối không thể theo trong miệng của mình lộ ra đi, hắn hiện tại chính là có chút đáng thương Thạch Ái Quốc. Bí thư, ngày mai sẽ là giao thừa rồi, ta cho ngài chúc mừng năm mới, chúc ngài thân thể khỏe mạnh. Đinh Trường Sinh đứng lên lui ra phía sau từng bước, đứng cách Thạch Ái Quốc không sai biệt lắm một thước xa, hai đầu gối quỳ xuống đất cấp Thạch Ái Quốc dập đầu một cái. Ai ai, người đứa nhỏ này, làm cái gì vậy? Thạch Ái Quốc dọa nhảy dựng. Gấp gáp đứng lên đi kéo Đinh Trường Sinh, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn kiên trì đem này một cái đầu cúi tại phía trên. Bí thư, tuy rằng ngươi là lãnh đạo của ta, nhưng là ngươi cũng là của ta trưởng bối, tại chúng ta quê nhà, qua năm mới muốn cấp trưởng bối dập đầu, đây là phong tục, không có ý tứ gì khác. Đinh Trường Sinh thuận thế đứng lên nói. Ta biết, nhưng là cái này không phải là nhĩ lão gia, cho nên không muốn làm một bộ này, ảnh hưởng không tốt. Bí thư. Đây cũng là ba mẹ ta dạy bảo, có một số việc, có chút thói quen là sửa không được, cả đời đều quên không được. Đinh Trường Sinh nói, tuy rằng Thạch Ái Quốc trên miệng nói không muốn làm một bộ này, ảnh hưởng không tốt, nhưng là tâm lý vẫn là rất hài lòng Đinh Trường Sinh thái độ. Mình làm lãnh đạo cũng có mười mấy năm rồi, thư ký cũng đổi không ít, trừ bỏ cái này Đinh Trường Sinh, này bí thư của hắn đã sớm không liên lạc. Theo Đinh Trường Sinh bản thân đến nhìn, cái này nhân phẩm chất tốt lắm. Đây là làm Thạch Ái Quốc hài lòng nhất địa phương, cũng là tín nhiệm Đinh Trường Sinh nguyên nhân. Ai đều không có chú ý tới, phía sau Thạch Mai Trinh vừa vặn vào nhà, hơn nữa đúng dịp thấy Thạch Ái Quốc đứng dậy kéo Đinh Trường Sinh một màn này, đứt quãng cũng nghe được Đinh Trường Sinh lời nói. Đinh Trường Sinh, người có phải hay không lại cho cái gì hỏa, cầu ta ba ba đâu này? Thạch Mai Trinh cố ý nói. Nói mò gì đâu ngươi, đến bây giờ mới trở về, cũng không ở nhà nấu cơm. Nếu không là Trường Sinh, ta cũng chỉ có thể là ăn trắng thủy nấu mì đầu rồi. Thạch Ái Quốc sinh khí đội Thạch Mai Trinh nói. Ta, lão bà ngươi, nàng như thế nào? Thạch Mai Trinh cũng mặc kệ kia một bộ, há mồm liền cùng với Thạch Ái Quốc tiếng chuông lên, sợ tới mức Đinh Trường Sinh kéo lên Thạch Mai Trinh liền đi lên lầu, lúc này cũng không lo lắng bị Thạch Ái Quốc nhìn ra cái gì đến đây. Quả nhiên, Thạch Ái Quốc khí đứng lên đi thư phòng. Nhìn cũng chưa nhìn Đinh Trường Sinh cùng Thạch Mai Trinh liếc nhìn một cái. Quyển thứ hai gạch dưới chương 1000. Làm gì, người đẩy ta làm gì? Thạch Mai Trinh không kiên nhẫn đẩy ra Đinh Trường Sinh tay, thực không tình nguyện trở lại chính mình trong phòng, đồng thời tiến đến còn có Đinh Trường Sinh. Ta nói ngươi không phải là điên rồi, ngày mai sẽ là giao thừa rồi, ngươi thì không thể nói điểm dễ nghe, có chuyện gì chờ qua năm nói sau sao? Đinh Trường Sinh đóng cửa lại thực không khách khí nói. Ta điên rồi, hay là hắn điên rồi, Tiêu Hồng đang làm gì, người không phải là không biết a, người tính toán cứ như vậy giấu giếm đi. Đinh Trường Sinh, ta xem như xem lầm người. Ai ai, ta nói, người giảng điểm đạo lý được không, hiện tại không phải lúc, chúng ta bây giờ đem việc này cầm lấy, không những không có thể để cho ba người tin tưởng ngươi là đúng, hơn nữa còn đả thảo kinh xà, kết quả xấu nhất chính là Tiêu Hồng yền ký thức cổ. Cái gì cũng không làm, liền chỉ lấy ba ngươi dạng nàng, vậy ngươi làm sao, ngươi còn có cái khác chiêu sao? Đinh Trường Sinh giảm thấp xuống âm thanh nói. Ai, ta biết ngươi nói có đạo lý, nhưng là ta chính là nuốt không trôi khẩu khí này, ta hôm nay nơi nào cũng chưa đi, đi mẹ ta trước mộ phần bồi nàng một ngày, bước sang năm mới rồi, nàng khẳng định thực tịch mịch, cho nên ta nghĩ nhiều bồi bồi nàng. Thạch Mai Trinh nước mắt giống như là chặt đứt tuyến hạt châu, nhưng là kỳ quái chính là nàng hiện tại cư nhiên tại rơi nước mắt thời điểm đều nghe không ra nàng có cái gì tư tưởng biến hóa, nói chuyện cùng không khóc thời điểm giống nhau. Dù sao đạo lý ta đều kể cho ngươi rõ ràng, ngươi chính mình xem xét mà xử lý a. Đúng rồi, ta nhìn ba ngươi gần nhất lão rất nhanh, ngươi tốt nhất quất thời gian nhiều bồi bồi hắn, không muốn luôn nồng lửa, như vậy đối với giải quyết vấn đề một điểm ưu việt đều không có. Ta lo lắng chung có một ngày đáp án vạch trần thời điểm hắn chịu không nổi, ngươi là nữ nhi ruột thịt của hắn, ngươi không nên khoanh tay đứng nhìn, ai cũng có mơ hồ thời điểm nhưng là sửa đổi đến vẫn là người một nhà, đúng không đối với? Nhưng là ta chính là cố chấp đến, mẹ ta chết cùng bọn hắn tuyệt đối có liên quan hệ, cho nên ta không nghĩ buông tha bọn hắn. Ngươi cũng nói, ngươi rất nhớ ngươi mẹ, nhưng là nếu như ngươi thật tiếp tục như vậy, sớm hay muộn có một ngày ngươi sẽ hối hận đối ngươi như vậy ba. Đinh Trường Sinh từ từ thở dài. Thạch Mai Trinh không nói chuyện, Đinh Trường Sinh vỗ vỗ bả vai của nàng, đứng dậy đi ra ngoài. Đi đến Thạch Ái Quốc thư phòng phía trước, gõ một cái môn, Thạch Ái Quốc ngẩng đầu nhìn nhìn, tiến đến. Bí thư, nếu không có việc gì, ta đi trước rồi. Đinh Trường Sinh nói. Ân, đi thôi, trên đường chú ý an toàn. Thay ta cấp trọng bí thư trưởng bái niên. Thạch Ái Quốc sắc mặt thật không tốt nhìn, nhưng là coi như là bình thường, hắn ngồi ở trước bàn đọc sách, cũng không biết chính đang nhìn cái gì này nọ. Đinh Trường Sinh theo thị ủy ra trúc viện sau khi đi ra, liền cấp Đỗ Sơn Khôi gọi điện thoại. Đỗ ca, không ngủ à? Không có đâu, còn tại bên ngoài, hôm nay thật mẹ nó lãnh. Đỗ Sơn Khôi tại điện thoại bên trong đô reo lên. Ngươi! Có phải hay không còn tại đi theo nàng đâu này? Ân, nàng không quay về ta có thể trở về ư, nương, giống như hôm nay thực không giống với, xem ra là có rất lớn sự tình muốn làm tựa như. Đỗ Sơn Khôi nhỏ giọng nói. Đỗ ca, ngươi tại vị trí nào? Thành Đông Thế Kỷ gấm thành chỗ này, nương, tiểu hồ ly còn tại phía trên làm công, tại ta nơi này có thể nhìn đến trong văn phòng tình huống, nhưng là về phần đang làm gì, cũng không biết. Vô dụng ta cho ngươi thiết bị, Đinh Trường Sinh nhăn nhíu mày hỏi. Ngươi cho một bộ A, dùng tại bọn hắn phòng trọ bên trong rồi, thế nào còn có A? Ân, trở về đi, lạnh như thế, lúc này không quay về, phòng chừng còn muốn ngây ngô một hồi. Cũng không phải sao, văn phòng người đến người đi, nhìn bộ dạng thực bận rộn bộ dạng. Đỗ Sơn Khôi nói. Tiêu Hồng đích xác rất bận rộn, tuy rằng văn phòng người đến người đi. Nhưng là tại phòng họp bên trong, cũng chỉ có nàng, Thiệu Nhất Thuyền, đối diện ngồi đúng là Thế Kỷ gấm thành tập đoàn Hoa gấm thành. Tiêu Tổng, đây là chúng ta lần thứ nhất hợp tác, ta tin tưởng nhất định hợp tác vô cùng khoái trá, chúng ta lại xác nhận một chút vừa rồi nói tới hợp tác điều khoản, nếu như không có gì lớn tranh luận, chúng ta lập tức ký hợp đồng như thế nào đây? Hoa gấm thành cười tủm tỉm nói. Kể từ khi biết này người trẻ tuổi nữ nhân là thị ủy thư ký tiểu lão bà sau đó. Hoa gấm thành sử xuất tất cả vốn liếng cùng Tiêu Hồng nàng gần như, dĩ nhiên, Tiêu Hồng cũng không phải người ngu, nàng nhìn ra được đến, Hoa gấm thành nhất định là biết thân phận của mình mới làm như vậy, mà lộ ra cấp Hoa gấm thành thân phận mình người nhất định là Đinh Trường Sinh. Một khi đã như vậy, Tiêu Hồng cũng không nhiều thêm giải thích, cho nên Hoa gấm thành thượng đuổi hướng lên phác, Tiêu Hồng cũng vui vẻ ý tiếp lấy, hợp tác, đây là hai tình nguyện sự tình, nếu không là nhìn chúng Tiêu Hồng sau lưng thân phận. Hoa gấm thành sẽ cùng một cái còn chưa mở nghiệp công ty hợp tác. Thật sự là chê cười. Không cần nói nữa, chúng ta không là mới vừa đã nói ư, nhìn cuối cùng hợp đồng A, nhưng là ta tin tưởng Hoa Tổng cũng biết, xưởng may mảnh đất kia nhiều năm như vậy không ai dám động, trong này sự tình chỉ sợ không đơn giản, cho nên ngươi tốt nhất có chuẩn bị tư tưởng, ta, cũng chỉ có thể là hết sức mà làm, nhưng là về phần thành cùng không thành, kia cũng không phải là ta có thể khống chế, ngươi cứ nói đi Hoa Tổng. Tiêu Hồng nói, Tiêu Tổng, ta minh bạch, như vậy đi, xét thấy đây là chúng ta thứ nhất hợp tác hạng mục, cho nên ta cảm thấy, chúng ta Thế Kỷ gấm thành gánh vác sở hữu phí dụng trách nhiệm, quan hệ ngài phụ trách, chúng ta phụ trách tài chính, ngươi nhìn như vậy được không, thành cùng không thành, đối với các ngươi tới nói, cũng không có khả năng có bao nhiêu tổn thất lớn. Hoa Gấm Thành phi thường thành khẩn nói. Tiêu Hồng nhìn bên người Thiệu Nhất Thuyền gật gật đầu, không nói chuyện. Vậy thì tốt, chúc chúng ta hợp tác khoái trá. Hoa Gấm Thành đứng lên cười cùng Tiêu Hồng cùng với Thiệu Nhất Thuyền nắm tay, chỉ chốc lát, nhân viên công tác đem hợp đồng tặng tiến đến. Đợi tiễn bước Hoa Gấm Thành sau đó, Tiêu Hồng mệt nhất mông ngồi ở ghế dựa phía trên, Thiệu Nhất Thuyền đi đến phía sau của nàng, săn sóc giúp nàng ấn bả vai. Chúng ta như vậy ngoạn có phải là hơi nhiều phải không rồi, vạn nhất việc này làm không thành làm sao bây giờ? Thiệu Nhất Thuyền ngược lại có chút lo lắng nói. Ngươi cho rằng ta không lo lắng à, nhưng là không có biện pháp, nếu tuyển chọn làm như vậy, hiện tại chỉ có thể là làm rốt cuộc, tuy rằng ta biết Hoa Gấm Thành tính toán điều gì, nhưng là xưởng may mảnh đất kia thật là khá, hơn nữa xưởng may đã phá sản đổ đóng đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ liền một mực như vậy phóng tiếp không? Nhưng là, người có nghĩ tới không, nhiều năm như vậy không ai dám động, rốt cuộc là vì sao? Thiệu Nhất Thuyền lo lắng nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1001 chương. Tuy rằng một đường tốc độ cao, nhưng là trên đường chỉ là dùng hơn 7 giờ, đợi cho tiến vào kinh thời điểm, dĩ nhiên là nhà nhà đốt đèn rồi, một năm này đã cấm phóng yên hoa pháo trúc, cho nên tuy rằng lẻ tà lẻ tẻ còn có thể nghe được lại vi quy đốt pháo pháo, nhưng là ít hơn nhiều. Trọng Hoa chỉ huy Đinh Trường Sinh thất quải bát quải, cuối cùng quẹo vào một cái tiểu khu, tại một cái nhà dưới lầu xuống xe. Đinh Trường Sinh nhìn Trọng Hoa, hỏi chính là nơi này à? Đúng vậy, chính là nơi này, xuống xe à, mở một đường xe, cực khổ, buổi tối có thể bồi tiếp lão gia tử uống chút, giải giải lao. Trọng Hoa dẫn xuống xe trước, Đinh Trường Sinh mở cốp sau xe, đem cấp Trọng Phong Dương mang đồ vật đều cầm ra. Cái túc xá này lâu nhìn cũng không có gì cao cấp, muốn nói cao cấp lời nói, cũng chính là cửa kiểm tra nghiêm điểm, còn phải tự mình cấp hộ gia đình gọi điện thoại xác minh sau mới có thể đi vào, xem ra là thuộc về quốc gia cơ quan nhân viên công tác chỗ ở. Trọng Hoa ở phía trước, Đinh Trường Sinh ở phía sau, ôm lấy này nó theo thật sát Trọng Hoa mặt sau, tầng trệt đại khái là 6 tầng, Trọng Hoa cư nhiên ở tại lầu 5, cũng không biết cái này lão đầu cả ngày leo lên leo xuống mệt không mệt mỏi. Thúc thúc, chúng ta đã tới chậm sao? Mở cửa mặc dù là Trọng Hoa nàng dâu Dương Hoa nhưng là Trọng Hoa vẫn là chiều bên trong hô. Không trễ, tính ngươi cũng nên đến, còn chưa mở cơm đâu. Trọng Phong Dương tại bên trong hô. Đinh Trường Sinh tiểu tử này hối hận, vừa nhìn trong phòng tất cả đều là Trọng gia người, chính mình tại nơi này xem như xảy ra chuyện gì à, nhân ra đây là giao thừa ăn bữa cơm đoàn viên, chính mình theo lấy mù tham gia cái gì. Cho nên hạ quyết tâm đợi ị một chút bái hoàn năm bước đi. Tiểu Đinh đúng không, chạy nhanh tiến đến. Dương Hoa Nhiên nhiệt tình hô, tuy rằng Đinh Trường Sinh cùng Dương Hoa Nhiên không đã gặp mặt mấy lần, thậm chí Dương Hoa Nhiên rất ít đến Hồ Châu đi, nhưng là Trọng Hoa nhưng là không ít cùng nàng nhắc tới Đinh Trường Sinh, cho nên vừa thấy được mặt sau theo lấy Đinh Trường Sinh, Dương Hoa Nhiên liền tiếp đón lên. Tẩu tử tốt, ta chính mình đến là được. Đinh Trường Sinh cự tuyệt Dương Hoa Nhiên muốn tiếp nhận này nọ đến hành động, một cái vỏ rượu hơn 10 cân, hắn cũng không dám làm Dương Hoa Nhiên tiếp nhận đi, này cuối năm, vạn nhất không tiếp nổi rơi ở trên mặt đất, đây coi là xảy ra chuyện gì à. Tiểu Đinh Tử cũng tới, không cho phép đi à, đêm nay theo giúp ta uống một chút ngươi mang đến rượu lâu năm, nhưng là mấy hôm không uống rồi, Trọng Hoa nói ngươi mang cho ta đến đây rượu thuốc, ta nhưng là nghĩ một cái phía dưới ngọ rồi. Trọng Bí Thư. Rượu ta là mang cho ngươi đến đây, nhưng là đáng tiếc là không thể cùng ngươi ăn cơm tất niên rồi, ta cùng người khác đã hẹn ở, ta ngày mai đến cho ngài chúc Tết. Đinh Trường Sinh cẩn thận đem bình rượu đặt ở bàn trà phía dưới, đứng ở Trọng Phong Dương trước mặt nói. Bậy bạ, ai mặt mũi lớn như vậy, dám đem ngươi túm đi. Trọng Phong Dương cố ý lấy mặt lạnh hỏi. Trọng Hoa cũng tại một bên nói Trường Sinh, đến thời điểm ngươi nhưng là chưa nói a. Lúc này như thế nào toát ra đến ước hẹn tốt người rồi, người không phải là không tốt ý tứ a, đến nơi này chính là đến nhà rồi, người không muốn cùng ta khách khí. Trọng Hoa suy đoán là gia hỏa kia không muốn tham gia nhà mình yến, cho nên mới nói như vậy. Không phải là, Trọng Bí Thư trưởng, Trọng ca, ta là, cái kia, thật có việc, ta có người bằng hữu tại Bắc Kinh phía trên đại học, cũng không về nhà, cho nên. Đinh Trường Sinh cố ý nói năng lộn xộn. Hơn nữa lại phối hợp hắn ngượng nghịu tư thái, Trọng Phong Dương hòa Trọng Hoa vừa nhìn liền minh bạch, tiểu tử này là muốn đi nữ nhân, hơn nữa 8 phần là bạn gái. Ngồi xuống, cùng ta nói, có phải hay không bạn gái? Trọng Hoa đem Đinh Trường Sinh một phen kéo qua đi nhấn tại sofa phía trên hỏi. Trọng ca, cũng không tính là bạn gái, chính là bình thường bằng hữu thôi, tương đối đảm được đến mà thôi. Đinh Trường Sinh tiếp tục nhăn nhó nói. Hừ, ta nhìn đâu, ngươi tiểu tử này quá đến cho ta thúc thúc chúc Tết là giả, bạn gái là thật à? Trọng Hoa cố ý nói. Sao có thể à, ta cấp bí thư trưởng chúc Tết đó mới là thật, của ta việc chính là tiện đường thôi. Tiểu Đinh, nếu là bằng hữu của ngươi, kêu đến trong gia đến cùng một chỗ ăn bữa cơm à? Trọng Phong Dương khuyên nhủ. Bí thư trưởng, cái này, nàng nhát gan, cũng không quá thuận tiện. Đinh Trường Sinh nói. Thúc thúc, người không cần lo cho hắn, gia hỏa kia hồn đã không ở chỗ này, hơn nữa cái kia nữ hài cũng không có khả năng đến, vẫn để cho hắn đi thôi. Trọng Hoa nói. Ân, được rồi, Tiểu Đinh, địa phương ngươi cũng biết, tùy thời đến trong nhà a, không có việc gì cùng ta nói chuyện phiếm, ta cảm giác cùng tiểu tử ngươi thực đàm được đến. Hiện tại nghĩ tới chúng ta tại Lê Viên Thôn gặp mặt khi cảnh tượng, vẫn cùng giống như hôm qua. Bí thư trưởng, ta, sáng mai ta đến cho ngài chúc Tết, ta đây đi trước rồi, trên đường kẹt xe không dễ đi. Được rồi, đi thôi, Trọng Phong Dương nói. Đinh Trường Sinh ra Trọng gia môn, đi xuống lầu dưới, khởi động ô tô ly khai nhân đại ký túc xá, lúc này mới thở ra một hơi dài, chính là lái xe tại trên đường loạn chuyển, cũng không biết chính mình muốn đi đâu. Nhớ tới vừa rồi tát dối, xác thực, Lăng Sam là đang tại Bắc Kinh học bài, nhưng là từ nàng thi lên đại học, chính mình liền dần dần chặt đứt cùng nàng liên hệ. Nhân gia là sinh viên, hơn nữa còn là đại học danh tiếng, chính mình cao trung không tốt nghiệp, bằng một đường vận cứt chó lăn lộn cho tới bây giờ, chẳng lẽ như vậy vận cứt chó một mực tốt đi xuống, cho nên càng là ở quan trường ngây ngô thời gian dài, tâm lý lại càng sợ hãi, bởi vì ngươi suy nghĩ nhiều chuyện, để ý nhiều thứ. Lá gan liền nhỏ. Tuy rằng hiện tại một người không hay ho không đến mức bụi cây liền cửu tộc, nhưng là liên lụy vẫn có, minh ám không thể thiếu, tự mình rót là quang côn một cái, như vậy cũng không trở thành chiêm tiền cố hậu, cho nên làm lên việc tới cũng là mạnh mẽ vang dội, muốn chính xác là mặt ngoài vợ con một đoàn, chính mình còn không phải là có cái này quyết đoán, còn thật là khó khăn nói. Đem xe một mực chạy đến Hồ Châu Đại Tửu Điếm, nơi này nguyên là Hồ Châu Chú Kinh Bản. Nhưng là về sau thanh tra chú kinh bản, cho nên chú kinh bản tuy rằng hủy bỏ, nhưng là cái này đất vẫn là Hồ Châu chính phủ thành phố, vì thế liền đắp này tòa đại lâu, mở một nhà Hồ Châu đại tửu điếm, kỳ thật này chức trách vẫn là chú kinh bản, chẳng qua là càng thêm ẩn nấp mà thôi. Tiên sinh, muốn dừng chân sao? Đinh Trường Sinh đến trước sân khấu, coi như là không tệ, giao thừa chi giả cư nhiên còn có trực ban. Đây là giấy hành nghề của ta, an bài cho ta một cái gian phòng. Ta muốn ở hai trễ. Đinh Trường Sinh đem công tác chứng minh cùng chứng minh thư đưa cho nhân viên lễ tân. Nha, là Đinh Cục Trưởng A, bên này thỉnh, ta dẫn người đi gian phòng. Trước sân khấu trong này một cái nữ hài lập tức ra quầy mang theo Đinh Trường Sinh đi lầu 5 gian phòng khu. Nơi này có địa phương ăn cơm không? Đinh Trường Sinh hỏi. Có, Đinh Cục Trưởng, chúng ta đây là tửu điếm, ký công cơm cũng cung cấp dừng chân. Nhân viên lễ tân nhiệt tình giới thiệu. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1002 chương. Có khả năng là phía sau Hồ Châu Đại Tửu Điếm khách nhân cũng không phải là rất nhiều, hoặc là đến lãnh đạo của nơi này không nhiều lắm, cho nên Đinh Trường Sinh cư nhiên bị mang đến một cái lồng lúc. Đinh Cục Trưởng, cái này gian phòng có hài lòng không? Nhân viên lễ tân hỏi. Nga, còn có khả năng, tốt lắm, cảm ơn ngươi. Kia. Còn muốn an bài đi ăn cơm sao? Ân, các ngươi nơi này đêm nay có khách nhân sao? Đinh Trường Sinh lúc tiến vào, cũng không nhìn thấy đại sảnh có cái gì khách nhân. Không có, hôm nay là giao thừa, cho nên đều nghỉ, bất quá đại sư phụ không có đi, tùy thời có thể nổi lửa nấu cơm. Không cần làm phiền, phụ cận đây có tiệm cơm ư, ta đi ra ngoài chịu chút là được. Có, xuất môn rẽ trái chính là đường dành riêng cho người đi bộ. Bên trong có rất nhiều tiệm cơm, cũng có Bắc Kinh phong vị ăn vặt. Vậy được rồi, cảm ơn. Không khách khí, Đinh Cục Trưởng, nếu như muốn có gì cần, có thể trực tiếp gọi trước sân khấu điện thoại. Nhân viên lễ tân nói xong liền đi ra ngoài. Nghe là Hồ Châu bên kia khẩu âm, xem ra là Hồ Châu, nói không chừng vẫn là lấy trước chú kinh bản nhân viên công tác, ai, làm gì cũng không dễ dàng. Nhưng là qua không đến 10 phút, Đinh Trường Sinh chính nghĩ lúc ra cửa, truyền đến tiếng gõ cửa, mở ra vừa nhìn là một cái hơn 40 tuổi nam nhân. Ngươi tìm ai? Đinh Trường Sinh hỏi. Nga, Đinh Cục Trường, ta là chú kinh bạn La Hậu Văn, vừa rồi trước sân khấu nói ngươi tới phía dưới tháp rồi, ta nhìn nhìn ngài còn có gì cần sao? La Hậu Văn nhìn qua không mập không ốm, nhưng là thực tinh thần, hơn nữa từ nơi này cá nhân ánh mắt bên trong để lộ ra nhạy bén, làm Đinh Trường Sinh mắt sáng lên. Có thể làm được chú kinh bạn chủ nhiệm, cũng không phải là nhân vật đơn giản, hắn còn nhớ rõ lúc trước Hải Dương huyện chú kinh bạn chủ nhiệm Lương Hà Tiên chính là một cái tám mặt lung linh nhân vật, thậm chí có thể bang huyện những lãnh đạo kia cán bộ con gái làm Bắc Kinh hộ khẩu, học đại học, có thể thấy được chú kinh bạn chủ nhiệm đều là thủ đoạn thông thiên. Chú kinh bạn chủ nhiệm, Đinh Trường Sinh hỏi. Ha ha, Đinh Cục Trường, trước kia kêu chú kinh bạn chủ nhiệm, hiện tại đổi thành Hồ Châu Đại Tửu Điếm giám đốc rồi. Ta nghe trước sân khấu nói Đinh Cục Trường còn chưa ăn cơm, bằng không ta làm căn tin hiện làm điểm. La Hậu Văn thử dò xét nói. Này liền không cần, tất cả mọi người bận rộn một năm rồi, 30 buổi tối đều nghĩ nghỉ ngơi một chút, quên đi, ta chuẩn bị đi ra ngoài ăn đâu. Đinh Trường Sinh cũng không đem La Hậu Văn hướng đến trong phòng làm, cầm lấy quần áo liền chuẩn bị ra cửa. Đinh Cục, này đêm hôm khuya khoắt, ngươi một người đi ra ngoài sao? Ân, ta một người, ta một cái nam nhân sợ cái gì, đa tạ La chủ nhiệm quan tâm. Ân, Đinh Cục, thậm chí nhà ta chúc cũng không qua đến, Đinh Cục ngươi nếu là không có khác khách nhân lời nói, bằng không ta thỉnh Đinh Cục tại phụ cận ăn bữa cơm, coi như là tuổi của chúng ta cơm tối rồi. Như thế nào đây? La Hậu Văn tiếp tục thử dò xét nói. Tuy rằng La Hậu Văn là chú kinh bạn chủ nhiệm, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn dâu chỉ tại Bắc Kinh. Đối với Hồ Châu thì tình huống hắn càng là nhất thanh nhị sở. Đương nhiên biết cái này Đinh Phó Cục Trưởng là cái dạng gì nhân vật. Tuy rằng chính mình cái này chú kinh bạn chủ nhiệm trời cao hoàng đế xa. Hơn nữa từ thành phố cục diện chính trị biến hóa đến nay, cư nhiên không có lan đến đạo chú kinh bạn. Điều này làm cho La Hậu Văn từng là may mắn lại là khẩn trương. Nửa năm này đến nay, chú kinh bạn tốt giống như bị quên lãng, thị ủy thư ký cùng thị trường một lần cũng chưa đến, điều này làm cho La Hậu Văn cũng là thực buồn bực, thời điểm trước kia những cái này lãnh đạo thành phố một đợt hướng đến phía trên đến, nhưng là cho tới bây giờ, cư nhiên đem chỗ này quên. Tuy rằng chú kinh bạn chủ nhiệm là về chính phủ thành phố quản, nhưng là hắn là Tưởng Văn Sơn quan hệ phía trên đến, cho nên Tưởng Văn Sơn khẽ đảo đài, lo lắng nhất người là hắn. Tuy rằng mấy năm nay tại chú kinh bạn vị trí phía trên làm tốt lắm, trên cơ bản chạy bộ tiền tiến sự tình hắn đều có thể hoàn thành, hiệp trợ có liên quan lãnh đạo làm thành không ít chuyện, nhưng là hắn cũng minh bạch, vua nào triều thần nấy, chính mình nói không chừng ngày nào đó này chú kinh bạn chủ nhiệm thì làm chấm dứt. Cho nên khi nghe trước sân khấu hội báo nói Hồ Châu đến đây một cái họ Đinh Cục Công an Phó Cục trưởng thời điểm, sự cẩn thận của hắn bần lập tức liền treo lên đến, hắn thực nhớ rõ. Chính mình bạn bè thân thiết Giang Bình Quý hướng hắn thông báo thành phố cục diện chính trị thời điểm, cố ý nhắc tới cái này tên là Đinh Trường Sinh Phó Cục Trưởng, nếu như ngày nào đó nếu gặp được rồi, tốt nhất là thành tâm thành ý giao hảo cái này người, tương lai tất hữu dụng chỗ. Như vậy à, cũng tốt, ta đây liền cảm ơn La chủ nhiệm, đúng rồi, La chủ nhiệm, nhà ngươi nhân thật không tại nơi này ư, không muốn vì theo giúp ta đem hắn nhóm nhưng tại nơi này không tốt. Đinh Cục, bọn hắn thật không đến. Cha ta thân thể không tốt, cho nên ta vợ con đều tại Hồ Châu qua năm mới, ta vốn tới cũng muốn trở về, nhưng là nghĩ đến qua năm khẳng định còn có lãnh đạo có thể phải đến Bắc Kinh đến có việc, cho nên liền định qua 15 trở về nữa. Nga, như vậy cũng tốt, đi thôi, ngươi lộ quen thuộc, tại phụ cận chịu chút coi như, mở thất 8 giờ xe, cũng mệt mỏi. Đinh Trường Sinh thuận miệng nói. Ân, rất gần, liền tại bên cạnh con đường này. La Hậu Văn mừng rỡ như điên, hắn thật sự là không trông cậy vào Đinh Trường Sinh có thể đáp ứng hắn, hơn nữa như vậy nhìn Đinh Trường Sinh là thật một người, cũng không biết là tùy theo vị ấy lãnh đạo, sợ không phải là thị ủy thư ký sao. Trong lòng mặc dù nhiên nghi vấn, nhưng là hắn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình, không nên hỏi một câu cũng không hỏi, hai nhân tán gẫu một chút kinh thành chuyện lý thú, mãi cho đến một nhà tên là Phù Dung Lâu Tửu Điếm, nhìn qua nơi này khí thế ngất trời, rất là náo nhiệt. Đợi mười mấy phút, khó khăn mới đợi cho hai cái chỗ ngồi, vừa mới ngồi xuống, nhân viên phục vụ lại tới, cầm lấy một cái giống như điện thoại gọi món ăn khí, mặc lấy Phù Dung Lâu đặc sắc trang phục, dáng người cao gầy, Đinh Trường Sinh lúc mới đầu còn không chú ý, nhưng khi nhân viên phục vụ nhìn đến Đinh Trường Sinh thời điểm, rõ ràng ngây dại. Nhân viên phục vụ, gọi món ăn, đến một cái phù dung tràn ngập không khí phấn khởi, lại đến một cái. La Hậu Văn một bên lật thực đơn vừa nói. Nhưng là không nghe được nhân viên phục vụ tương ứng, ngẩng đầu vừa nhìn, cư nhiên nhìn thấy cái này nhân viên phục vụ căn bản không gọi món ăn, mà là một tay cầm lấy gọi món ăn khí, một tay bưng kín miệng của mình, thật giống như là muốn khóc giống nhau, nhưng là nàng nhìn người cũng là chính mình đối diện Đinh Cục Trưởng. Nhưng là Đinh Trường Sinh căn bản không nhìn nàng, mà là mở ra nhất bộ đồ ăn, dùng nước nóng cọ rửa đồ ăn đâu. La Hậu Văn nhìn nhìn nhân viên phục vụ, lại nhìn nhìn Đinh Trường Sinh, nhỏ giọng nói Đinh Cục, ngươi nhìn này. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1003 chương. Đinh Trường Sinh thuận theo La Hậu Văn ánh mắt vừa nhìn, cũng là sững sờ lăng xam, ngươi như thế nào tại nơi này a, không về nhà à? Hắn cũng không nghĩ đến đứng ở trước mặt mình cái này nhân viên phục vụ lại là Lăng Sam, nhưng là bây giờ là giao thừa, nàng hẳn là về nhà nha, như thế nào tại nơi này đương nhân viên phục vụ. Ta vừa rồi còn cho rằng ta nhận lầm người, không nghĩ tới chính xác là ngươi. Lăng Sam ngẩng đầu, cứng rắn đem đã đảo quanh nước mắt thủy nén trở về. Ta hỏi ngươi, như thế nào không về nhà, tại nơi này làm chi, không đi học? Đinh Trường Sinh kỳ quái hỏi. Không có mua trở về vé xe lửa, vé máy bay luyến tiếc, cho nên thì làm thúy qua năm trở về nữa, đánh việc vặt lời ít tiền, quyền đương là làm việc ngoài giờ rồi. Lăng Sam nhìn đến chính xác là Đinh Trường Sinh, tâm lý khỏi phải nói nhiều cao hứng. La Hậu Văn cũng đã nhìn ra, cái này Đinh Cục Trưởng và tiểu cô nương này quan hệ không bình thường, bằng không tiểu cô nương này nhìn thấy Đinh Cục Trưởng cũng không có khả năng kích động như vậy. Cái kia, Đinh Cục Trưởng. Bằng không làm vị cô nương này cùng một chỗ ăn đi, này đại 30 buổi tối. Nga, không không, vậy không được, ta còn phải làm việc, các ngươi ăn cái gì, ta mời ngươi nhóm. Lăng Sam rất là hào phóng nói. Ngươi thỉnh, ngươi một tháng bao nhiêu tiền, vẫn là đệ tử nghèo một cái, đúng rồi, tại nơi này làm thời gian dài bao lâu? Không vài ngày, hơn 10 ngày a, các ngươi ăn cái gì? Lăng Sam phía sau mới khôi phục cảm xúc. Cuối cùng ổn định rồi. Trước không bận bịu ăn cơm, vị này là Hồ Châu chú kinh bản La chủ nhiệm, người về sau nếu như là mua không được vé xe lửa thời điểm liền đi tìm hắn, hắn cam đoan có phiếu, đúng rồi, bằng không, cùng chúng ta cùng một chỗ ăn chút đi, ngày hôm nay là 30, nghỉ ngơi một chút ha. Không được a, đêm nay như vậy bận rộn. Nhân viên phục vụ, gọi món ăn, mang rượu lên. Lăng Sam lời còn chưa dứt. Một cái phòng đưa ra cái đầu đến muốn đồ ăn muốn rượu đâu. Lăng Sam, người làm cái gì, nhanh chút, khách nhân muốn rượu, nhanh chút đưa đi. Quầy lão bản hô. Lăng Sam liền vội vàng nói xin lỗi, nhanh đi cầm lấy rượu đưa rượu. Ai, nghĩ không đến trong tại đây có thể gặp được đến nàng, thật đúng là ứng câu nói kia rồi, tha hương ngộ cố chi. Đinh Trường Sinh rót chén trà đưa cho La Hậu Văn, gián tiếp cảm tạ hắn mang mình tới nơi này tới dùng cơm. Nếu chính mình đi ra ăn cơm, nhất định là không có khả năng đến loại người này tiếng ồn ào địa phương đến, cho nên cũng sẽ không có thể gặp được Lăng Sam. Đồng Hương, La Hậu Văn thiếu thiếu hỏi. Ân, Bạch Sơn Đồng Hương, hơn nữa còn là ta một cái huynh đệ cô em vợ, năm đó huynh đệ ta kết hôn thời điểm, ta là phù rể, nàng là phù dâu, ha ha ha, này nhoáng lên một cái đã nhiều năm rồi. Đinh Trường Sinh cảm khái nói. Ân, Đinh Cục. Nếu vị cô nương này cũng là tại Bắc Kinh phía trên học, nếu như nguyện ý làm việc ngoài giờ lời nói, không bằng đến chúng ta Hồ Châu đại tửu điếm đến, sống không mệt mỏi, hơn nữa chủ yếu nhất chính là an toàn, kinh thành chỗ này, thực phức tạp. La Hậu Văn nhìn như vô tình nói. Ân, này muốn nhìn nàng một cái ý của mình. Đinh Trường Sinh nói còn chưa dứt lời, Lăng Sam rớt ra môn hô cứu mạng, nhưng là lập tức đã bị kéo trở về, hơn nữa cửa cũng đã đóng lại, Đinh Trường Sinh biến sắc. Nhìn về phía La Hậu Văn. Đinh Cục, cẩn thận một chút, nơi này cũng là một chút ăn chơi trác táng bình thường đến địa phương. La Hậu Văn lời còn chưa nói hết, Đinh Trường Sinh đã bước nhanh đến cửa bao xương phía trước, nhưng là đẩy một cái môn, căn bản thôi không ra, hơn nữa nghe được Lăng Sam tại bên trong cầu cứu tiếng một tiếng so một tiếng cao. Lão bản cũng tới rồi, nhìn đến Đinh Trường Sinh muốn đạp cửa, một tay lấy Đinh Trường Sinh kéo lại. Tiên sinh. ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi không nghe được ngươi nhân viên phục vụ tại bên trong kêu cứu ư, ngươi người lão bản này có thể nào đương, cút ngay. Ai ai, tiên sinh, đây là bình thường có sự tình, đều là một chút tiểu hài tử đùa giỡn, ta cho ngươi biết, mặc kệ ngươi sự tình, ngươi không muốn tại nơi này sinh sự a, trong này ăn cơm đều là bản đánh bóng bản đương. Lão bản nhìn đến đối với việc này nhất thanh nhị sở. Đinh Trường Sinh nhất phổi, một cái lỗ tai to quang đánh tại lão bản trên mặt, đem lão bản đánh vòng vo một vòng tròn, giơ chân lên, một cước tướng môn đạp ra, khi thấy Lăng Sam bị một cái gia hỏa ôm tại trong lòng, ngồi ở bắp đùi của hắn phía trên, hơn nữa tiểu tử này tay còn không thành thật, đã đưa đến Lăng Sam quần áo bên trong, nhân viên phục vụ quần áo cũng bị xé rách. Một phòng người đều ngây dại, không nghĩ tới còn có dám đạp cửa. Đinh Trường Sinh tiến lên đem Lăng Sam kéo qua đến, kéo đến phía sau mình, Lăng Sam sợ tới mức lạnh run phát run. Người làm cái gì, ngươi là người nào? Gia hỏa kia nhìn thấy tay mỹ nhân bị người đoạt đi, còn hung ác chừng lấy chính mình, vì thế đứng lên cùng với Đinh Trường Sinh lý luận, nhưng là không đợi đến đi đến Đinh Trường Sinh bên người, đồng dạng là một cái lỗ tai to quang, đem đánh cho nhất mông ngồi ở trên mặt đất, này vẫn chưa xong, Đinh Trường Sinh lại tiến lên bổ một cước. Ngươi làm cái gì, làm chi đánh nhân à? Cái này trong phòng khác uống rượu người cũng đứng lên tính toán giúp đỡ, vừa rồi sự tình tới quá đột ngột, cho nên những người này không phản ứng, phía sau nhưng là kịp phản ứng, vì thế nhao nhao đứng lên tịch biên hỏa, mà bên ngoài lão bản đã ở tiếp đón báo cảnh sát. Lỗ tai to quang tuy rằng ra tay thực ngoan, nhưng là cũng không phải là không có đúng mực, càng huống hồ hắn vẫn là cục công an phó cục trưởng, vì thế xoay người chiều La Hậu Văn nháy mắt. Kéo lên Lăng Sam ra cửa. La chủ nhiệm, người đi trước không muốn chú kinh bạn, vòng cái vòng tròn, ta đợi ị một chút trở về. Nói xong kéo lên Lăng Sam quay đầu hướng phố một bên bóng đen đi đến, đi không bao lâu liền đánh một chiếc xe biến mất tại mờ mịt xe sông bên trong. Ngoá nó, thượng đi đâu vậy, báo cảnh sát, làm đồn công an nhân chào hắn. Phía sau phòng bị đánh người vọt đi ra, nhưng là thế nào còn có Đinh Trường Sinh bọn người bóng dáng đâu. Báo cái gì cảnh, lão tam, ngươi còn ngại mất mặt không đủ à, ngươi nói ngươi, một cái tiểu nhân viên phục vụ có cái gì tốt, gây họa đi à nha, này thiệt thòi là đối phương có điều kiêng kỵ, bằng không, đánh chết ngươi cũng là ngươi không hay ho. Bên cạnh một người cửa trách nói, ngươi có ý tứ gì, ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Bị đánh người không phục, kết quả đám người này chính mình thiếu chút nữa bóp lên. Đinh Trường Sinh cùng Lăng Sam ngồi xe taxi tại đường phố phía trên chuyển, ước chừng vòng vo một giờ mới dừng lại, phía sau Lăng Sam đã đem nhân viên phục vụ cởi quần áo, nhưng là bởi vì không có mặc áo bông, cho nên cóng đến lạnh run phát run, Đinh Trường Sinh nhìn xung quanh, cũng không có bán quần áo điếm mở cửa, cho nên chỉ có thể là nhanh chóng lại đón một chiếc xe trở lại Hồ Châu Đại Tửu Điếm. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1004 chương. La Hậu Văn cũng đón một chiếc xe. Trên đường đổi hai chiếc xe, chỉ bất quá hắn không Đinh Trường Sinh chạy như vậy xa, cho nên hắn trở lại Hồ Châu Đại Tửu Điếm thời điểm, biết được Đinh Trường Sinh còn không có trở về, vừa mới đi ra ngoài thời điểm nhất thời tính cấp bách, thế nhưng không cần phải Đinh cục trưởng điện thoại, cho nên lúc này liền tại đại đường bên trong qua lại xoay quanh. Hắn không nghĩ tới chính là, vị này Đinh cục trưởng thật đúng là dám xuống tay, ở kinh thành cái này địa bàn phía trên, thật đúng là khó mà nói. Nói không chừng sơ ý một chút sẽ bị tội người, chứ đừng nói chi là như vậy trắng trợn không kiêng nể đánh người. Thật sự là không tại địa bàn của ai phía trên ai phải cụp đuôi làm người, nhớ rõ mấy năm trước có Bắc Kinh cảnh sát ở ngoại địa, sinh sôi bị người khác đánh chết rồi, tuy rằng xử cuối cùng, nhưng là vậy thì có cái gì dùng a? Không có người cái gì đã trễ rồi, cho nên không ở chính mình địa bàn phía trên, tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Bất quá hắn ngược lại rất bội phục vị này Đinh cục trưởng đầu óc, như vậy loạn dưới tình huống, còn biết tách ra đi, hơn nữa còn là vòng vài cái vòng tròn, đừng cho nhân cấp nhìn chằm chằm, mặc kệ nói như thế nào, chính mình vẫn là chú kinh bạn chủ nhiệm, còn phải tại Bắc Kinh lăn lộn đâu. Nửa giờ sau, đêm khuya 12 giờ liền muốn tới, ngoài cửa lớn Đinh Trường Sinh cùng Lăng Sam mới trở về, Lăng Sam mặc trên người Đinh Trường Sinh áo lông, mà Đinh Trường Sinh là chỉ mặc một bộ áo lông. Bất quá tiểu tử này thân thể tốt, cho nên ngậm một điếu thuốc, cùng không có việc gì nhân tự đắc. Lão La, không có sao chứ. Ai u, Đinh cục trưởng, ngươi xem như trở về, lo lắng chết ta, cũng không số di động của ngươi, các ngươi không có sao chứ. La Hậu Văn khán đáo Đinh Trường Sinh cái bộ dạng này cũng không giống là có chuyện bộ dạng, nhưng vẫn là thực lo lắng hỏi nói. Không có việc gì, mấy cái tôn tử cũng là người nhát gan, đuổi theo ra lúc tới, ta nhìn thấy, nhìn tìm không thấy chúng ta đều đi, chúng ta là không có việc gì, người không giống với, người còn muốn tại Bắc Kinh lăn lộn, cho nên mấy ngày nay người vẫn là ít đi ra ngoài a, miễn cho làm người ta nhận ra. Đinh Trường Sinh nói, ai, không có việc gì là tốt rồi, chính là này cơm tất nhiên chưa ăn thành, ta đã để canteen nấu cơm, nếu không chúng ta cùng một chỗ ăn chút đi. La Hậu Văn quả nhiên sẽ làm việc, sau khi trở về khiến cho đại sư phụ nhóm lửa nấu cơm, dù sao đồ ăn có chính là, cho nên nấu cơm cũng là dễ làm, chỉ chốc lát, tứ huân hai làm liền làm tốt, liền đơn chờ đợi Đinh Trường Sinh trở về. Tốt, lão La, cũng là ngươi nghĩ chu đáo. Lăng Sa một mực thực áy náy, nhìn ra được đến, tuy rằng Đinh Trường Sinh bình thường không sợ trời không sợ đất, nhưng là tại đây thành Bắc Kinh vẫn là thật cẩn thận, bằng không cũng không có khả năng mang theo mình tới chỗ chạy, nàng cảm thấy là chính mình cấp Đinh Trường Sinh gây họa rồi, cảm giác thật có lỗi hắn, này vừa thấy mặt đã cho hắn thêm phiền toái. Ta có phải hay không cho ngươi rước lấy phiền phức, nhìn đến La Hậu Văn đi chuẩn bị cơm, Lăng Sam cẩn thận hỏi. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu không nói chuyện, đối với chiếc sân khấu phục vụ tiểu thư nói cấp vị cô nương này mở gian phòng, lại nhìn nàng một cái thân thể. Ngày mai các ngươi ai đi ra ngoài giúp nàng mua món áo bông, đây là tiền. Đinh Trường Sinh theo tiền mình cái cặp lấy ra 1.000 đồng tiền đặt ở quầy phía trên. Đinh cục, này không thích hợp, chúng ta hội báo La chủ nhiệm, hắn xử lý. Ân, đây là chuyện riêng của ta, xem như ta mời ngươi nhóm hỗ trợ, cho nàng an bài cái gian phòng a. Đinh Trường Sinh nói. 6 cái đồ ăn, 3 người, nhìn tiết mục cuối năm, ăn vô cùng là thoải mái. Điều này cũng làm cho Đinh Trường Sinh đối với La Hậu Văn cái này nhân năng lực làm việc có tiến thêm một bước hiểu biết. Một câu, thực hầu hạ người, mỗi cá nhân đều có sở trường của mình, xử lý nhân tế quan hệ xử lý tốt cũng là một cái sở trường. Lăng Sam, người nếu thật nghĩ làm việc ngoài giờ lời nói, liền đến Hồ Châu Đại Tửu Điếm A, La chủ nhiệm sẽ sắp xếp ngươi, người nếu không tương quan, còn chưa phải muốn làm rồi, thật tốt thượng ngươi học, ta tuy rằng không trải qua đại học, nhưng là ta cũng biết. Chỉ muốn học tập, tại đại học bên trong là không bận rộn ở giữa, kia một chút có rảnh nhàn rỗi đệ tử, cũng chưa đem tinh lực của mình dùng đến học tập thượng. Đinh Trường Sinh nâng chén cùng La Hậu Văn huýt một cái nói. Làm việc ngoài giờ cũng là một cái rèn luyện cơ hội, bất quá ta không muốn làm nhân viên phục vụ, người nếu có cơ hội thích hợp, giúp ta tìm cùng ta sở học chuyên nghiệp đối khẩu A, như vậy ta cũng có thể trước tiên tiếp xúc được một chút kinh nghiệm thực chiến. Người học chính là tài chính A. Tài chính, ta thật đúng là nhận thức một người, nhưng là không biết các nàng tại Bắc Kinh có hay không công ty. Công ty gì, Lăng Sa mặc lấy Đinh Trường Sinh áo lông có chút lớn, cho nên nhìn qua thực buồn cười, kéo tay áo gặm lấy một cái đùi gà. Bàn thạch đầu tư ngươi biết không? Đinh Trường Sinh hỏi. Bàn thạch đầu tư, ta biết a, nhưng là lớn như vậy công ty làm sao có khả năng muốn ta như vậy đâu, bọn hắn lão tổng rất nghiêu, giống như là một cái nữ nhân, giống như còn phải qua cái gì thanh niên xí nghiệp ra, ta cảm thấy việc này không đáng tin cậy, vẫn là đổi một nhà a. Lăng Sam đương nhiên không có khả năng nghĩ đến Đinh Trường Sinh nhận thức bàn thạch đầu tư lão bản, hơn nữa còn đem lão bản muốn làm lên giường. Việc này ngươi không cần phải để ý đến, ngày mai ngươi vẫn là về nhà a, làm La chủ nhiệm cho ngươi muốn làm một tấm phiếu, bằng không ta mời ngươi mù mịt trở về, một nữ hài tử ra, còn đi làm nhân viên phục vụ, ngươi lá gan nhiều mập a. Ta hôm nay nếu không tại đó bên trong, làm sao bây giờ, người lão bản kia cũng không phải là thứ tốt gì, đợi ngày mai ta theo dõi hắn, bắt cơ hội đem chân của hắn đánh gãy, làm hắn tại trong nhà thật tốt nghỉ vài ngày, lang tâm cầu phế đồ vật. Đinh Trường Sinh uống lên vài chén rượu sau nói chuyện sẽ không quá chú ý, nhìn xem La Hậu Văn sửng sốt một chút. Tại hắn nhìn đến, cái này đinh cục dài không quá là một cái hơn 20 tuổi vị thành niên, nhưng là nhìn hắn diễn xuất. Giống như là một cái đi giang hồ giống nhau, phỉ khí 10 phần. Tốt lắm, người trăm vạn không muốn làm như vậy, chọc tới việc thì phiền toái, ta nhìn ngươi uống nhiều rồi, hay là đi nghỉ ngơi đi. Lăng Sam nhìn Đinh Trường Sinh sắc mặt đỏ ửng, nói. La Hậu Văn cũng nói thiên không còn sớm, vẫn là nghỉ ngơi sớm, Đinh Trường Sinh ngược lại không nói gì, ngày mai còn muốn đi cấp Trọng Phong Dương chúc Tết, cho nên cũng không kiên trì nữa, vì thế trở về phòng nghỉ ngơi. không nghĩ tới chính là, Lăng Sam gian phòng cư nhiên cùng Đinh Trường Sinh đối diện. Đinh Trường Sinh vừa mới cởi giày nghỉ trên giường thời điểm, nghe được tiếng gõ cửa. Ai à, Đinh Trường Sinh hỏi. Là ta, lái một chút môn, trả lại ngươi quần áo. Lăng Sam ở ngoài cửa nói. Đinh Trường Sinh vốn không muốn lái môn, nhưng là vừa nghĩ đến ngày mai hắn còn muốn đi ra ngoài, đến lúc đó không thể mặc một bộ áo lông đi ra ngoài đi, vì thế liền mở ra môn. Như thế nào, không muốn để cho ta đi vào ngồi một chút sao? Lăng Sam đem quần áo đưa cho Đinh Trường Sinh, gặp Đinh Trường Sinh không cần phải làm nàng đi vào ý tứ, vì thế hỏi. Kia, tiến đến ngồi một chút đi. Đinh Trường Sinh không nghĩ tổn thương Lăng Sam lòng tự trọng, nếu chính mình cự tuyệt, nàng khẳng định cảm thấy thật mất mặt. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1005 chương. Ngươi, uống nước ư, ta cho ngươi đổ uống chút nước a. Nhìn thấy Lăng Sam đã tiến đến, Đinh Trường Sinh đóng cửa lại nói. Ta không uống, ngươi không phải làm, Lăng Sam nói. Nhưng là ngay tại Đinh Trường Sinh xoay người một chớp mắt, Lăng Sam theo Đinh Trường Sinh phía sau ôm lấy hắn, điều này làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Lăng Sam sớm đã không phải là 2 năm trước cái tiểu cô nương kia rồi. 2 năm qua tại đại học bên trong nhìn quen đồng học ở giữa khanh khanh ta ta, càng như vậy, càng là cảm giác được chính mình cô đơn. Kỳ thật theo Bắc Kinh đến Bạch Sơn thị Hải Dương huyện cũng liền hơn 10 giờ đường xe, mỗi ngày đều có xe buýt. Muốn trở về còn có thể hồi hay không đi nha, nhưng là nàng trở về thì sợ nghe được Đinh Trường Sinh tin tức, cho nên nàng tình nguyện tại Bắc Kinh làm công cũng không nguyện trở về. Đinh Trường Sinh lãnh đạm, làm nàng mất đi tin tưởng, nàng không rõ chính mình làm sai chỗ nào, nhưng là lại tìm không lớn một người có thể nói một chút lời trong tim của mình, chỉ có thể là đem tất cả của mình bộ tinh lực dùng tại học tập phía trên, nhưng là càng như vậy, nàng cô đơn cảm lại càng cường. Tuy rằng không thiếu nam sinh hướng nàng tỏ vẻ ái mộ chi tình, nhưng là nàng quên không được cái kia tại Bạch Sơn nhất trung cửa cấp chính mình đưa áo lông Đinh Trường Sinh, quên không được tại rạp chiếu phim bên trong cướp đi nụ hôn đầu của mình phá hư ra hỏa, quên không được cái kia thừa dịp hắc ám khi dễ chính mình phá hư cậu bé. Nàng đang đợi, đợi một lời giải thích, đợi một cái cơ hội, nhưng là cái này cơ lại không biết khi nào sẽ đến, tại tối nay phía trước, nàng chưa bao giờ hy vọng xa vời. Nhưng là tối nay phát sinh đây hết thảy, làm nàng biết, nếu như bỏ qua tối nay, có lẽ sai trải qua một đời. Lăng Sam, không nên như vậy, chúng ta ngồi xuống trò chuyện được không? Đinh Trường Sinh thật khó khăn nói, kỳ thật hắn là biết Lăng Sam tâm, nhưng là chính mình tâm lý từ đầu đến cuối đều có một cái tình tiết. Hắn sợ cô phụ như vậy nữ hài, chính mình phong lưu thành tính, cái nào đối với tình yêu tràn ngập hy vọng nữ hài có thể dễ dàng tha thứ hắn như vậy hành vi. Cùng với đến cuối cùng nháo một hồi chia tay, không bằng không muốn tổn thương nhân gia, như vậy mới là kết quả tốt nhất. Ta không, ngươi cho ta cái giải thích, 2 năm qua vì sao đối với ta như vậy, đối với ta hờ hững, ta cho ngươi gửi bao nhiêu tín, ngươi trở lại sao? Ta cho ngươi phát ra tin nhắn, gọi điện thoại, ngươi đem ta che giấu, ngươi có phải hay không nghĩ như vậy quăng ta, nói cho ngươi, ngươi nếu không cho ta một cái để ta vừa lòng giải thích, ta sẽ chết cho ngươi nhìn. Lăng Sam tại Đinh Trường Sinh theo sát phía sau ôm lấy hắn, vô luận Đinh Trường Sinh nói cái gì đều không buông ra. Được rồi, ta giải thích cho ngươi được không, chúng ta có thể hay không trước buông ra, ngồi xuống nói, ta như vậy mệt chết. Không được, ngươi mệt, ta liền không mệt mỏi sao, 2 năm qua ngươi mệt chết ta, lòng ta mệt, ngươi liền mệt này một hồi liền chịu không được á, hừ. Vô luận Đinh Trường Sinh như thế nào khuyên bảo, Lăng Sam chính là không buông tay. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể là mặc kệ tại phía sau mình ôm lấy chính mình, nhưng là đây là một loại khác giày vò. Sau khi vào cửa Đinh Trường Sinh đã đem áo lông cũng cởi rồi, chỉ còn lại có một kiện mỏng manh giữ ấm nội y, mà Lăng Sam cũng không có xuyên áo bông. Thân thể của nàng dính sát tại Đinh Trường Sinh sau lưng phía trên, làm Đinh Trường Sinh cảm giác được 2 đống mềm mềm đồ vật ám ma chính mình sau lưng, nhất thời cảm giác được giày vò không phải là một chút. Người nghĩ nghe cái gì? Vì sao phớt lời ta, ta muốn không phải sợ mất mặt, ta đã sớm đi tìm ngươi, nhưng là ta càng sợ chính là đi ngươi cũng phớt lời ta, ta đây chỉ có thể là nhảy sông rồi. Trường Sinh ca, ngươi biết không, mỗi nghe tới ngươi làm được tốt như vậy, ta đi tìm ngươi tâm liền đạm một phần, ta cảm giác chính mình chậm rãi không xứng với phía trên ngươi, dần dần, ta cảm giác chính mình tâm muốn chết rồi, nhưng là ta lại không cam lòng. Lăng Sam ỉ ở phía sau hắn. Đem chính mình khuôn mặt dán tại Đinh Trường Sinh lưng, cảm nhận đến từ thân thể nam nhân thượng ấm áp, tự lẩm bẩm. Ta không có không lý người a, ta là công tác bận rộn thôi. Đinh Trường Sinh chỉ có thể là làm một chút gượng ép giải thích. Ta nhổ vào, người bận rộn, người là thực bận rộn a, người đều được mù người, chẳng lẽ người nhìn không tới ta đối với người được không? Ta nhìn, người là có khác nữ nhân a, đừng cho là ta không biết, ta rất rõ ràng, người có nữ nhân khác, hơn nữa còn không chỉ một cái, ta nguyên lai như thế nào không nhìn ra ngươi là một cái hoa tâm đại la bạc, người nói, kia một chút nữ nhân có cái gì tốt, người nói, người cho ta nói. Lăng Sam nói tức giận chỗ, cuối cùng không còn ôm lấy Đinh Trường Sinh lưng sau. Nhưng là kế tiếp lại dùng tay vặn chặt Đinh Trường Sinh lỗ tai, như vậy trừng phạt còn không bằng ôm lấy eo đâu. Ai ai ai, buông tay, nhéo rớt, đau. Vậy ngươi nói, ta có chỗ nào không bằng kia một chút nữ nhân, ngươi nói nha. Lăng Sam thở phì phì quát. À, nhân ra không nhéo lỗ tai. Đinh Trường Sinh bị nhéo thật sự là đau, không lựa lời nói. Cái này xong rồi, Đinh Trường Sinh nói xong cũng mới biết được nơi nào không đúng. Lăng Sam làm sao có khả năng biết chính mình có nữ nhân, cô gái nhỏ này vừa rồi tám phần là lừa hắn. Nhưng là hắn thế nhưng nói kia một chút nữ nhân không nhéo lỗ tai, này không phải là thừa nhận chính mình có nữ nhân sao? Nhất thời trong phòng yên tĩnh xuống, Lăng Sam mắt to vụt sáng nhìn Đinh Trường Sinh, nhưng là tay nàng lại đã buông ra Đinh Trường Sinh, nước mắt giàn giụa nói ta biết ngay ngươi đem ta đã quên, ngươi chính mình thừa nhận a, thừa nhận có nữ nhân khác a, tốt, Đinh Trường Sinh, ngươi tốt lắm, ta nhớ kỹ ngươi, hừ. Lăng Sam nói xong đứng lên khóc chạy trở về phòng của mình lúc. Đinh Trường Sinh nhìn rời đi Lăng Sam, hắn muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn là không có nói ra, có lẽ chính mình đi qua nói lời xin lỗi liền có thể đem đây hết thảy giải thích rõ. Hắn cũng tin tưởng, chỉ cần chính mình đi dỗ dành, Lăng Sam có lẽ tha thứ hắn, nhưng là thì tính sao? Tắm rửa một cái, nằm tại trên giường, tân một năm đã bắt đầu, qua tối nay, Tết âm lịch cũng đi qua. Tuy rằng hắn mở thất 8 giờ xe, hơn nữa lại uống không ít rượu, nhưng là phía sau ngược lại là một điểm khôn ý đều không có. Hắn luôn luôn tại nghĩ đối diện Lăng Sam, nghĩ nàng lúc rời đi biểu cảm, chính mình cảm giác được chính mình thật sự là nhất tên khốn kiếp. Lần này thật không nên đến Bắc Kinh, không nên thấy nàng, nhưng là đây hết thảy đều phảng phất là minh minh bên trong sự tình, bất luận kẻ nào đều nắm chắc không được. Tiếng gõ cửa tại ám dạ bên trong vang lên. Lúc mới đầu Đinh Trường Sinh tưởng rằng Nguyễn Thính rồi, nhưng là tiếng gõ cửa tuy rằng không lớn, cũng là không tức giận chút nào, một chút. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1007 chương. Đinh Trường Sinh một phen ôm lên Lăng Sam vọt vào phòng ngủ, ép đến ở trên giường. Nhìn nàng dưới người màu trắng gối da thượng nhiều điểm anh hồng, Đinh Trường Sinh nhất thời không biết nên nói cái gì, nhưng là lúc này cho dù là nói chuyện cũng không có người nghe hắn lời nói. Bởi vì Lăng Sam đã ngủ thật say. Vốn là đã đến rạng sáng, Đinh Trường Sinh cũng mệt mỏi, cùng Lăng Sam giao gáy mà miên, bất chi bất giác ở giữa đã hừng đông, xa xa pháo tiếng đem Đinh Trường Sinh thức tỉnh. Tại hắn nhớ tới thân thời điểm, Lăng Sam duỗi tay kéo hắn lại, nói ngươi hôm nay muốn đi đâu, bằng không ta cùng ngươi đi vòng vòng a. Tỉnh, ngủ nhiều a, nghỉ một chút a. Chứng thối, còn không phải là bởi vì ngươi. Không biết yêu quý ta. Cái này không phải là ngươi nói nha. Ngươi nói sao? Lăng Sam đứng dậy vặn chặt Đinh Trường Sinh lỗ tai. Đinh Trường Sinh gấp gáp xin khoan dung. Hôm nay sợ là không được. Ngươi đợi ý một chút hồi phòng của ngươi ở giữa đi ngủ. Ta muốn đi ra ngoài chúc Tết. Có một cái lão lãnh đạo điều đến Bắc Kinh đến đây. Ta là vì chúc Tết. Ta nguyện ý cho ngươi đã về nhà. Không nghĩ tới ngươi không đi. Đây thật là duyên phận nha. Cho nên vẫn là ngày mai a. Rời đi học còn có tốt thời gian dài, ngươi vẫn là về nhà a, ta hậu thiên đi, chúng ta cùng đi, ta đưa ngươi hồi Bạch Sơn, ta đơn vị sự tình cũng rất nhiều, không thể không trở về. Ta đây khi nào thì có thể tái kiến ngươi? Lăng Sam không cao hứng hỏi. Tùy thời đều có thể a, ta có thời gian đến Bắc Kinh đến, nếu ta là không thời gian lời nói, ngươi đi Hồ Châu tìm ta cũng được a, được không? Được rồi, nói chuyện với ngươi phải giữ lời. Ta mà là ngươi người rồi, ngươi muốn đối với ta phụ trách. Lăng Sam quyệt miệng nói. Thật tốt, ta đã biết, đợi ý một chút đến ngươi trong phòng đi ngủ đi. Nhân viên phục vụ mua quần áo cho ngươi đưa đến. Tối hôm qua vừa xảy ra chuyện, ngươi trăm vạn không muốn xảy ra đi. Nơi này cách phủ dung cư rất gần, đừng làm cho nhân nhìn thấy ngươi. Ân, ta biết, ngươi nhanh chút trở về, ta chính mình một người sợ hãi. Lăng Sam làm nũng nói. Tốt lắm, ta đã biết, ngươi ngủ tiếp a, ta đi. Đinh Trường Sinh đứng dậy mặc xong quần áo chuẩn bị ra cửa. Đi xuống lầu, tại đại sảnh bên trong nhìn thấy chú kinh bạn chủ nhiệm La Hậu Văn đang chỉ huy nhân viên phục vụ thu thập đại sảnh, nhìn bộ dạng giao thừa qua đi, Hồ Châu đại tửu điếm muốn buôn bán. Đinh cục, qua năm mới tốt, cho ngài bái niên. La Hậu Văn tiến lên ôm quyền nói. La chủ nhiệm, người cũng trải qua năm tốt. Người đây là muốn đi ra ngoài a, ăn chút cơm lại đi a. La Hậu Văn ân cần thăm hỏi nói. Không được, ta đi ra ngoài bái niên, ra đi trễ kẹt xe, ta tại trên đường mua chút là được. Đến cũng thế, đúng rồi, Đinh cục, Lăng cô nương đi lên ư, muốn hay không chuẩn bị cơm. Quên đi, không cần phải xen vào nàng, đệ tử, đều yêu đi ngủ, khi nào thì tỉnh ngủ khi nào thì ăn đi, không nên quấy rầy nàng. Đinh Trường Sinh dặn dò xong liền lái xe đi. Bởi vì thức dậy sớm, cho nên đoạn đường này thượng coi như là thuận lợi, đến nhân đại cửa túc xá khi cấp Trọng Hoa gọi điện thoại, môn vệ mới thả hắn đi vào. Mở cửa chính là Trọng Hoa, Đinh Trường Sinh nghe đến trong phòng khách có người ở nói chuyện. Còn có so với ta tới sớm, ai à, Đinh Trường Sinh hỏi. Thúc thúc ta một người bạn, liền ở tại nhân đại ký túc xá, cho nên đến sớm, ngươi đợi một chút cấp lão gia tử bái niên là được, trăm vạn không nên nói chuyện lung tung. Trọng Hoa hiếm thấy dặn dò Đinh Trường Sinh một câu. Đinh Trường Sinh gật gật đầu không nói chuyện, đi theo Trọng Hoa mặt sau vào phòng khách. Vào phòng khách về sau, nhìn thấy một cái khí vũ hiên ngang người trung niên ngồi ở Trọng Phong Dương bên người. Hai người trò chuyện rất là nóng hổi, nhưng là làm Đinh Trường Sinh ngoài ý muốn chính là, tại người trung niên này nhân bên phải, còn ngồi một nam một nữ hai người trẻ tuổi người. Này cũng không phải là làm Đinh Trường Sinh giật mình địa phương. Ngược lại kia người trẻ tuổi nam nhân làm Đinh Trường Sinh ăn kinh ngạc, hình như tối hôm qua tại phủ dung cư gặp qua người nam nhân này, giống như là ngồi ở tối hôm qua khi dễ Lăng Sam nam nhân kia trách đối diện, cho nên Đinh Trường Sinh còn có điểm ấn tượng. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1008 chương. Nhưng là hai người cũng chính là như vậy liền mắt nhìn, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy ngoài ý muốn, nhưng là ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, phía sau hiển nhiên không phải là lý luận thời điểm hơn nữa. Chính mình tối hôm qua cũng không có đánh hắn, cho nên chuyện này như thế nào xử lý còn phải khác nói đâu. Hơn nữa, các ngươi một phòng nhân đùa giỡn một cái nhân viên phục vụ, việc này nói ra chỉ sợ cũng không phải là cỡ nào sáng rọi sự tình, nếu như tên gia hỏa này dám lý luận, như vậy cùng tối hôm qua đồ cặn bà kia so sánh với cũng không khá hơn chút nào. Đinh Trường Sinh được đến Trọng Hoa căn dặn, cho nên căn bản, không có gì tỏ vẻ, chính là đứng ở Trọng Hoa mặt sau. Nhìn Trọng Phong Dương hòa cái kia khí vũ hiên ngang nam tử nói chuyện, nhưng là hai người đều nói đều là một chút chính trị thượng sự tình, Đinh Trường Sinh mặc dù ở nghe, nhưng có phải hay không thực cảm thấy hứng thú, khả năng là bởi vì hắn không có sâu như vậy đạo được chưa? Hai người ta nói không sai biệt lắm, Trọng Phong Dương ngẩng đầu một cái nhìn thấy đứng ở Trọng Hoa phía sau Đinh Trường Sinh, không khỏi cười nói tiểu đinh tử, tối hôm qua đi nơi nào quá niên kỳ a, làm ngươi ở nhà ăn, ngươi thế nào cũng ra bên ngoài chạy. Hát Tây Bắc Phong A. Cho tới bây giờ Đinh Trường Sinh đều không có minh bạch Trọng Phong Dương vì sao phía sau nhìn thấy hắn, không biết là vô tình hay là cố ý, dù sao phía sau Đinh Trường Sinh không nghĩ ra, muốn nói hắn lúc đi vào không nhìn thấy hắn, đó là không có khả năng, nhưng là muốn nói cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện, cũng không cấp bách tại nhất thời, bởi vì liền Đinh Trường Sinh đều nhìn ra được đến, Trọng Phong Dương hòa cái này nhân nói chuyện lập tức liền muốn đã xong. Chẳng lẽ Trọng Phong Dương liền điểm ấy kiên nhẫn đều không có ư, hiển nhiên không phải là, nhưng là nếu Trọng Phong Dương điểm tên của hắn rồi, hắn sẽ không tốt lại vùi ở Trọng Hoa phía sau không ra ngoài, vì thế theo Trọng Hoa phía sau đi ra. Bí thư trưởng, tối hôm qua không ăn không khí, ta tại chú kinh bạn ăn cơm, ta đã tới chậm, cho ngài bái niên rồi, chúc ngài thân thể khỏe mạnh. Trước nói mấy câu cũng tạm được, chính là bình thường chúc Tết nói, nhưng là lời còn chưa nói hết. Đinh Trường Sinh hai đầu gối quỳ xuống đất cung kính cấp Trọng Phong Dương dập đầu cái đầu. Ai, người đứa nhỏ này, hàng năm đều như vậy, chúng ta là nhân viên công vụ, không nói những cái này, mau dậy. Trọng Phong Dương tuy rằng trong miệng nói, nhưng là cũng không có động, chính là giơ tay lên hư nâng một chút, hơn nữa Trọng Hoa cũng không có đi kéo hắn. Bí thư trưởng, cái đó và có phải hay không nhân viên công vụ không quan hệ, đây là chúng ta Bạch Sơn lễ tiết. hôm nay ngài không phải là lãnh đạo, ngươi là trưởng bối, vãn bối đầu năm mùng một cấp trưởng bối dập đầu, đây là hẳn là. Đinh Trường Sinh thản nhiên tự như đứng lên, lại nghĩ chạm hồi Trọng Hoa phía sau, nhưng là còn chưa đi đến Trọng Hoa bên người, Trọng Hoa liền hướng một bên lóe lóe, cấp Đinh Trường Sinh lòe ra một cái chỗ đứng, hơn nữa vươn tay cánh tay chắn một chút, như vậy Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hoa liền chạm đủ. Ha ha, người cái này thằng khỉ gió, nói cái gì đến ngươi trong miệng chính là đạo lý, Văn Tường, đây là Trọng Hoa tại Hải Dương huyện khi thư ký, này nhoáng lên một cái hơn 2 năm thời gian, đều là Hồ Châu cục công an cục phó, người nói chúng ta không thể lão có thể làm ư, đều là bị bọn hắn cái này tuổi trẻ nhân thôi, câu nói kia nói như thế nào đến, Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước chết ở bờ cát phía trên. Nga, bí thư trưởng, người nói đúng vậy. Tiểu tử này thật sự là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a. Bị kêu là Văn Tường nam tử nhìn thật sâu Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái. Tiểu Đinh tử, đây là Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung ương Lương Bí Thư, còn không vấn an. Lương Bí Thư qua năm mới tốt, đơn giản hỏi một câu tốt, bán cung một chút eo, không ti không lên tiếng, thực có khí độ. Nhưng là này vừa nói chuyện, bên cạnh trên ghế sofa ngồi một nam một nữ kia cũng không nhàn rỗi. Vừa rồi Đinh Trường Sinh kinh người hành động đem hai người cả kinh trợn mắt há hốc mồm, này đều năm tháng gì, cấp nhân chúc Tết còn dập đầu, thật sự là ở nông thôn đến hương ba lão, chưa thấy qua quen mặt. Ca, ngươi phải cẩn thận, ngươi nhìn xem người ta, tuổi còn trẻ đều là phó sư cấp cán bộ, cẩn thận trở về lão ba huấn ngươi đi, một ngày không có việc gì, hắn đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, tối hôm qua cũng không ở nhà ăn cơm, liền mẹ cũng không bảo vệ được ngươi. Hừ. Tiểu tử này, hắn cản rỡ không được bao lâu, tối hôm qua cùng Tề lão tam đánh một trận, bằng không Tề lão tam hôm nay không xuất môn nha, mặt bị đánh sưng lên, đến hiện tại đang ở nhà bên trong dưỡng thương, người nói nếu lão tam đã biết tiểu tử này tin tức xác thật, có khả năng hay không tìm hắn báo thù a. Thanh niên nam tử nhỏ giọng nói, nhưng là ngữ khí cũng là một trận đắc ý chi tình. Ca, xảy ra chuyện gì à? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tề lão tam gia hỏa kia ngươi cũng không phải không biết, toàn bộ một cái lăn lộn vui lòng, ngươi chờ xem được rồi. Nói thêm vài phút đồng hồ về sau, Lương Bí Thư đứng dậy cáo từ, liên quan hắn hai cái con gái cũng cùng đi theo rồi, lúc ra cửa thanh niên nam tử còn hung hăng trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, Đinh Trường Sinh một mực cười tùm tìm còn lấy nhan sắc. Bái hoàn năm sau đó, Trọng Phong Dương cũng muốn đi ra ngoài cấp kia một chút lão đồng chí nhóm chúc Tết, cho nên Trọng Hoa cũng muốn theo lấy. Đinh Trường Sinh vẫn có cái kia tự mình hiểu lấy, cấp Trọng Hoa nói một tiếng, nghĩ hồi Hồ Châu đi, Tết âm lịch thời kỳ chỉ an tình thế không tốt, chính mình cái này cục công an phó cục trưởng vắng họp thời gian quá dài không tốt. Trọng Hoa cũng minh bạch, cho nên liền đáp ứng. Lăng Sam, đi lên sao? Đi lên nha, làm sao vậy? Nhân viên phục vụ mua cho ngươi quần áo sao? Mua, vừa đưa đến, ngươi làm xong việc rồi hả? Lăng Sam hỏi. Ân, như vậy đi, ta không đi ngươi bên kia, ngươi xuất môn đánh xe, chúng ta tại đường cao tốc miệng sẽ cùng, chúng ta hồi Hồ Châu. Đinh Trường Sinh nói, như thế nào như vậy cấp bách, xảy ra chuyện gì? Lăng Sam vừa nghe Đinh Trường Sinh khẩu khí không đúng hỏi. Không xảy ra chuyện gì, là chúng ta đơn vị sự tình, ta muốn nhanh chóng chạy trở về, ngươi tự mình một người ta lo lắng, theo ta trở về đi, qua năm lại về đến. Đinh Trường Sinh an ủi. Vậy được rồi, ta lúc này đi, ngươi chờ ta a. Lăng Sam vội vàng gấp gáp thu thập một chút, mặc lên quần áo liền đi ra cửa, La Hậu Văn khán đáo Lăng Sam ra cửa, còn cho rằng bọn họ là ra đi dạo phố nữa nha, ai biết Đinh Trường Sinh đã mang theo Lăng Sam bước lên hồi Hồ Châu đường. Đinh Trường Sinh đã ý thức được chính mình bại lộ, cho nên căn bản không có ý định trở về nữa, nếu trở về, nói không chừng sẽ bị ngăn ở chú kinh bản, hắn không phải sợ đánh nhau. Mà là sợ cấp Trọng gia gây phiền toái, mình là cấp nhân gia đến chúc Tết, không phải là đến gây chuyện việc, hơn nữa Bắc Kinh chỗ này, loại người gì cũng có, nếu cùng Lương Văn Tường còn uống rượu, vậy khẳng định cũng là những người này hồ bằng cầu đảng, như vậy chính mình càng không cần thiết mạo hiểm như vậy. Thật sự là không đến Thẩm Quyến không biết cái gì gọi là nhiều tiền, không đến Bắc Kinh, không biết cái gì gọi là quan nhỏ, nhưng là Đinh Trường Sinh đồng chí có thanh minh đầu óc, cho nên không thể trêu vào còn không trốn thoát ư. Mẹ, đến địa bàn của lão tử, nhìn ngươi có dám hay không? Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1009 chương. Trọng Hoa tại lái xe phía trước, Trọng Phong Dương ngồi tại ghế sau, hai nhân trực tiếp hướng Kinh Tây Ngọc Tuyền Sơn lái đi, chỗ đó có Trọng Phong Dương lão lãnh đạo. Trọng Phong Dương điều đến Bắc Kinh đoạn thời gian này đến nay, cũng không có nhàn rỗi, tại Trung Nam Tỉnh lúc đi, đều cho rằng Trọng Phong Dương phải đi dưỡng lão, nhưng là sự thật tình huống, chẳng những không có tiến vào dưỡng lão đội ngũ, ngược lại là được an bài trọng yếu công tác, bây giờ là nhân đại thường vụ phó bí thư trưởng. Thúc thúc, Lương Văn Tường chuyện này là không phải là đã định. Trọng Hoa hỏi, cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền, liền nhìn năm sau an như núi an bài đi nơi nào, bây giờ là qua năm mới, đó là dân chúng tại qua năm mới, những cái này lãnh đạo cái nào có tâm tư qua năm mới, còn không phải là lợi dụng qua năm mới công phu nơi nơi chuyển cái gì, còn không phải là chuyển quan hệ sao. Trọng Phong Dương híp lấy mắt nói, kia Lương Văn Tường tới bái phỏng ngươi có phải hay không vì đến Trung Nam Tỉnh làm chuẩn bị? Trọng Hoa hỏi. Ai cũng biết là Minh Giang tên gia hỏa này không tốt muốn làm, ta tại thời điểm là Tam Quốc Thế Chân Vạc, hiện tại an như núi lại đi nữa, như vậy ai còn có thể cùng họ La đụng đụng quả đấm đâu này. Cho nên nha, hắn cũng là nghĩ trưng cầu một chút cái nhìn của ta, kỳ thật mục đích vẫn là muốn tranh lấy ủng hộ của chúng ta thôi. Trọng Phong Dương phía sau ngược lại thực điềm đạm tự nhiên, dù sao hắn đã nhảy ra cầm lấy cái vòng, hiện tại nhìn vấn đề độ cao cũng không giống. Cho nên mặc dù là Lương Văn Tường này sáng sớm đến cấp chính mình chúc Tết, còn mang theo con gái, ý nghĩa tư Trọng Phong Dương hữu khởi có thể không rõ. Nhưng là tuy rằng chính mình ly khai Trung Nam Tỉnh, nhưng là Trọng Hoa còn tại, gia tộc của chính mình lợi ích còn tại, cho nên hắn cũng nghĩ vì gia tộc của mình nhiều cướp lấy một chút ưu việt, kinh tế lợi ích liền không muốn nói ra, đó là không thực tế, nhưng là chính trị lợi ích, ví dụ như Trọng Hoa tăng lên vấn đề. Ví dụ như phụ thuộc vào Trọng gia những người này chính trị lợi ích nên như thế nào bảo hộ, có thể suy ra, mặc dù là an như núi tại thời điểm La Minh Giang đô có thể thành thảo, cường thế như vậy an như núi đi. Đến đây một cái đoàn thanh niên cộng sản bí thư đương tỉnh trưởng, như vậy La tỉnh trưởng biến thành La thư ký, kế tiếp còn có ai có thể cùng La Minh Giang chống lại. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Trọng Hoa hỏi. Bây giờ là lấy bất biến ứng vạn biến. Nhưng là điểm xuất phát vẫn là muốn trợ giúp Lương Văn Tường. Lương Văn Tường mặc dù là đoàn trung ương bí thư, nhưng là ngươi chớ quên đoàn trung ương mấy năm nay đi ra cán bộ nhưng là không ít, cho nên ta đánh giá an như núi mặc dù là đi, là Minh Giang tại Trung Nam Tỉnh cũng làm không đến hai giới, cho nên đối với chúng ta mà nói, trợ giúp Lương Văn Tường là rất có lời, đây là một cái trường kỳ đầu tư, ngươi trở về nói cho Ấn Thiên Hoa, nhất định phải đem vị trí bãi tránh. Ta đi, những đám người này long không đầu. Rất loạn, điều này làm cho ta thực thất vọng, không có một chút tổ chức phối hợp tính, đều đánh chính mình tính toán, đến cùng đến bị người ta tiêu diệt từng bộ phận, có ích lợi gì. Trọng Phong Dương đối với chính mình sau khi rời đi chính mình này nhất hệ nhân mã biểu hiện rất là thất vọng, gián tiếp chính là đối với Ấn Thiên Hoa bất mãn. Ta biết, hắn khả năng năm sau sẽ tới Bắc Kinh tới gặp ngài. Trọng Hoa nói tiếp, hắn tới cũng tốt. Có một số việc vẫn là gặp mặt nói chuyện thì tốt hơn, ai, hắn gần nhất cũng là cấp bách, nhưng là cấp bách có ích lợi gì, thượng một bên có thượng một bên suy nghĩ, ta nơi này bây giờ là vừa mới ổn định gót chân, bang không lên hắn cái gì, nhưng là có một chút, muốn làm chính trị, muốn chịu được tịch mịch, phải có kiên nhẫn đi chờ đợi, tuy rằng nhìn đợi tại nguyên chỗ không hề động, nhưng là có chút thời điểm động còn không bằng bất động, vừa động liền dễ dàng phạm sai lầm, liền dễ dàng bị đối thủ tìm được sơ hở. Bất động ngược lại có thể để tránh cho một ít gì đó, cái này xã hội dụ hoặc vẫn là nhiều lắm, Trọng Hoa, ngươi phải nhớ kỹ Hải Dương huyện tài té ngã, nếu không là ngươi tại Hải Dương huyện gặp chuyện không may, hiện tại ít nhất cũng là phó thị trưởng, nhưng là ngươi nhìn ngươi, ai, quên đi, không nói. Thúc thúc, ta nhớ kỹ rồi, như vậy sai lầm ta sẽ không tiếp tục phạm, ngươi yên tâm đi. Trọng Hoa bảo đảm nói. Đinh Trường Sinh đứa nhỏ này là một nhân tài. Ngươi thật tốt bồi dưỡng hắn một chút, tuy rằng ngươi bây giờ không phải là lãnh đạo của hắn rồi, nhưng là ta nhìn ra được, hắn đối với ngươi vẫn là thực tôn kính, đây là nhân phẩm biểu hiện, cho nên ngươi muốn chuyên cần nói điểm, nhìn hắn, đừng cho hắn phạm sai lầm, nhất là giống hắn như vậy quá mức dựa vào một người tình huống, thực phiền toái, nếu theo thư ký vị trí phía trên đi ra, nên nhìn xem lớp 10 một chút, nhìn xem xa một chút, phồng một chút tâm nhãn. Những lời này ngươi quất cái thời gian nói cho hắn. Đã nói, nhưng là hắn giống như không để trong lòng, ta hãy nói một chút ha. Trọng Hoa nói, ai, này từng là ưu điểm, cũng là khuyết điểm, hiện tại không phải là cổ đại tam cương ngũ thường xã hội rồi, không cần ngu chung. Trọng Phong Dương thản nhiên nói. Lương Văn Tường mang theo con trai của mình cùng khuê nữ cấp Trọng Phong Dương chúc Tết, tuy rằng hai người đều không có nói đến rất sâu đồ vật, nhưng là Lương Văn Tường đã được đến Trọng Phong Dương ám chỉ, tâm tình đã khá nhiều, nhưng là hắn cũng biết, chính mình lần này đến Trung Nam tỉnh không phải là tốt như vậy làm, nếu tốt làm lời nói, Trung ương cũng không có khả năng tìm chính mình đi nhận lấy cái này sạc. Người muốn đi chỗ nào? Nhìn đến con trai của mình Lương vừa ý lại nghĩ ra môn, Lương Văn Tường quát bảo ngưng lại nói. Nga, ta đi ra ngoài chơi, này đầu năm mùng 1, trốn tại trong nhà có cái gì kính, cùng mấy người bằng hữu đã hẹn ở. Lương vừa ý nói. Ha ha, ta xem không là đi chơi đơn giản như vậy à, có phải hay không muốn đi ra ngoài đánh nhau. Muội muội của hắn Lương vừa ý nhất thí cầu ngồi ở Lương Văn Tường bên người vui sướng khi người gặp họa nói. Đánh nhau, cùng ai đánh nhau? Lương Văn Tường lông mày nhíu một cái hỏi bên người nữ nhi nói. Nào có sự tình, ba ba, người không thích nghe vừa ý nói bừa, không có sự tình. Lương vừa ý gấp gáp vì chính mình giải thích, hơn nữa hướng Lương vừa ý giá giá quả đấm, ý bảo nàng câm miệng. Ba ba, người nhìn hắn, còn nghĩ đánh ta đâu? Lương vừa ý chỉ lấy Lương vừa ý nói. Hắn dám, người nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nga, đây chính là ca ca chính mồm nói cho ta đấy, còn có Tề gia lão tam. Bọn hắn chính là muốn đi tìm tại Trọng bá bá ra dập đầu cái kia Hương ba lão tính sổ sách, giống như là tối hôm qua Tề lão tam bị cái kia Hương ba lão đánh, giống như đánh cho không nhẹ đâu. Lương vừa ý nói, thật sự là không biết hắn là đang giúp ai, dù sao nói bừa bãi, nhưng là đại thế ý tứ Lương Văn Tường hay là nghe đã hiểu. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1010 chương. Mùa đông sắc trời lúc nào cũng là hắc tương đối sớm, cho nên trải qua một đường bôn ba sau đó. Cuối cùng tại trước khi trời tối đạt tới Lăng Sam ra chỗ thôn, nhưng là tại thôn trước đường nhỏ một bên Đinh Trường Sinh đem xe dừng lại. Thì sao, còn chưa tới, người không muốn đi nhà ta nhìn nhìn sao? Lăng Sam hỏi. Đinh Trường Sinh ngự nửa ngày, nói ta sợ gặp cha mẹ ngươi, việc này có thể hay không chậm một chút. Ta minh bạch, người chính là không nghĩ thừa gánh trách nhiệm nha, cái này ta cũng nghĩ tới, ta còn có 2 năm thời gian tốt nghiệp, ta không tại bên cạnh ngươi. Ta chính là nghĩ ràng buộc ngươi, đó cũng là không có khả năng sự tình, cho nên 2 năm qua ta không so đo, ngươi có bao nhiêu nữ nhân ta đều không so đo, nhưng là 2 năm sau đó, ngươi phải cùng ta kết hôn, việc này không thương lượng, ngươi nếu không cùng ta kết hôn, ta sẽ chết cho ngươi nhìn, hơn nữa 2 chúng ta sự tình, ta viết thành blog phát biểu tại võng phía trên. Là mọi người đều biết ngươi cái này đàn ông phụ lòng, ta nhìn ngươi một chút đến lúc đó như thế nào xong việc. Lăng Sa mặt không đổi sắc không thở mạnh nói. Ai ai, ta nào có, nhưng là ngươi phải cho ta điểm thời gian nha, đúng không đúng, việc này đối với ta mà nói có chút đột nhiên à. Đinh Trường Sinh thế mới biết chính mình thật rơi vào một cái không thể tự kềm chế vũng bùn. Ta cho ngươi thời gian, 2 năm còn chưa đủ sao? Đinh Trường Sinh, ta khá lớn độ rồi, 2 năm thời gian cho ngươi ngoạn, ngươi còn nghĩ như thế nào đây? Lăng Sam cố nhịn chính mình nội tâm đắc ý nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng là, ta có thể không đi nhà các ngươi hôm nay. Đinh Trường Sinh còn chưa phải nghĩ hiện thân. Không được, ta mùa xuân tiết không trở về nhà, ta phải có bàn giao a, việc này không thể không làm ba mẹ ta biết chưa. Lăng Sam nói không tha đưa nghi ngờ, Đinh Trường Sinh liền phản bác cơ hội đều không có. Vậy được rồi, chúng ta đây cũng không thể tay không trở về a. Nơi này nào có bán đồ, chúng ta mua chút trở về. Đinh Trường Sinh nói, việc này ngược lại nói đến Lăng Sam tâm khảm phía trên, nàng là đem Đinh Trường Sinh đương chính mình tương lai lão công, cho nên, nhất định phải cấp chính mình trường chút mặt mũi. Vì thế 2 người lái xe trở lại trấn phía trên, kêu mở siêu thị môn, một cái rất lớn bao một cái rất lớn bao hướng đến trên xe chuyển, thẳng đến xe cốp sau tăng thêm phía sau xe tỏa đều đầy, lúc này mới bỏ qua. Trước tiên là nói về tốt, ta đợi một hồi bước đi, đơn vị thật có việc, ta phải trở về xử lý, được rồi. Ta biết, yên tâm đi, không có khả năng chậm trễ ngươi. Lăng Sam trên miệng nói chuyện, nhưng là khóe miệng lại không để lại dấu vết phình lên, hừ, đến nhà, còn tùy vào ngươi đến làm chủ sao. Đối với nữ nhi đột nhiên trở về, Lăng Sam cha mẹ đương nhiên thật cao hứng, hơn nữa còn dẫn theo một cái nam trở về, nam vẫn là lái xe trở về. Cái này cũng chưa tính, đại bao tiểu bao mua một xe, điều này làm cho đang ở nông thôn Lăng Sam phụ mẫu đều cảm thấy rất mặt mũi. Đáng tiếc chính là hồi tới chậm rồi, đường phố thượng cũng chưa người, ai cũng không thấy được tình cảnh này. Mẹ, các ngươi qua năm mới được rồi, đây là bạn trai ta Đinh Trường Sinh, Trường Sinh, đây là cha ta mẹ. Lăng Sam thực không khách khí giới thiệu. A Di mạnh khỏe, thúc thúc tốt, qua năm mới tốt. Ân, tốt, tốt, mau trong phòng ngồi đi, trong phòng tọa. Lăng Sam mẹ kích động nói năng lộn xộn, nhưng là ba nàng càng là liền cái nói cũng chưa nói, chỉ nói là tốt, nhìn ra được, người một nhà đều là thành thật người, điều này làm cho Đinh Trường Sinh không khỏi nhớ tới phụ mẫu của chính mình, cho nên hãy cùng vào phòng. Các ngươi còn chưa ăn cơm à, ta cho các ngươi hạ bánh chèo đi. Lăng Sam mẹ nói, đồng thời đem Lăng Sam ba ba kéo ra khỏi phòng ở. A Di, không cần làm phiền, ta. Đinh Trường Sinh lời còn chưa nói hết, đã bị Lăng Sam duỗi tay bưng kín miệng. Mẹ, nhiều hạ điểm, hắn lượng cơm ăn đại. Lăng Sam nói. Ai ai, không phải nói tốt tọa một hồi bước đi nha, không cần bọn hắn phiền toái a, ta trên đường tìm một chỗ mua chút ăn là được. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi không nhìn ra được sao, bọn hắn nhiệt tình như vậy, ngươi phía sau đi, ngươi không biết là chính mình quá mức sao. Lăng Sam khoác ở Đinh Trường Sinh cánh tay nói. Đinh Trường Sinh vừa nhìn cũng là có chuyện như vậy, nhưng là việc này giống như không phải là đơn giản như vậy, như thế nào càng là mài càng là cảm giác được chính mình lọt vào Lăng Sam thiết kế tốt bẫy bên trong, theo Bắc Kinh ngay từ đầu chính là như vậy, cho tới bây giờ vẫn là như thế. Tiểu Đinh A, ta nghe Sam Sam nói, người đã tham kiến công tác. Lăng Sam mẹ nhìn ăn bánh chèo hai người hỏi. Ân, là, ta công tác sớm, công tác đã nhiều năm rồi. Đinh Trường Sinh nói. Nga, vậy ngươi tuổi tác cũng không nhỏ a, chúng ta Sam Sam còn nhỏ, các ngươi sự tình nhà ngươi là như thế nào suy nghĩ? Lăng Sam mẹ có chút mất hứng, đều công tác đã nhiều năm rồi, hoặc là văn bằng không cao, cần chính là lớn tuổi, nhưng là Lăng Sam nhưng là đại học danh tiếng, hơn nữa tuổi tác còn nhỏ như vậy, hiện tại không có khả năng kết hôn, tìm đại nam nhân, nàng tâm lý khẳng định chịu khổ sở, cho nên vừa mới kia vui sướng kính tạm thời biến mất. A Di, nhà ta không có người nào rồi. Phụ mẫu ta đều qua đời sớm, ta là tốt nghiệp trung học sau liền công tác, cho nên công tác đã nhiều năm rồi. Đinh Trường Sinh giải thích, hắn còn không có nghe ra đến Lăng Sam mẹ là có ý gì, nhưng là nếu nhân ra hỏi, chính mình phải thật tốt trả lời. Nga, là như thế này à, Sam Sam còn là học sinh, chúng ta không muốn để cho nàng sớm như vậy liền kết hôn, nhà chúng ta ra một cái sinh viên không dễ dàng, còn nghĩ làm nàng thi nghiên cứu sinh. Cho nên ta nhìn hai người các ngươi không phải là quá thích hợp. Lăng Sam mẹ cuối cùng kịp thời đem chuyện này điểm đi ra. Mẹ, ngươi nói cái gì đó, của ta việc không cần ngươi quan tâm. Lăng Sam không cao hứng đem đũa hướng đến bát thượng một ném nói. Cái kia, Sam Sam, ngươi trước không muốn cấp bách, làm A Di nói xong nói sau thôi. Đinh Trường Sinh cũng là sững sờ, hắn không rõ vì sao Lăng Sam mẹ vì sao như vậy cấp bách nói ra. Chính mình còn không có như thế nào tỏ vẻ, đây là đâu cùng thế nào a? Ngươi sự tình ta mặc kệ ai quản, ta là ngươi mẹ. Lăng Sam mẹ cũng không để ý Đinh Trường Sinh tại, lập tức cho Lăng Sam một cái nan kham. Lăng Sam cảm giác chính mình thật sự là quá mất mặt, Đinh Trường Sinh là tình huống gì nàng rõ ràng nhất, thật vất vả mình mới đem Đinh Trường Sinh trói tại chính mình thân thể phía trên, mẫu thân mình lại là này dạng một cái thái độ, tức giận đứng dậy đi ra ngoài, Lăng Sam đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh khẳng định không thể ngồi tiếp tục ăn giáo tử, vì thế cũng đứng lên đuổi theo. Ngươi nhìn nhìn ngươi, đứa nhỏ vừa trở về, ngươi cũng không hỏi xem tình huống gì liền phát hỏa, như vậy làm đứa nhỏ như thế nào nghĩ, mặt mũi thượng cũng không qua được a. Ngươi nếu không đồng ý, có thể cùng đứa nhỏ nói, làm đứa nhỏ đi nói, ngươi như vậy, ai? Lăng Sam ba ba oán giận nói. Ta mặc kệ, của ta khuê nữ là sinh viên. Không thể gả cái như vậy không được đầy đủ hồ gia đình, liền phụ mẫu đều không có, bọn hắn về sau sinh hoạt ai cho hắn nhóm quan tâm à? Lăng Sam mẫu thân nói. Ngươi thật sự là lão hồ đồ, ngươi nhìn nhìn hiện tại người trẻ tuổi, khi kết hôn còn không phải là chính mình quá chính mình, cái nào cần phải phụ mẫu quan tâm, không phụ mẫu cho phải đây, không cần gánh vác dưỡng lão trách nhiệm. Lăng Sam ba ba căm giận nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1011 chương. Lăng Sam vốn là không có đi bao xa, cho nên Đinh Trường Sinh sau khi đi ra chạy vài bước liền đuổi kịp Lăng Sam. Ngươi nhìn nhìn ngươi, lên 2 năm đại học vẫn là không có tiến bộ, bọn hắn không phải là vì tốt cho ngươi ư, cho nên tại chuyện này phía trên, ngươi không nên quá cấp bách, bọn hắn lần thứ nhất gặp ta, lại không giải ta, hơn nữa của ta bằng cấp thấp như vậy, bọn họ đâu, bồi dưỡng một cái sinh viên không dễ dàng, đương nhiên là hy vọng ngươi gả khá một chút rồi, đây là làm phụ mẫu tâm tư, nhân chi thường tình, ngươi muốn lý giải bọn hắn. Đinh Trường Sinh khuyên nhủ. Hừ, ngươi nói thật dễ nghe, có phải hay không lại muốn trốn tránh trách nhiệm? Lăng Sam cổ nhất nhéo nhìn Đinh Trường Sinh nói. Ta nào có, ta đây là đang giúp ngươi, việc này không vội vàng tại nhất thời, chậm rãi sẽ đến nha, hơn nữa ngươi còn không có tốt nghiệp, không muốn như vậy cấp bách được không? Đinh Trường Sinh tiếp tục khuyên nhủ. Ân, ta biết, nhưng là ta chính là tâm lý không thoải mái, từ nhỏ đến lớn, ta đều là bị bọn hắn an bài làm này làm kia, một điểm tự do của mình đều không có, ta chính mình sự tình ta nhất định phải tự mình làm chủ. Thật tốt, ta duy trì ngươi, xong chưa, trở về đi, đợi một chút bọn hắn nên tới tìm ngươi. Ta không quay về, ngươi đây là muốn đi rồi chưa? Ân, ta hay là đi thôi, ngươi đã ba mẹ không thích ta, ta lại tại nơi này còn làm gì, vẫn là trở về thoải mái một chút, bất quá, ta đã ăn no, mẹ ngươi làm bánh chẻo ăn thật ngon. Đinh Trường Sinh cười nói. Lăng Sam tiếu tiếu, thừa dịp Đinh Trường Sinh không chú ý thời điểm, nhón chân lên, dùng tay ôm lấy cổ của hắn, đem chính mình môi thơm tặng đi lên, vốn là ý của nàng chính là trước khi chia tay ôn tồn một chút, nhưng là không nghĩ tới chính là, nàng cái động tác này lập tức đem Đinh Trường Sinh lửa câu đi ra, cho nên Lăng Sam lại muốn chạy trốn thời điểm, đã rời không được, bị Đinh Trường Sinh bắt được nhất cái cánh tay, hắn nhìn nhìn xung quanh, gặp không xa có một cái nông thôn bó củi giẫm, vì thế kéo lấy nghiêng ngả lảo đảo Lăng Sam chạy tới. Mà Lăng Sam biết chính mình tâm phía trên nhân sắp rời đi chính mình, cho nên cũng nghĩ để lại cho hắn một cái làm hắn nhớ mãi không quên cáo biệt phương thức. Cứ như vậy, hai người chạy đến bó củi đống chỗ bóng tối. Bó củi đống chỗ bóng tối mặt sau chính là bức tường, mà mặt đối lập chính là nhất con đường, ngã tư đường liền với ngõ nhỏ, Lăng Sam ra liền ở tại ngõ nhỏ bên trong. Làm gì nha, đây chính là tại ta trong thôn, nếu để cho nhân nhìn thấy, ta liền. Lăng Sam nhỏ giọng tỏ vẻ bất mãn, nhưng là ngữ khí cũng là làm nũng thành phần chiếm đa số, hơn nữa còn bí mật mang theo tràn đầy hưng phấn, nàng còn chưa từng làm như vậy việc, tuy rằng bên ngoài nhiệt độ không khí trời đông giá rét, nhưng là hai nhân thân thượng lửa nóng lại đủ để đem đây hết thảy rét lạnh hòa tan. Đinh Trường Sinh không nói lời nào, duỗi tay đem Lăng Sam kéo vào chính mình trong lòng, một bàn tay nâng lấy cằm của nàng, khiến nàng môi hồng thật cao dơ lên, sau đó bán cúi đầu hôn lên nàng môi thơm. Mềm mại, trắng mịn, còn mang theo vừa rồi nhàn nhạt bánh chèo hương vị, đây là đầu năm mùng một hắn ăn được tốt nhất mỹ vị. Lăng Sam dần dần bị điều chuyển động, tay nàng đưa đến Đinh Trường Sinh quần áo, tại bên trong ôm hắn hổ eo, khiến cho hắn dán thật chặt hướng chính mình, tựa như phải hắn tan vào thân thể của chính mình. Hai người lưỡi hôn tiến hành rồi không đến một phút, ngõ nhỏ liền truyền đến hai người bước chân âm thanh, lúc này đèn pin bắt đầu loạn chiếu vào, đi ra đúng là Lăng Sam ba mẹ. Nhưng là bọn hắn cũng không có chú ý tới đối diện bó củi đống, cho nên hai người bọn họ an toàn trốn ở bó củi đống mặt sau. Đây là đi nơi nào, xe còn tại rồi, nhất định là không đi, tìm khắp nơi tìm đi. Lăng Sam ba ba nói. Người đi tìm khắp nơi tìm, ta thủ tại nơi này, tỉnh còn muốn khóa cửa, gần nhất trong thôn bình thường quăng này nọ, này đại niên phía dưới, quăng này nọ không tốt. Lăng Sam mẹ phân phó nói. Lăng Sam ba ba không nói chuyện, xoay người hướng thôn bên ngoài đi đến, tại hắn nhìn đến, cô nương buồn bực, nhất định là phải đi về, cho nên tám phần đi thôn ngoại rồi, nhưng là xe còn tại, này hai người một hồi còn phải trở về a. Nhưng là Lăng Sam mẹ liền canh giữ ở hồ đồng khẩu, này hai nhân cần hiện tại đi ra ngoài, cần phải trốn ở chỗ này chờ đợi cơ hội. Mẹ ngươi tại sao còn chưa đi, ta thật sự là không chịu nổi. Đinh Trường Sinh tại Lăng Sam bên tai nhỏ giọng nói. Làm sao vậy? Lăng Sam hỏi. Ngươi sờ sờ, ta thật sự là không chịu nổi, không có biện pháp giải quyết a. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng phá hư cười nói. Lăng Sam ôm hắn lưng sau tay dùng sức ninh hắn một chút, nhưng là hắn chính là không dám lên tiếng, mà Lăng Sam cũng thật là tốt kỳ, một bàn tay vẫn đang ôm vào hắn eo bên trong, một bàn tay quả nhiên tham hướng về phía hắn nam nhân bộ vị, quả nhiên, Chính như Đinh Trường Sinh nói như vậy, cứng rắn như sắt, bị quần chặt chẽ khóa lại quần áo bên trong, Lăng Sam tại bóng đen bên trong nhìn đến Hồ Đồng Khẩu đang tại nhìn xung quanh mẫu thân, nhất thời cũng là hết đường xoay sở. Nhưng là Đinh Trường Sinh phá hư liền phá hủy ở sắc đảm ngập trời, hắn về phía sau hoạt động từng bước, vừa vặn dựa ở bức tường phía trên, mà Lăng Sam trốn ở hắn trong lòng, quay lưng Hồ Đồng Khẩu, hắn không nói chuyện, nhưng là cởi bỏ thắt lưng của mình, đem chính mình cẩu vật thả đi ra, lập tức chỉa vào Lăng Sam xốp áo lông cừu phía trên. Làm gì nha ngươi, chán ghét, Lăng Sam nhỏ giọng nói. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, chính là cúi đầu nhìn nó cùng nàng, trên tay lặng lẽ làm cho hơi có chút kính, tại Lăng Sam chỗ đó cũng là nặng như ngàn cân, nhìn chính mình tâm phía trên nhân khó chịu bộ dạng, Lăng Sam không thể không khuất phục cho hắn, vì thế chậm rãi tuột xuống, thẳng đến đứng ở trên mặt đất. Phía sau Đinh Trường Sinh đem hai chân của mình đặt ở Lăng Sam dưới đầu gối, nàng hai đầu gối vừa vặn quỳ tại giày của hắn phía trên, một chút cũng không cảm giác được lạnh lùng. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1012 chương. Đinh Trường Sinh không tiếp tục tiến Lăng Sam ra nhà môn, đem nàng đưa đến cửa chính liền lái xe đi, đợi cho Lăng Sam cha mẹ nghe được ô tô âm thanh thời điểm, Đinh Trường Sinh ô tô đã biến mất ở tại bóng đêm mịt mờ bên trong. Khuê nữ, người không sao chứ, các ngươi đi đâu vậy, ba ngươi đi tìm các ngươi cũng không tìm được. Lăng Sam mẹ hỏi. Tiểu Đinh, đi như thế nào rồi, đã trễ thế này, đây là đi đâu? Lăng Sam ba hỏi. Ta mệt chết, ta không nghĩ tiếp tục đàm luận vấn đề này, các ngươi không phải là không đồng ý không, hắn đi, các ngươi hài lòng chưa? Lăng Sam nói chuyện trở lại chính mình phòng, đóng cửa lại liền lên giường, chỉ chốc lát liền ngủ, quả thật. Nàng quá mệt mỏi, tối hôm qua liền ép buộc hơn nửa đêm, đêm nay rằng co hơn nửa canh giờ, tuy rằng cái loại cảm giác này tốt lắm, nhưng là chính mình không biết nên như thế nào điều phối tinh lực của mình, cho nên mệt chết muốn. Đinh Trường Sinh một đường bay nhanh, vốn tưởng đêm nay liền chạy về Hồ Châu, nhưng là mở một ngày xe, vừa rồi lại cùng Lăng Sam tiêu hao chính mình nhiều lắm tinh lực, cho nên chạy đến Bạch Sơn thời điểm, thật sự là không muốn đi, vì thế gọi điện thoại cấp Phó Phẩm Thiên, nhìn chưa ngủ sao. Không nghĩ tới nàng còn không có ai, đối với Đinh Trường Sinh đột nhiên đến, Phó Phẩm Thiên cùng Miêu Miêu cũng rất cao hứng. Đại thúc, ngươi như thế nào tại hôm nay đến đây, ngày hôm qua vì sao không đến, mẹ ta thì thầm ngươi mạnh khỏe lâu đâu. Miêu Miêu rất ra môn liền khoác ở Đinh Trường Sinh cánh tay, đối với Miêu Miêu thay đổi biện pháp chiếm chính mình tiện nghi hành động, Đinh Trường Sinh cảm thấy rất là bất đắc dĩ, nhưng là hắn cũng minh bạch, tiểu cô nương đều sẽ có như vậy một trận phản nghịch kỳ. Qua đoạn thời gian này thì tốt, cho đến lúc này các nàng liền sẽ minh bạch mình làm khi là cỡ nào vô tri cùng ngây thơ. Ngày hôm qua có việc a, thậm chí, ngày mai còn phải chạy trở về. Đinh Trường Sinh cởi áo khoác, Miêu Miêu nhu thuận tiếp nhận đi treo ở phía sau cửa quần áo cái phía trên. Hừ, đến đi vội vàng, đem nơi này đương quán trọ có phải hay không? Miêu Miêu quệt mồm nói. Miêu Miêu, sao có thể nói như vậy? Một điểm lễ phép đều không có. Phó Phẩm Thiên không cao hứng nói. Ha ha, không có việc gì, Miêu Miêu nói cái gì ta đều tiếp lấy, ai bảo ta liền là như vậy người đâu, có phải hay không Miêu Miêu? Đinh Trường Sinh cười nói, một chút cũng không có tức giận, nhất duỗi giấu tay một chút Miêu Miêu phấn nộn khuôn mặt. Ân, đại thúc, tay ngươi thượng đây là cái gì hương vị a, là lạ. Miêu Miêu lập tức bắt được Đinh Trường Sinh tay, dùng sức nghe thấy. Đinh Trường Sinh không khỏi âm thầm kêu khổ, mới vừa rồi cùng Lăng Sam muốn làm xong sau, cả tay đều không tắm, thượng một bên tất cả đều là nam nhân nữ nhân chất lỏng hương vị. Nga, trên xe có một chỗ chất phụ da lọt, ta sửa tu, còn không có rửa tay, đúng rồi, Miêu Miêu, cho ta đổ chén nước, chết khát rồi. Đinh Trường Sinh gấp gáp đem Miêu Miêu chi mở, mà hắn tắc bước nhanh đi vào rửa tay ở giữa đi rửa tay. Nhìn Đinh Trường Sinh không tự nhiên bộ dạng. Phó Phẩm Thiên chi đạo trong này có việc, nhưng là nàng là một cái thông minh nữ nhân, cái gì cũng chưa hỏi, hơn nữa trang làm cái gì đều không nghe thấy, gặp Đinh Trường Sinh theo rửa tay ở giữa đi ra nói nhìn thấy lâu xuống xe sao, ta thế mới biết, nhân đều có khống chế, trước kia không có xe thời điểm căn bản không dám muốn đi lái xe là dạng gì, nhưng là hiện tại, chỉ muốn ra ngoài liền phải lái xe, đặc hưởng thụ cái loại này khống chế cảm giác. Ha ha, nam nhân cùng nữ nhân không sai biệt lắm. Đều yêu thích loại này khống chế cảm giác, đây là bản tính của con người. Mặc dù là Miêu Miêu như thế nào không muốn, nhưng là chính mình mẹ cùng Đinh Trường Sinh quan hệ đã thành trước sự thật, cho nên tuy rằng nàng kéo lấy Đinh Trường Sinh đã khuya mới ngủ, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn là muốn cuối cùng đi vào mẹ nàng gian phòng, đây là không thể thay đổi. Nhìn đèn bàn quang mang trông thấy trở nên đen tối cho đến dập tắt, nhưng là mẹ thủy chung ngủ không được, bởi vì sát vách lại truyền đến mẫu thân kiềm chế âm thanh. Nàng thực muốn nói, các người yêu như thế nào muốn làm liền như thế nào muốn làm, không cần cố kỵ của ta cảm nhận, nhưng là đó là không có khả năng, không biết kia là bởi vì cái gì nguyên nhân làm cho mẫu thân của mình phát ra như vậy âm thanh, nghe vào rất thống khổ, nhưng là lại là như vậy mất hồn cùng nhiếp nhân tâm phách, nếu là thống khổ. Nhưng là thường thường còn có khả năng truyền đến mẫu thân không ngừng đòi hỏi gào thét, này hết thảy đều tốt như là một cái mê giống nhau, Miêu Miêu lúc này tâm lý là không nghĩ ra. Bởi vì có một số việc cần phải chính mình tự mình đi nếm thử mới hiểu được. Đại niên mùng 2 sáng sớm, Đinh Trường Sinh liền trở lại Hồ Châu, đầu tiên đi Thạch Ái Quốc gia cấp Thạch Ái Quốc đã bái cái năm. Trường Sinh, lần này đi Bắc Kinh có cái gì thu hoạch sao? Thạch Ái Quốc tại thư phòng bên trong tiếp đãi Đinh Trường Sinh, hơn nữa còn có chút hăng hái uống lên nghệ thuật uống trà, vậy cũng là Thạch Ái Quốc khó được thanh nhàn dỗi hậu. Muốn nói thu hoạch, đối với Đinh Trường Sinh tới nói, thu hoạch lớn nhất không ai qua được Thu Lăng Sam, có thể là như vậy việc cũng không thể cùng Thạch Ái Quốc nói. Thạch Ái Quốc hỏi đương nhiên là chính trị thượng sự tình, chính mình nếu đi Bắc Kinh cấp trọng phong dương chúc Tết, như vậy nếu như không có một điểm tin tức trở về cũng không thể nào nói nổi, nhưng là bởi vì thời gian rất gấp. Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hoa ở giữa cũng không có thật tốt trao đổi, cho nên tại chính trị phía trên sự tình thật đúng là không rõ lắm. Bí thư, lần này đi Bắc Kinh thời gian rất gấp, hơn nữa Trọng gia cũng thực bận rộn, cho nên không nhiều lắm thu hoạch, nhưng là có chuyện ta cảm thấy rất kỳ quái. Ta tại Trọng gia nhìn thấy một người, tên là Lương Văn Tường, bí thư người có biết cái này người sao, nói là đoàn trung ương bí thư. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nói lời này thời điểm. Thạch Ái Quốc đang tại tắm lần thứ hai trà, nghe thế, hắn động tác rõ ràng chậm một chút, tiếp lấy càng là bỏ qua tắm trà, từ Đinh Trường Sinh nhận lấy, tiếp tục tắm trà. Lương Văn Tường, người này nhưng là một cái nhân tài mới xuất hiện a, thực tuổi trẻ a, 50 tuổi trái phải, hắn đi Trọng gia. Chẳng lẽ là hắn, Thạch Ái Quốc đô reo lên. Bí thư nói đúng hắn muốn tới Trung Nam tỉnh sao? Ân, có như vậy khả năng, hiện tại tỉnh cũng là trúng tuyết phân vân. Ai biết phát triển trở thành cái dạng gì, nhưng là An bí thư phải đi chuyện này vẫn là rất rõ ràng, trên căn bản là ổn định xuống đến. Thạch Ái Quốc biểu cảm có vẻ thực nhẹ nhàng bộ dạng. Bí thư, năm sau người đại thời gian định rồi a. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1013 chương. Ân, khai ban liền mở hoàn sớm lưu loát, ta ngày hôm qua đi tỉnh, thấy An bí thư, tuy rằng không nói gì. Nhưng là giống như đối với Hồ Châu vẫn là rất bất mãn, chuyện này ngươi có biết là được, tâm lý nắm chắc, bất quá cục công an muốn làm chỉnh đốn tỉnh vẫn là rất hài lòng, nhất là biểu dương Hồ Châu cục công an gánh hát tuổi trẻ hóa cải cách, sự thật chứng minh, cán bộ trẻ tuổi cũng có thể can sự, chính là muốn dùng chính xác, dùng tốt lắm chính là một thanh lợi kiếm, dùng không tốt liền chậm trễ công tác, cũng có khả năng chậm trễ cán bộ trẻ tuổi chính mình. Thạch Ái Quốc nói, khụ khụ, bí thư. Đây là An bí thư nói sao? Về hệ thống công an vấn đề. Đúng vậy, An bí thư nguyên thoại. Ha ha, nhân ra đây là nói Chu Hồng Kỳ, cùng ta nửa xu quan hệ đều không có. Bí thư, cục công an sự tình vẫn là mau chóng định xuống đây đi. Ân, dựa theo ý của các ngươi, làm chánh pháp ủy thư ký Lan cùng thành kiêm nhiệm cục trưởng, ngươi nhìn như thế nào đây? Ân, chúng ta phục tùng thành phố an bài, hầu khắc chuyên cần còn động sao? Đinh Trường Sinh hỏi, cũng chuẩn bị động, mấy năm nay hắn tại cục công an cũng không có đưa đến tác dụng ứng hiểu, hơn nữa phá hư tác dụng ngược lại không ít lên, chuẩn bị điều đến cục tư pháp đảm nhiệm phó cục trưởng. Thạch Ái Quốc nói, cục công an kia chỉnh ủy ai để làm, nếu cục trưởng là Lan cùng thành kiêm nhiệm, như vậy cục công an phải đến một cái phương diện chính trị tương đối mạnh người, như vậy mới có thể đè ép được. Đinh Trường Sinh nói, ngươi xem ai tương đối thích hợp. Thạch Ái Quốc nhiều hứng thú nhìn Đinh Trường Sinh hỏi, nhưng là Đinh Trường Sinh nhìn đến Thạch Ái Quốc ánh mắt, tâm lý một trận kích động, đừng không phải là muốn mình làm cái này chỉnh ủy a, nhưng là lập tức hắn liền phủ định ý nghĩ này của mình, đây là không thực tế, chính mình tuổi còn trẻ cho tới bây giờ tình cảnh, đã là khiêu khích rất nhiều người hâm mộ ghen tị hận, nếu như chính mình đi làm cái này chỉnh ủy, vẫn không thể trở thành càng nhiều nhân công kích bia ngắm. Ta xem không như kỳ ủy thư ký Lan Hiểu San đi làm cái này chỉnh ủy, cái này nhân ta tiếp xúc qua vài lần, nguyên tắc tính rất mạnh, đối đại công tác cũng là không mà nói. Hơn nữa nàng tại cục công an thời gian cũng không ngắn rồi, hẳn là có thể nắm giữ đại cục, đưa đến một cái định hải thần châm tác dụng. Đinh Trường Sinh đem Lan Hiểu San đề cử đi ra ngoài. Kia thường vụ phó cục trưởng đâu này? Nếu An Bí Thư nói Hồ Châu việc chung cải cách không sai, sự trị cũng rất thành tựu, kia Chu Hồng Kỳ nếu không phía trên, phỏng trường An Bí Thư sẽ rất thất vọng. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Nhưng là như vậy một phần, người cái này thực tế thôi động người liền ăn không ít mệt a. Thạch Ái Quốc cũng là thở ra một hơi nói. Bí Thư, này không sao cả chịu thiệt không thiệt thòi, hai năm qua ta bỏ quá nhanh, ta mình cũng cảm giác được có chút choáng váng, cho nên ta nghĩ lắng động lại một chút. Phong phú một chút chính mình, bằng không nói không biết một ngày kia ta chính mình liền bay đi. Đinh Trường Sinh tự diễu nói. Ân, người có ý nghĩ như vậy tốt lắm, nhưng là Chu Hồng Kỳ tiếp nhận hình cảnh đội đến nay, lôi sấm to mưa nhỏ, tuy rằng đem trước kia rất nhiều năm sự án tồn động lật đi ra, nhưng là nửa năm này thời gian trôi qua, cũng không có gì tính thực chất tiến triển, ngược lại là làm dân chúng đã biết cục công an vô năng, nhất là Khang Minh Đức án chậm chạp không thể cáo phá, phía dưới cách nói rất nhiều. Chu Hồng Kỳ áp lực cũng rất lớn, người còn không biết ha, ngày hôm qua Chu Hồng Kỳ đến cho ta chúc Tết khi đưa ra từ chức. Không muốn làm rồi, người nói chuyện này như thế nào xử lý? Thạch Ái Quốc nhíu mày một cái nói. Nếu không là Chu Hồng Kỳ là Chu Hổ Khanh khuê nữ, mà Chu Hổ Khanh lại là tỉnh ủy thường ủy, vẫn là Trung Nam tỉnh quân khu tư lệnh, Thạch Ái Quốc mới không có khả năng như vậy chiếu cố nàng, người yêu làm liền làm, mặc kệ cuốn xéo. Ngoài cửa mặt chờ đợi đương cái này phó cục trưởng còn nhiều rất nhiều, không bản lãnh kia ôm cái này việc làm sao, chậm trễ việc. Nhưng là nhìn tại quan vận phân thượng, hết thảy đều là có thể nhịn. Bí thư, ta nghe sắp xếp của ngươi. Đinh Trường Sinh ẩn ẩn có chút dự cảm, chính mình lúc này lại muốn kiềm một cái cục diện rối rắm. Ta suy tính thật lâu, bản thân ngươi là công an xuất thân, bằng không ngươi tiếp nhận Chu Hồng Kỳ, chủ quản hình trinh. Tranh thủ tại thời gian ngắn nội phá vài cái án tử, phấn chấn một chút sĩ khí, được không? Nhưng là, cục công an chỉnh đốn còn không có kết thúc, làm như vậy. Ta biết, cho nên mặc dù là ngươi đi quản hình trinh rồi, ngươi nguyên lai phân công quản lý việc này ngươi còn phải giúp đỡ Chu Hồng Kỳ chiếu cố điểm, cho nàng chỉ điểm một chút, vốn là nàng là quân nhân xuất thân, đối với địa phương thượng sự tình cũng không phải là quá quen tất, muốn nói nàng phải đi lời nói, ta có thể phóng nàng đi. Nhưng là cứ như vậy phóng nàng đi, chỉ sợ các phương diện cũng không có khả năng vừa lòng, cho nên nếu chỉnh đốn cục công an dễ dàng như vậy ra thành tích, Trường Sinh. Người khiến cho xuất hiện đi, như thế nào? Bí thư, ta nơi này là không thành vấn đề, vô luận nói như thế nào, lúc ấy Chu Hồng Kỳ đến trong này đến hay là ta lắc lư nàng đến. Hơn nữa, nàng vẫn là huấn luyện viên của ta, cho nên, ta không thành vấn đề, khi nào thì giao tiếp. Nhanh lên đi. Trường Sinh, chuyện này ngươi chịu ủy khuất, đều biết đây là ngươi kiếm sống, nhưng là không có biện pháp, có đôi khi nhân cứ như vậy, vì một việc không thể không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hy vọng ngươi minh bạch. Bí thư, ta biết, đây cũng là ta muốn, chờ lâu vài cái bộ môn, nhiều rèn luyện mấy đơn vị, đối với ta chính mình tới nói cũng là có ưu việt, như thế nào, phu nhân và A Trinh cũng không có ở đây không? Đinh Trường Sinh theo tiến đến liền không hai cái này người. Ngược lại nhiều một cái má ngô đang đánh quét dọn nhà cửa lúc. Tiêu Hồng tại bận rộn công ty của mình, cũng không biết tại bận rộn cái gì, A Trinh đi chơi rồi, sáng sớm liền rời đi, cũng không biết khi nào thì trở về, như thế nào, nếu không theo giúp ta ăn cơm chưa a? Thạch Ái Quốc cười nói. Không được bí thư, ta đi cục nhìn một chút, quá tiết thời kỳ tất cả mọi người tại trực ban, theo ta một người không trực ban, ta phải đi điểm cái mão. Bằng không nói đại gia nên có ý kiến rồi. Ân, người nói cũng phải, đi thôi, cùng Chu Hồng Kỳ sự tình mau chóng giao tiếp một chút, mau chóng tiến vào trạng thái, ai, theo ngươi đến thủ hạ ta, ta liền một mực bắt ngươi đương đao sai xử, chỗ đó cắt bất động liền đem ngươi điều đi qua, ngươi sẽ không trách ta chứ. Thạch Ái Quốc nói có chút phiến tình. Nhưng là lãnh đạo phiến tình thời điểm ngươi không thể không xem ra gì, nhất là loại này phiến tình thời khắc, nếu như lợi dụng tốt. Làm ít công to. Bí thư, ta là thuộc hạ của ngươi, kỳ thật ta thực nguyện ý làm cây đao kia, điều này nói rõ năng lực của ta cường, bản thuyết minh ký không lấy ta làm ngoại nhân, này cũng là vinh hạnh của ta, cho nên, ta được đến rèn luyện, ta cũng thực nguyện ý tiếp tục làm cây đao này. Đinh Trường Sinh hết sức kích động nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1014 chương. Ra Thạch Ái Quốc nhà môn, Đinh Trường Sinh hướng bên phải nhìn, không đến 100 mét địa phương xa chính là la bàn phía dưới ra, năm trước không có đi, năm sau chính mình không phải nên là phía trên môn bái niên, nhưng là cũng chính là suy tính không đến 3 giây, hắn vẫn là bác bỏ ý nghĩ này của mình, trước không nói Thạch Ái Quốc có phải hay không tại trong nhà nhìn hắn, chỉ cần là tình thế bây giờ cũng không cho phép mình làm như vậy, cho nên mở cửa xe chui vào trong xe. Tiếp theo cái chính là Cố Thanh Sơn ra. Tuy rằng đêm giao thừa gọi điện thoại, nhưng là năm sau vẫn là muốn tới cửa chúc Tết, xem như tổ chức bộ trưởng, Cố Thanh Sơn trong nhà đương nhiên là không thể thiếu chúc Tết người. Tuy rằng đã là mùng 2 rồi, nhưng là năm sau đi động cũng vẫn là một cái tốt cơ hội. Tục ngữ nói, không ra 15 chính là năm, cho nên Đinh Trường Sinh đến thời điểm Tân Hồ khu thường vụ phó khu trưởng Đường Linh Linh ngay tại Cố Thanh Sơn ra đâu. Tiểu Đinh đến đây, như thế nào, đi Bắc Kinh qua năm mới có khỏe không? Cố Thanh Sơn hỏi, tạm được, tại Chú Kinh bản quá đêm, bất quá ta nghĩ Bắc Kinh qua năm mới vẫn là không có chúng ta Hồ Châu náo nhiệt, ta này trên đường này tất cả đều là đốt pháo lưu một chút giấy tiết, rất đỏ lửa a. Đường khu trưởng đã ở, qua năm mới tốt. Đinh Cục, còn nói sao, ta cái này không phải là đang cùng Cố Bộ trưởng tham thảo cái vấn đề này, giao thừa buổi tối bởi vì đốt pháo dẫn phát hỏa hoạn có thất lên, bởi vì pháo nhân viên bị thương có hơn 50 nhân vào bệnh viện. Người nói này pháo có cái gì tốt? Đường Linh Linh cảm thấy vô cùng đau lòng nói, Đinh Trường Sinh lúc này mới suy nghĩ cẩn thận, cảm tình hiện tại Đường Linh Linh là thường vụ phó khu trưởng rồi, cho nên việc này đều tại nàng quản hạt phạm vi bên trong, cho nên hiện tại biết phiền toái. Lấy việc có lợi tắc có hại nha, cha nuôi, ta mẹ nuôi, không nhìn thấy nàng. Đinh Trường Sinh nhìn trong phòng, phát hiện trong phòng không có nhìn thấy Dương Hiểu thân ảnh. Nàng và Hiểu Manh đi thương trường rồi, đi dạo phố. Nga, phải không, ta đây cũng đi, giữa trưa hồi tới dùng cơm, ta đi cục nhìn, đừng đều cho rằng ta về nhà ăn Tết đi, nhân gia đều trực ban ta về nhà ăn Tết, có chút không thể nào nói nổi. Ân, được a, người đi, nhớ rõ giữa trưa hồi tới dùng cơm. Cố Thanh Sơn gật đầu nói. Cố Bộ trưởng, ta cũng cùng Tiểu Đinh cùng đi rồi, ta không lái xe, trên đường quá trượt. Cọ xe của hắn trở về. Đường Linh Linh cũng đứng lên nói, nàng đến thời điểm không biết Cố Thanh Sơn trong nhà không có người, nếu vừa rồi Cố Thanh Sơn tất cả nói trong nhà không có người, hơn nữa Đinh Trường Sinh lại đã tới, kia chính mình đợi tiếp nữa liền có điểm không thích hợp, mặc dù là tại Cố Thanh Sơn ra bên trong, nhưng là dù sao cũng là cô nam quả nữ, chuyển đi đâu có không dễ nghe, cho nên gặp Đinh Trường Sinh phải đi, nàng cũng đứng dậy muốn đi. Đường khu trưởng, chúng ta tiện đường sao? Đợi ra Cố Thanh Sơn môn, Đinh Trường Sinh xấu xa cười nói. Không thuận lộ thì không thể đưa ta một đoạn a. Đó là đương nhiên có thể, vì đường khu trưởng phục vụ, ta vẫn là rất vinh hạnh. Đinh Trường Sinh tiếu nói. Miệng lưỡi trơn tru, đi thôi, nhìn đường, phía trước nhiều xe rồi. Đường Linh Linh nhìn Đinh Trường Sinh ánh mắt luôn ngắm nàng đại chân, không khỏi nhắc nhở, tuy rằng nàng mặc chính là màu da giữ ấm tim miệt. Đã là rất dày được rồi, loại này giữ ấm tim nhiệt tối điểm sáng cho chính là nhìn giống như là thật màu da giống nhau, kỳ thật đã sớm nhìn không thấy màu da rồi, chính là một loại tim nhiệt công nghệ mà thôi. Đường khu trưởng, người cũng phải cẩn thận một chút, hiện tại Hồ Châu trị an còn chưa phải quá tốt, người mặc như vậy tính cảm giác, nếu để cho sắc lang nhìn chằm chằm có khả năng gặp phiền toái. Ta đây sợ cái gì, ta bên cạnh còn ngồi một cái trưởng cục công an, chẳng lẽ còn dám đoạt ta? Đường Linh Linh đến bây giờ cũng chưa kết hôn, cùng tính tình của nàng có rất lớn quan hệ, tùy tiện, mãn không quan tâm, hơn nữa cùng nam nhân mở lên vui đùa đến so với nam nhân còn nam nhân, cho nên bình thường nam nhân là không dám trêu chọc nàng, chậm rãi liền chậm trễ, tuy rằng đã đem gần 40 tuổi, nhưng là nhân gia vẫn là chưa lập gia đình, dùng câu mốt nói đúng là, đó là đem chính mình suốt đời tinh lực đều hiến tặng cho đảng. Kia có thể nói không chính xác. Ta người cục trưởng này cũng chính là cái bộ dạng, có thể không bảo vệ được ngươi. Đinh Trường Sinh ra vẻ yếu đuối nói. Không có việc gì, thì bảo hộ ngươi, tốt lắm, phía trước dừng lại a, ta tại dưới phía trước. Đường Linh Linh tiếu nói. Không cần ta đưa ngươi về nhà à. Miễn, ta còn có việc, hơn nữa, mang ngươi về nhà, thật đúng là không an toàn, bộ dạng sẽ không như là một cái người tốt. Đường Linh Linh trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái nói. Nhìn chân đặng giày cao cổ, mặc một bộ hồng nhạt trường khoản áo lông, Đường Linh Linh thướt tha đi tới ven đường bách hóa thương trường. Đinh Trường Sinh không khỏi sờ một chút chính mình mũi. Cái này mùi vị của nữ nhân so với kia một chút sinh dư mạnh hơn nhiều. Cùng Lăng Sam này vài lần kinh nghiệm khiến cho hắn lại lần nữa thể hội cái này đạo lý. Nữ nhân, vẫn là quen thuộc thì tốt hơn. Lái xe trở lại cục, quả nhiên là Chu Hồng Kỳ tại trực ban. Chu đại cục trưởng, thật đúng là chuyên nghiệp a, không trở về nhìn nhìn lão gia tử. Nhìn cái gì nhìn, ta này thế nào đi được mở a, ngươi ngược lại tốt, chạy xa như thế, mấy ngày này báo án dẫn là thật to tăng lên, nhìn đến ngươi đoạn trước thời gian muốn làm xã hội trị an sửa trị tuy rằng đưa đến nhất định tác dụng, nhưng là hiện tại có ngẩng đầu xu thế. Ngẩng đầu liền đánh, đây là chính sách, bất quá, hiện tại việc này về ngươi, không về ta xía vào. Có ý tứ gì, ngươi còn muốn chạy, Chu Hồng Kỳ biến sắc hỏi. Không phải là ta là nghe nói ngươi còn muốn chạy, không muốn làm rồi hả? Đinh Trường Sinh vừa nhấc thí cầu ngồi ở Chu Hồng Kỳ bàn làm việc phía trên, nhìn một thân cảnh phục Chu Hồng Kỳ co giúp ở chủ ghế, cũng thật sự là khó cho nàng, như vậy một cái tiểu tiểu người, hẳn là co giúp ở nam nhân trong lòng tiếp nhận nam nhân bừa bãi yêu thương, nhưng bây giờ cùng nhất bang xã hội cặn đấu trí so dũng khí. Nàng thật đúng là không bản lãnh kia, nói cho cùng, quân đội vẫn là quá đơn thuần điểm, quân nhân chính là sát nhân máy móc, mà cảnh sát cũng là có đầu óc robot, tuy rằng còn lúc nào cũng nhận được khống chế. Nhưng là dù sao cũng là cùng với phần tử phạm tội đấu trí so dũng khí, không đầu óc chết sớm bát trở về. Làm vô cùng mệt, có đôi khi cảm giác có chút thở không nổi, cho nên nghĩ nghĩ thôi được rồi, nếu ta không phải là làm cái này liêu, làm gì lãng phí đại gia thời gian đâu. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1015 chương. Nhưng là ta mới vừa từ Thạch Bí Thư chỗ đó trở về, hắn cũng không muốn ngươi để cho chạy, nhưng là cũng suy tính yêu cầu của ngươi, cho nên quyết định ta ngươi phân công quản lý phạm vi đổi một cái. Công tác của ta chủ yếu là phối hợp tổ chức vấn đề, cái này ngươi có thể làm, ta, tiếp nhận ngươi, chủ trì hình trinh công tác, tranh thủ làm vài cái đại án tử, cũng tốt để chấn một chút sĩ khí. Hắn thật nói như vậy. Chu Hồng Kỳ hồ nghi nói, hắn cho rằng đây là Đinh Trường Sinh chính mình xin, mục đích đúng là vì cấp chính mình giải bộ. Thiên chân vạn sắc a, đúng rồi, còn để cho chúng ta mau chóng giao tiếp, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, không thể đi, ít nhất tại một năm bên trong không thể đi, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi, vì sao? Chu Hồng Kỳ không hiểu nói. Có ngươi ở đây ta an tâm thôi, Đinh Trường Sinh trái lương tâm nói những lời này. Hừ. Ta vậy mới không tin, bất quá, ngươi đã thay ta cũng không thể không trượng nghĩa, ta đáp ứng ngươi, nếu như đến lúc đó ngươi muốn cùng ta cùng đi, ta cũng có thể đem ngươi mang đi. Chu Hồng Kỳ nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, nhưng là thuấn tức ánh mắt liền phát ra, loại này ám chỉ lại rõ ràng bất quá, nhưng là Đinh Trường Sinh sửng sốt giả vờ không rõ có ý tứ gì. Tốt, đến lúc đó rồi nói sau, đúng rồi, Hạ Bân cái này nhân như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi, nếu chính mình muốn tiếp nhận hình cảnh đội, tự nhiên muốn đối với hình cảnh đội có hiểu rõ, Hạ Bân chính là hình cảnh đội trương. Ngươi là nói phương diện nào, làm người vẫn là xử sự. Đều nói, ngươi và hắn đánh lâu như vậy giao tế, phải có cái đại thế ấn tượng a. Ân, cái này nhân nghiệp vụ năng lực vẫn là rất mạnh, nhưng là có đôi khi chính là tính tình quá quật, cho nên ta tuy rằng phân công quản lý hình trinh, nhưng là hình cảnh đội sự tình. Ta còn thật không có làm được toàn bộ trưởng khống, hình cảnh đội những người này đều là nguyên lai hình cảnh đội lão nhân, nói thật, không phải thực tốt bãi làm, hơn nữa hình cảnh đội nguyên lai thuộc về Đàm Đại Khánh phân công quản lý, cho nên trong này sự tình không phải thực tốt xả rõ ràng, người tiếp nhận sẽ biết. Chu Hồng Kỳ không khỏi tàm thẹn nói. Nhưng là hình cảnh đội cũng không phải là bền chắc như thép a, vốn không có cái loại này có thể cùng Hạ Bân đối nghịch. Đinh Trường Sinh không khỏi cau mày nói, đối với Chu Hồng Kỳ miêu tả tình huống. Hắn thật đúng là cảm thấy có chút nhức đầu. Có a, đội phó Lưu Chấn Đông cũng rất độc lập, cái này nhân ta tiếp xúc qua, nhưng là tính cảnh giác rất cao, ta xem không hạ điểm công phu là không có khả năng được đến tín nhiệm của hắn. Hơn nữa cái này nhân ta điều tra, cùng ngươi nghĩ điều tra một cái án tử có liên quan. Vụ án gì? Xét đánh án tử, Lưu Chấn Đông nguyên lai cũng là tập độc cảnh, nhưng là tại xét đánh sau khi chết đã bị điều đến cảnh sát. Cho nên ta nghĩ cái này đối với ngươi phải có trợ giúp a. Nga, còn có việc này, này cũng là có ý tứ rồi, cho ta Lưu Chấn Đông tư liệu, ta tiếp xúc một chút cái này người, nhìn đến Hồ Châu công an đội ngũ sửa trị vẫn là không có đúng chỗ, ít nhất hình cảnh đội vốn không có tốt dễ sửa trị một phen, vô luận hắn bao lớn bản sự, chỉ cần là chúng ta không thể dùng, kia đều không gọi bản sự, nếu bản lĩnh của ngươi không thể dùng, như vậy ta muốn cái này nhân có ích lợi gì? Đinh Trường Sinh từ từ nói. Trường Sinh, hình cảnh đội không so với bình thường cảnh sát, đối mặt đều là trọng đặc đại án tử, cho nên ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt, không muốn biển thủ nắm chắc sự tình, dù sao sự tình là nhà nước, nhưng là mệnh là chính mình. Chu Hồng Kỳ khuyên nhủ. Di, Chu Cục trưởng, trước kia không thể không là như vậy tính cách, như thế nào hiện tại thay đổi? Đinh Trường Sinh cười nói. Ta cũng không biết, có khả năng là trước kia thật không nghĩ tới chính mình còn có thể sinh hoạt xuất ngũ A, nhưng là ngày lành quá quen, nhân liền lười nhác, liều mạng sức lực đầu cũng bị mất, ta hiện tại bắt đầu may mắn ta giải ngũ, cái loại này vết đao liếm máu thời gian hiện tại nghĩ nghĩ đều cảm thấy nghĩ mà sợ, người nói ta có phải hay không lá gan nhỏ đi. Cũng không hẳn vậy, nếu như hiện tại cho ngươi trở về, ngươi khẳng định còn có khả năng như vậy, chính là hoàn cảnh cho phép mà thôi, không nên suy nghĩ nhiều. Ngày mai a, quất cái thời gian, kêu Hạ Bân cùng Lưu Chấn Đông, chúng ta giao tiếp một chút, ta hiểu rõ hơn chút nữa Lưu Chấn Đông cái này nhân. Đinh Trường Sinh lời mới vừa nói xong, điện thoại liền vang, dĩ nhiên là từ Kiều Kiều đánh đến, cùng Chu Hồng Kỳ lên tiếng chào liền đi ra ngoài. Thì sao, không thi quá sao? Đinh Trường Sinh đi lên liền hỏi. Không phải là không có thi quá, sớm liền thi xong, chứng đều cầm đến rồi, ngươi ở đâu? Ta đi đón ngươi, có rất trọng yếu sự tình muốn tìm ngươi. Từ Kiều Kiều tại điện thoại bên trong lo lắng nói. Tới đón ta, mua xe rồi, chuyện gì a như vậy cấp bách? Ân, nói địa chỉ, ta thật có việc, Hà Tình tìm ta rồi. Từ Kiều Kiều tại điện thoại bên trong nói. Được rồi, ngươi đến cục công an phía tây đầu kia đạo nhận lấy ta đi, ta tại giao lộ chờ ngươi. Đinh Trường Sinh nói, hắn vốn không nghĩ quản chuyện này, vì Hà Tình sự tình. Từ Kiều Kiều không phải là lần thứ nhất tìm mình, nhưng lúc trước cùng hiện tại bất đồng, thời điểm trước kia chính mình không đối với Vệ Hoàng tập đoàn sinh ra hoài nghi, nhưng là bây giờ Vệ Hoàng tập đoàn điểm đáng ngờ càng lúc càng lớn, cho nên hắn nghe được là về Hà Tình sự tình sau đó, một lát ở giữa liền có một cái chủ ý. Đinh Trường Sinh vừa mới đứng ở giao lộ không lâu, một chiếc màu đen tốc đằng mở, theo phía trên kỹ thuật lái xe nhìn, Từ Kiều Kiều mở thật đúng là không tệ, ít nhất tại đất tuyết bên trong không có đánh trượt. Phanh lại rất kỹ thuật hàm lược. Ân, xe cũng không tệ lắm nha, nhìn không ra ngươi cũng là một cái tiểu phú bà a. Đinh Trường Sinh mở cửa xe chui vào. Ai nha, ta không thời gian cùng ngươi xả, Hà Tình thông qua phụ thân tìm ta, nói là muốn gặp một lần ta. Từ Kiều Kiều vừa lái xe vừa nói. Vậy đi, các ngươi không phải là khuê mật sao? Ai, ngươi vẫn là trưởng cục công an, ngươi liền không nghĩ tới, nàng kết hôn đều đã hơn nửa năm. Khi đó ta khuyên quá nàng, nhưng là nàng còn cho rằng ta là hại nàng, nhưng là bây giờ lại muốn chủ động gặp ta, người nói trong này có thể không có chuyện ư, ta liền không rõ nàng tại sao muốn gặp ta. Từ Kiều Kiều sầu mi khổ kiểm nói. Vậy ngươi nếu không muốn gặp nàng, nói thẳng không phải là rồi. Đinh Trường Sinh nói. Ai nha, nếu đơn giản như vậy, ta còn tìm ngươi làm chi, ngươi không biết, ngày hôm qua đầu năm mùng 1. Hà Tình phụ thân nào Hồng An sáng sớm đem ta gọi đến nhà hắn, còn có lão bà hắn, nói là Hà Tình muốn gặp ta, ta nói ta không muốn đi, nào Hồng An sắc mặt rất khó nhìn, mà lão bà hắn tắc hận không thể quỳ xuống cầu ta, người nói trong này có thể không có chuyện gì sao, ta càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Từ Kiều Kiều nắm tay lái tay cũng bắt đầu phát run. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1016 chương. Cái kia, Từ tiểu thư. Người trước tiên đem xe ngừng tại bên cạnh lộ, chúng ta tìm một chỗ thật tốt tâm sự, được rồi, ai, phía trước có cái trà lâu, ngay tại cửa a. Đinh Trường Sinh lo lắng nàng đem xe chạy đến câu đi, cho nên chậm rãi bình phục Từ Kiều Kiều tâm tình khẩn trương, chỉ huy nàng dừng xe ở ven đường, phía sau Đinh Trường Sinh thở ra một hơi dài, cuối cùng là không chạy đến câu đi. Trà lâu rất lạnh thanh, nhưng là coi như là ấm áp, vừa qua khỏi năm, không vài người ra tới uống trà. Đinh Trường Sinh cùng Từ Kiều Kiều hai nhân muốn điểm tâm nhỏ cùng một bầu thiết quan âm. Nói đi, ngươi lo lắng chuyện gì? Ta cảm giác Hà Tình gả cho cái kia người nhà không phải là người tốt, cho nên không muốn đi, nhưng là không đi a, nào hành trưởng sẽ không bỏ qua ta, còn có chính là ta cùng Hà Tình thật là hảo tỉ muội, nhưng là ta cũng không thể vì hảo tỉ muội đem mạng của mình góp đi vào a. Đối với ngươi nói nghiêm trọng như vậy a, hơn nữa, không phải là còn có ta sao, không có việc gì, ngươi yên tâm đi thôi, ta làm cho ngươi hậu thuẫn, như thế nào? Đinh Trường Sinh, ngươi không phải là có cái gì mục đích a, ta nghĩ đến ngươi khuyên ta không nên đi, nói, ngươi muốn lợi dụng ta làm gì? Đinh Trường Sinh không nghĩ tới cái này phẩm làm sao động chợt chợt nữ hài còn có này đầu óc, không khỏi toàn thân trên dưới nhìn nhìn, nói, ngươi còn thật không có gì có thể lợi dụng. Ta là cục công an, nhân gia Triệu gia là Hồ Châu thủ phủ, ta cùng bọn hắn có gia địch hệ, ta lợi dụng ngươi, lợi dụng người làm cái gì nha? Đinh Trường Sinh cố ý khinh thường nói. Ngươi cái này nhân tại sao như vậy a? Nhân gia chính là sợ hãi nha, từ lần trước bị cái kia Triệu Cương bắt được một lần, ta cũng rất sợ hãi chỗ đó. Từ Kiều Kiều nói. Ai, lần trước ngươi là như thế nào đi ra? Ta cứu ngươi đi ra a? Ngươi không phải nói là bạn gái của ta nha, lần này vẫn là như vậy nói, hắn cũng không dám đem ngươi như thế nào, ngươi tin hay không? Thật từ Kiều Kiều nửa tin nửa ngờ nói, nhưng là bất luận nói như thế nào cái này Đinh Trường Sinh vẫn là cục công an phó cục trưởng, ít nhất bọn hắn thật không dám đem chính mình như thế nào, nghĩ vậy, từ Kiều Kiều tâm lý nắm chắc. Đương nhiên là thật, nhưng là, diễn trò nha, phải làm giống vẫn là không quá dễ dàng, ta nghĩ... Nếu như Hà Tình muốn gặp ngươi lời nói, không phải là tìm nào Hồng An, chính là Triệu gia có người tìm nào Hồng An, truyền đạt Hà Tình tin tức, làm lấy Triệu gia hẳn là biết chuyện này, cho nên ngươi phải làm bạn gái của ta, phải làm cho người ta tín mới được. Làm như thế nào? Ngươi không muốn quay mặt, dùng ánh mắt sư quang nhìn nhìn xe của ngươi đối diện chiếc xe kia, nhìn thấy không, màu đen tiệp đặt xe. Từ Kiều Kiều không biết Đinh Trường Sinh đang nói cái gì. Nhưng là vẫn là chiếu phân phó của hắn nhìn nhìn, sau đó nhìn về phía Đinh Trường Sinh, ý tứ làm gì. Chiếc xe kia liền là theo dõi ngươi, theo ngươi nhận ta, hắn hãy cùng, mãi cho đến này bên trong, ta vốn là cho rằng là theo ta đấy, náo loạn nửa ngày là theo ngươi, ta nghĩ, cái kia trên xe người hẳn là vì Triệu gia phục vụ, nếu không đoán sai lời nói, người kia hiện tại đã sớm đem nơi này hiểu biết nói cho Triệu gia, nói không chừng liền ảnh chụp đều đã có. À, khoa trương như vậy, từ Kiều Kiều giật mình kinh ngạc nói. Cho nên, người nếu muốn đi gặp Hà Tình, ta tấm chiêu bài này còn thật là tốt dùng, nói không chừng Hà Tình hiện tại thật vô cùng cần phải ngươi trợ giúp, các ngươi dù sao cũng là khuê mật, nàng hiện tại phòng trừng liền phụ mẫu đều dùng không lên, nàng phía sau nghĩ đến ngươi, vậy ý vị ngươi tại nàng tâm lý địa vị là rất nặng. Đinh Trường Sinh nói, ta đây nên đi, từ Kiều Kiều lại lần nữa hỏi. Ân. Ta cảm thấy ngươi nên đi, nhưng là ngươi nếu đánh là bạn gái của ta cờ hiệu đi, như vậy còn không được, còn phải làm tiếp một phen diễn không thể. Cái gì diễn? Mướn phòng. Phốc, Đinh Trường Sinh câu này lời còn chưa nói hết, đã bị Từ Kiều Kiều phun gương mặt nước trà, nhưng là nàng thật không phải cố ý, bởi vì Đinh Trường Sinh nói lời này thời điểm, nàng vừa vặn uống một ngụm trà, còn không có nuốt xuống, vì thế nóng hầm hập cháo bột đều phun tại Đinh Trường Sinh khuôn mặt. Đúng, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Không nên cử động, bên ngoài tại có người nhìn, người muốn giả vờ ngượng ngùng bộ dạng, cầm lấy khăn tay cho ta lau. Đinh Trường Sinh vuốt mặt một cái nói. Ta, thật không phải cố ý, Từ Kiều Kiều lại lần nữa nói. Ta biết ngươi không phải cố ý, ngươi là cố tình, ngươi không đi cũng có thể, nhưng là Triệu Cương cũng không là dễ chọc, nói không chừng ngày nào đó liền đem ngươi tiền dâm hậu sát rồi. Đến lúc đó ngươi nhưng đừng kêu oan a. Hừ, ta không đi, yêu ai ai, cùng lắm thì lão nương không ở ngân hàng làm, cái gì ngoạn ý a. Từ Kiều Kiều khí phình phình nói. Ân, tốt, ta cũng tán thành ngươi làm như vậy, đi thôi, thời gian không còn sớm, ta cục còn có việc đâu. Đinh Trường Sinh thanh toán tiền trà liền xuất môn, Từ Kiều Kiều nhìn cũng chưa nhìn bên cạnh kia cỗ xe Zeta, đợi Đinh Trường Sinh vào xe, mở lên đến liền rời đi. Ai ai, ta biên lai nhận vị, người được đưa ta trở về a, đây là đi nơi nào à? Đinh Trường Sinh hỏi. Hừ, đồ lưu manh, đi mướn phòng. Từ Kiều Kiều cắn răng nghiến lợi nói. Quả nhiên, lái về phía trước không đến 2 cây em liền có một nhà như ra tiểu điếm. Từ Kiều Kiều dừng xe ở cửa, nhìn Đinh Trường Sinh nói đi xuống a. Ta đi mở không quá thích hợp, cũng là ngươi đi thôi. Đinh Trường Sinh thờ ơ nói. Đinh Trường Sinh. Ngươi cũng quá keo kiệt a, như vậy tiền ngươi cũng muốn nữ sinh đào eo bao à? Từ Kiều Kiều tức giận bất bình nói. Phàm là cùng ta mướn phòng nữ nhân đều là chính mình lấy tiền, người yêu có đi hay không? Đinh Trường Sinh xấu xa cười nói. Hừ, ta thật sự là ngã tám đời huyết môi rồi, quán thượng các ngươi dạng người này. Vì thế Từ Kiều Kiều ở phía trước, Đinh Trường Sinh ở phía sau, nhưng là đợi cho Từ Kiều Kiều mở hoàn phòng sau đó, hắn mới theo lấy vào thang máy, hai người cùng một chỗ đến lầu 9 khách phòng, nhưng là tiến khách phòng, Từ Kiều Kiều liền thời khắc phòng bị Đinh Trường Sinh. Ngươi không cần khẩn trương như vậy, chỉ ngươi, ta còn thật không vừa ý mắt, đúng rồi, ngươi nhìn xem TV tùy tiện a, ta muốn đi ngủ, mấy ngày nay liên tục lái xe buổi tối cũng ngủ không ngon, ta muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng là nhớ kỹ, không cần đi sớm như vậy, một giờ về sau lại đi, như vậy nhân gia mới không có khả năng hoài nghi. Nói xong, Đinh Trường Sinh tứ ngã chỏng vó nằm ở giường phía trên. Hừ, có như vậy kéo dài sao? Từ Kiều Kiều trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, khinh thường đô reo lên. Ha ha, ngươi nếu không tín có thể thử một lần, không lấy tiền. Ngươi, không biết xấu hổ, Từ Kiều Kiều xoay người vào rửa tay ở giữa đi toilet đi, vừa rồi uống nước trà nhiều lắm. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1017 chương. Đóng cửa lại kỳ thật trong phòng rất an tĩnh, cho nên Từ Kiều Kiều tại toilet bên trong đi tiểu âm thanh Đinh Trường Sinh nghe được rất rõ ràng. Nhưng là hắn nằm tại sấm phía trên thật đúng là không có cái gì ý nghĩ, Từ Kiều Kiều cái này nữ hài vẫn là rất đơn thuần, hơn nữa lại là cái độc thân nữ hài, Đinh Trường Sinh đã chọc một cái lăng xam, hắn có thể không nghĩ tiếp tục chọc một cái phiền phức, cho nên không đợi Từ Kiều Kiều đi ra, hắn đã hỗn loạn mê man đang ngủ. Từ Kiều Kiều đi ra vừa nhìn, Đinh Trường Sinh thế nhưng thật đang ngủ, vốn là còn có một chút tổn hại hắn nói còn chưa nói, như vậy đến nay, nàng có một loại một quyền đánh hụt cảm giác. Nhón chân lên, lặng lẽ ngồi ở trước giường trên ghế dựa, nhìn cái này đã bắt đầu ngáy ngủ nam nhân, không khỏi nhớ tới cùng hắn nhận thức về sau từng ly từng tí, cảm giác chính mình thật là trẻ con, giống như lúc này đây, không biết vì sao chính mình liền không hiểu tin tưởng hắn, cho nên toàn bộ việc đều nguyện ý nghe hắn. Nói cho hắn, có lẽ đây chính là tín nhiệm a. Dựa theo Đinh Trường Sinh lời nói, Từ Kiều Kiều ngây ngô đủ một giờ sau liền ra tửu điếm, sau khi lên xe mới phát hiện. Chiếc xe kia quả nhiên lại bắt đầu theo dõi chính mình, lúc này đây nàng đơn giản về nhà, mặc dù biết Hà Tình nhất định là có chuyện tìm nàng, nhưng là tâm lý vẫn là rất sợ, có thể là có Đinh Trường Sinh ở phía sau, nàng cảm giác tốt hơn nhiều. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đinh Trường Sinh trước là đi gặp Lan Hiểu San, bởi vì ngày hôm qua Lan Hiểu San đã cậy ra Tào Tú Thiên miệng, hơn nữa còn đã khống chế Trần Vượng Hải, tuy rằng Trần Vượng Hải tạm thời còn không có gọi ra cái gì có giá trị đồ vật đến. Nhưng là Tào Tú Thiên bàn giao đủ để đem Trần Vượng Hải đưa vào ngục giam, có thể nói cái này năm Lan Hiểu San căn bản cũng không có quá, vẫn luôn đứng ở một cái bí mật tiểu khách sạn, nơi đó là kỳ ủy cục công an một cái bí mật sản nghiệp, trường kỳ về kỳ ủy sử dụng. Cho nên mặc dù là có người biết chính mình người bị khống chế, nhưng là bình thường không có người biết quan tại nơi nào. Lan Bí Thư, nhìn đến tâm tình không tệ nha, trạng thái tinh thần tốt lắm. Đinh Trường Sinh nhìn tinh thần diện mạo đều tốt Lan Hiểu San, Đinh Trường Sinh mở cái cười giỡn nói. Người đây là khen ta, vẫn là tổn hại ta, có phải hay không chúng ta kỳ ủy người một cao hưng các ngươi liền khó chịu a? Lan Hiểu San thu hồi khuôn mặt tươi cười nói. Sao có thể chứ, ta đây nhất định là khen ngươi rồi, đúng rồi, còn có chuyện, ngày hôm qua ta đi Thạch Bí Thư nơi đó. Đinh Trường Sinh nói chuyện đứng dậy tướng môn đóng lại, Lan Hiểu San ánh mắt ngắm một chút. Không nói chuyện, nghe Đinh Trường Sinh nói tiếp. Thành phố nghĩ đối với thị cục gánh hát tiến hành điều chỉnh, cục trưởng nghĩ từ chánh pháp ủy thư ký kiêm nhiệm, chỉnh ủy người chọn ta đề cử ngươi, ngươi sẽ không trách ta chứ. Đinh Trường Sinh ngồi ở Lan Hiểu San đối diện, cách một cái bàn làm việc nói. Hầu Khắc Chuyên cần cũng muốn đi, Lan Hiểu San nhíu nhíu lông mày hỏi. Thị ủy cho là hắn không thích hợp lại tiếp tục đảm nhiệm chỉnh ủy chức vụ này, cho nên điều đi cũng là phải. Ta cảm ơn chuyện tốt của ngươi, nhưng là ta vẫn cảm thấy ta tiếp tục làm kỳ ủy thì tốt hơn, thuận tay. Lan Hiểu San cũng không lĩnh Đinh Trường Sinh tình, nói. Ta biết, nhưng là hiện tại không có chọn người thích hợp, ta cần phải ngươi đem nắm đại cục, cho ta ổn định lại mặt sau. Thạch Bí Thư đã quyết định, của ta phân công quản lý phạm vi cùng Chu Hồng Kỳ đổi chỗ, ta tự mình phụ trách hình cảnh đội, cho nên mặt sau không xong không được, hơn nữa ta hôm nay còn có chuyện muốn nói cho ngươi. Ta muốn Hạ Bân điều tra hình cảnh đội, làm Lưu Chấn Đông đảm nhiệm đội trưởng, ngươi nhìn như thế nào? Ta nghe nói hắn và Sét Đánh đã từng là đồng nghiệp, ta nghĩ đôi này Sét Đánh án tử hẳn là có trợ giúp. Lúc mới đầu Lan Hiểu San thật đúng là không lĩnh Đinh Trường Sinh tình, nhưng khi Đinh Trường Sinh nói đến khi cuối cùng, Lan Hiểu San mới biết được ý tứ của hắn là cái gì, tâm lý không khỏi có chút cảm động, ít nhất tên gia hỏa này không có nuốt lời, hơn nữa hết thảy những nỗ lực này đều tại hướng về một cái phá án phương hướng đang cố gắng. Cảm ơn, ta đáp ứng ngươi. Lan Hiểu San nói, tốt, cứ quyết định như vậy, nếu không có chuyện gì lời nói, ta đi trước rồi. Nếu như ngươi không nói, ta cũng muốn nói, nếu Hạ Bân đã vô dụng, vậy không bằng giao cho ta à. Lan Hiểu San nói, giao cho ngươi, có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Tào Tú Thiên bàn giao, Trần Vượng Hải đã từng đã cho Hạ Bân 10 vạn đồng tiền, trong này có chuyện gì còn không phải là rất rõ ràng. Ta cảm thấy Hạ Bân nên tiến đến giải thích rõ, người cứ nói đi. Ha ha, thật sự là quá tốt, ta chính nghĩ nên an bài thế nào chuyện này, nhìn đến cục đảng ủy cũng không dùng mở, vậy các ngươi còn chờ cái gì, còn không đem hắn chụp? Đinh Trường Sinh hỏi. Ai, không phải là chuyện như vậy, hắn có súng, hơn nữa không ở cục, người nhìn các ngươi muốn giao tiếp công tác, không bằng đem Hạ Bân cùng Lưu Chấn Đông đô kêu đến, chúng ta khi đó cầm lấy nhân. Lan Hiểu San nói đứng lên, dạo bước đến máy nước uống một bên cấp Đinh Trường Sinh rót chén nước. Nga, cảm ơn, Đinh Trường Sinh nhận lấy tới, nhìn Lan Hiểu San trang điểm, thật là rất khó tin tưởng nàng và mấy ngày trước cái kia bán đầu tóc bạc nữ nhân là một người, nhìn đến nữ nhân chính xác là muốn dựa vào trang điểm, bất quá Lan Hiểu San vốn là bộ dạng cũng không tệ. Người nói đúng, chúng ta vốn chính là nghĩ tại hôm nay giao tiếp công tác, nhìn đến chúng ta là đúng dịp. Đi thôi, hiện tại hẳn là không sai biệt lắm đến. Lan Hiểu San cầm lấy trên bàn hồ sơ tài liệu đứng dậy nói. Hiện tại, Đinh Trường Sinh sừng sốt hỏi. Các ngươi không phải là muốn giao tiếp công tác ư, còn không có an bài xong. Lan Hiểu San cười nói. Phía sau Đinh Trường Sinh điện thoại vang lên, gọi điện thoại chính là Chu Hồng Kỳ, nói là đã đến phòng họp. Đinh Trường Sinh không khỏi nhìn Lan Hiểu San liếc nhìn một cái, thầm nghĩ. Cái này nữ nhân thật đúng là không đơn giản. Đinh Trường Sinh tiên tiến phòng họp, Lan Hiểu San cùng mặt khác hai người không có đi vào, bọn hắn đang chờ đợi Đinh Trường Sinh đi vào trước đem Hạ Bân vũ khí giải quyết rồi. Đinh Cục, nhìn đến Đinh Trường Sinh tiến đến, Hạ Bân cùng Lưu Chấn Đông Đô đứng lên tiếng chào, vừa rồi thời điểm Chu Hồng Kỳ đã cùng hai cái này người ta nói rất rõ ràng, nàng đã không còn phân công quản lý hình cảnh đội. Về sau để cho Đinh Trường Sinh phó cục trưởng trực tiếp phân công quản lý hình cảnh đội. Tất cả ngồi xuống a, như thế nào, đều đàm tốt lắm. Đinh Trường Sinh đem tại Lan Hiểu San trong phòng đổ cái kia chén nước bưng. Đều nói hay lắm, ngươi giảng hai câu a. Chu Hồng Kỳ nói. Ta không có gì có thể giảng, đúng rồi, thương của các ngươi cầm đến ta nhìn nhìn, ta đã hướng lên mặt thân thỉnh một đám súng mới, ta nhìn ngươi một chút nhóm thương như thế nào đây. Đinh Trường Sinh nhìn như vô tình nói, Chu Hồng Kỳ sừng sốt, lời nói này không bờ bến, tiểu tử này là có ý gì? Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1018 chương. Phải không, đến súng mới rồi hả? Hạ Bân trên mặt vui vẻ hỏi, hơn nữa phi thường sảng khoái đem súng của mình móc đi ra, đưa cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh cũng không khách khí, cầm đến đã đem bắn kẹp tá xuống dưới, phía sau Lưu Chấn Đông cũng đem thương đưa cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh nhìn cũng chưa nhìn, dùng tay nhất bát rồi, cách xa Hạ Bân xa xa. Lan Bí Thư, vào đi. Đinh Trường Sinh hướng ngoài cửa hô. Trừ bỏ Đinh Trường Sinh ở ngoài, trong phòng khác ba người đều sửng sốt, không biết Đinh Trường Sinh hát đây là đâu vừa ra. Hạ Bân, có án tử dính đến ngươi, theo chúng ta hồi đi giải thích một chút a. Lan Hiểu San lạnh như băng nói. Ta có chuyện gì, các ngươi đây là ý gì? Hạ Bân sắc mặt đau đớn thông một chút náo nhiệt rồi, nhìn Đinh Trường Sinh lớn tiếng chất vấn nói, như vậy tự nhìn qua rất giống là oan uổng. Hạ Bân, Lan Bí Thư nói, hiệp trợ điều tra, không có việc gì ngươi lại về đến nha, đúng không, bọn hắn kỳ ủy có quyền lực này, đúng rồi, Lan Bí Thư, các ngươi là không phải là báo cáo thị kỳ ủy rồi hả? Thị kỳ ủy đương nhiên là biết, Hạ Bân, chúng ta chính là muốn ngươi giải thích một sự kiện, chẳng phải là xong quy ngươi. Ngươi nếu đem sự tình nói rõ, điều này cũng đối với ngươi sự tình, đúng không, làm gì tại nơi này chậm trễ thời gian, đi thôi. Đường Lan Hiểu San đem nhân mang đi về sau, Chu Hồng Kỳ phi thường bất mãn nhìn Đinh Trường Sinh hỏi Đinh Trường Sinh, đây là ý gì, vì sao ta không biết việc này? Ta cũng không biết, sáng sớm đã đem ta gọi nói văn phòng, thậm chí, chúng ta là cùng một chỗ đến, theo kỷ ủy phòng làm việc, việc này ta cũng không biết rất rõ ràng, bất quá cũng may là ta thông minh a, không có xảy ra việc gì. Lưu Chấn Đông, thương súng của ngươi, lấy đi, đúng rồi, ngươi trước thay mặt đội trưởng a, buổi tối có thì giờ rảnh không? Đinh Cục, như vậy thích hợp sao, ta sợ. Ngươi sợ cái gì, làm tốt lắm, buổi tối ta mời ngươi ăn cơm, chớ quên thời gian, 8 giờ sau. Đinh Trường Sinh đem Lưu Chấn Đông thương thôi cho hắn nói. Chu Hồng Kỳ căm giận nhìn Đinh Trường Sinh, thật nghĩ nhéo lỗ tai của hắn chuyển vài vòng, nhưng là nơi này là phòng họp, hơn nữa Lưu Chấn Đông còn tải, cho nên chỉ có thể là nhất nhẫn nhịn nữa. Đinh Cục, Chu Cục, ta đi trước rồi. Lưu Chấn Đông cũng đã nhìn ra Chu Hồng Kỳ cơn tức, cho nên cơ trí tuyển chọn nhanh chóng lưu, Đinh Trường Sinh cũng không có đi, hắn biết, đây nhất định là nói ra suy nghĩ của mình, bằng không nói nên đánh người. Nói đi, còn có cái gì bất mãn? Vừa rồi ta đã giải thích qua, kỷ ủy người là đến gần cái này cơ hội cầm lấy người, trước đó ta cũng không biết, hơn nữa 10/3 cửu Hạ Bân thật có vấn đề, điểm ấy ta tin tưởng Lan Hiểu San không có khả năng hồ đến. Các người yêu như thế nào đều có thể, nhưng là không muốn lấy ta làm gì dưa, chúng ta là đang làm việc giao tiếp, nàng kỷ ủy đến cầm lấy người, đây là ý gì, để cho chúng ta cũng vì kỷ ủy phục vụ. Chu Hồng Kỳ thực bất mãn nói. Đinh Trường Sinh nhìn Chu Hồng Kỳ, thật sự là không nghĩ ra vì sao Chu Hồng Kỳ tính tình sẽ lớn như vậy, tại hắn nhìn đến này không có việc gì a, hơn nữa mượn dùng mở cơ hội cầm lấy nhân này cũng không phải là Lan Hiểu San cái này kỷ ủy thư ký đầu tiên phát minh, thật sự là không hiểu nổi Chu Hồng Kỳ vì sao sẽ lớn như vậy cơn tức. Kỳ thật Đinh Trường Sinh hẳn là minh bạch, Chu Hồng Kỳ sinh khí không phải là Lan Hiểu San mượn cái này cơ hội cầm lấy người. Mà là nhìn đến Đinh Trường Sinh cùng Lan Hiểu San kẻ sướng người họa không thoải mái, lúc này mới bão nổi, nhưng là việc đã đến nước này, Đinh Trường Sinh cũng không tốt nói cái gì nữa, bưng ly lên đứng lên đi, nhìn xem Chu Hồng Kỳ hận không thể từ phía sau đá hắn mấy đá. Nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không trở về phòng làm việc của mình, mà là đến hình cảnh đội, nếu nơi này là chính mình nhất mẫu ba phân, cho nên vẫn là muốn đi vòng vòng. Đinh Cục, ngài tới rồi. Lưu Chấn Đông còn tại phòng làm việc của hắn bên trong, Hạ Bân bị kỷ ủy mang đi sự tình đại gia còn không biết, mà Lưu Chấn Đông cũng không có chính mình tuyên bố mình là thay mặt đội trưởng rồi, chính lúng túng khó xử. Ân, triệu tập một chút đoàn người, giảng nói mấy câu. Tốt, những thứ này đều là tại trong nhà người, có mấy cái xuất ngoại chuyên cần, ta trở về thông báo tiếp a. Ân, được rồi, đại gia yên tĩnh một chút, ta nói vài lời nói. Đội trưởng của các ngươi Hạ Bân bởi vì dính đến một cái án tử, vừa mới bị kỷ ủy mời đi uống trà, Lưu Chấn Đông đồng chí tạm thời thay mặt đội trưởng chức, đúng rồi, còn có chuyện, từ hôm nay trở đi, Chu Hồng Kỳ cục trưởng không còn phân công quản lý hình cảnh đội rồi, từ ta phân công quản lý, các ngươi nếu ai có vấn đề gì cùng khó khăn, có thể trực tiếp tìm ta, điện thoại 24 giờ khởi động máy, được rồi, tốt lắm, tàn à, Chấn Đông. Đến phòng làm việc của ngươi đi một chút. Đinh Trường Sinh nói. Lưu Chấn Đông nhanh chóng mang theo Đinh Trường Sinh đến phòng làm việc của hắn, rất đơn giản, một cái bàn hai cái ghế, còn có chính là trên bàn thả mấy quyển hồ sơ tài liệu. Ngồi đi, nói Khang Minh Đức vụ án kia, có cái gì tiến triển sao? Đinh Trường Sinh không chút khách khí tọa phía dưới hỏi. Trừ bỏ hiện trường vài thứ kia, cơ bản không phát hiện gì, hơn nữa theo cục tài chính điều tra tài khoản đến nhìn, kia 100 vạn cũng mất câu dưới. Mở tài khoản chứng minh thư một là nhân ra ném, một cái khác nhân đã chết đã nhiều năm rồi, cho nên tiền đi đâu cũng không có câu dưới. Vụ án này mặc dù là treo biển hành nghề đốc thúc án tử, nhưng là tiến triển không lớn. Chấn Đông, tiếp tục như vậy không được, vụ án này ảnh hưởng quá xấu, đầu tiên muốn cầm lấy vụ án này làm đột phá miệng. Các ngươi đều là Hồ Châu cảnh sát thâm niên rồi, trong tay nên có mấy cái tuyến nhân A, nhìn, phát động một cái quan hệ. Cố gắng tại ngắn nhất thời gian nội tìm được manh mối. Đinh Cục, mấy ngày nay đến nay, có thể sử dụng chiêu đều dùng lần, hơn nữa người nói tuyến nhân chúng ta cũng tìm, nhưng là vụ án này tà môn rồi, một điểm manh mối đều không có, chúng ta phân tích, là phần đất bên ngoài người khô, liền làm này một chuyến, làm xong liền rời đi. Làm xong liền rời đi, đây là khả năng, nhưng là không nhất định là phần đất bên ngoài người khô, ta tại Bạch Sơn thị gặp được một cái đồng dạng án tử, hơn nữa còn cùng ngãi nghi ngờ nhân soi cái mặt, chính là đó là bắn nhau, nhưng là ta tin tưởng vụ án này cùng Bạch Sơn cái kia nổ mạnh án là cùng một người làm, thì phải là Cát Hổ. Đinh Cục, ngài tại Bạch Sơn gặp qua Cát Hổ, Lưu Chấn Đông sửng sốt hỏi. Vâng, lúc ấy thiếu chút nữa không bị súng của hắn tử, mẹ, tên gia hỏa này quả thực chính là một cái dân liều mạng. Đinh Trường Sinh oán hận nói. Về Cát Hổ vấn đề, Khang Minh Đức án tử ta đang thảo luận án tử thời điểm nói qua, nhưng là hạ đội trưởng cho rằng không có khả năng, hơn nữa chúng ta cũng không có chứng cứ gì, cho nên cũng liền không liễu chi, hơn nữa ta mặc dù ở hình cảnh đội đương đội phó, kỳ thật hoàn toàn là nằm ở một loại bị bài xích hoàn cảnh, đối với án tử phương diện thậm chí còn không bằng một cái bình thường cảnh sát nhiều ni. Đi đem Khang Minh Đức cuốn điều, chúng ta nhìn một chút, nghiên cứu một chút. Đinh Trường Sinh nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1019 chương. Ròng rã một ngày, Đinh Trường Sinh đều không có xuất môn, liền ăn cơm đều là Lưu Chấn Đông theo căn tin giúp hắn đánh đến, hơn 1000 trang hồ sơ, Đinh Trường Sinh nhìn xem thực cẩn thận, hắn không có như vậy phá án kinh nghiệm, nhưng là hắn khác thường ở những cái này lão cảnh sát tư duy, khả năng những cái này lão cảnh sát tư duy một lúc sau, đều sẽ có một cái cố định tư duy, cho nên mỗi khi gặp được án tử, đều có khả năng theo kinh nghiệm của mình xuất phát. Nhưng là bây giờ án kiện, thiên biến vạn hóa. Muốn từ khác biệt góc độ tìm manh mối, mới có khả năng nắm chắc án tử căn nguyên. Lưu Chấn Đông tuy rằng đối cục sự tình ít nhiều biết một chút, liền Lý Pháp Thụy chết, hắn cũng là tin vỉa hè là này người trẻ tuổi đinh phó cục trưởng theo bên trong giở trò quỷ. Nhưng là rốt cuộc có phải hay không là thật, cùng hắn quan hệ còn thật không phải rất lớn, cho nên hắn cũng lười đi quản những cái này. Nhưng là có một chút là rất rõ ràng, hắn thời khắc nhắc nhở chính mình. Thì phải là cái này đinh phó cục trưởng là một nhân vật hung ác, mình nhất định phải cẩn thận hầu hạ, trăm vạn không thể ra cái gì sai lầm. Nhất là Hạ Bân bị mang sau khi đi, Lưu Chấn Đông càng là đối với cái này tiểu cục trưởng thay đổi cách nhìn. Nhưng là đối với nghiệp vụ phương diện, Đinh Trường Sinh phân công quản lý hình trinh, điểm này Lưu Chấn Đông thật đúng là không có ôm nhiều hy vọng, vừa đến hắn biết tiểu tử này cục trưởng không là ngành gì xuất thân, cho nên đổi hắn phân công quản lý, Lưu Chấn Đông cho rằng đây càng là càn rỡ. Nhưng là đây chỉ là buổi sáng cách nhìn, đến buổi chiều Lưu Chấn Đông liền dần dần cải biến chính mình tư duy cùng cái nhìn. Chấn Đông, theo hồ sơ đến nhìn, giống như vụ án này một cái mục kích chứng nhân đều không có. Vâng, chúng ta bài tra nhiều lần, một cái chứng mọi người không tìm được, có khả năng là thời gian chậm, hơn nữa căn cứ hiện trường điều tra, vụ án này lại là tại trong phòng hoàn thành, cho nên rất khó có mục kích chứng nhân nhìn đến. Lưu Chấn Đông đáp. Không có mục kích chứng người, như vậy vụ án này chúng ta tại rất lớn trình độ thượng chỉ có thể là đi đoán, đoán lúc ấy xảy ra chuyện gì, này sẽ rất khó, theo dõi như thế nào đây? Theo dõi cũng không có kết quả, không thấy được lúc ấy có người xa lạ ra vào tiểu khu, cho nên cái này cơ bản dùng không lên. Lưu Chấn Đông nói, trước như vậy đi, buổi tối vụ án phát sinh thời gian thời điểm, chúng ta đi chỗ đó lại nhìn một lần, ta làm cảnh sát ngày đầu tiên lên. Sư phụ của ta liền nói cho ta nói, hiện trường rất trọng yếu, hiện trường sẽ nói cho ngươi biết tình hình thực tế, chúng ta buổi tối đi nhìn nhìn, đến lúc đó cái kia cửa tiểu khu gặp. Đinh Trường Sinh nói xong đem hồ sơ đưa cho Lưu Chấn Đông, đứng dậy ly khai. Tết âm lịch thời kỳ, thẩm mỹ viện sinh ý không phải là thực bận rộn, cho nên Hạ Hà Tuệ sớm về nhà làm xong cơm, nhưng là một người cô đơn ngồi ở trước bàn cơm, lười động đũa, tuy rằng nàng biết nam nhân có nam nhân sự tình. Hơn nữa Đinh Trường Sinh làm khẳng định cũng là chính sự, nhưng là cái này thời tiết hắn không ở nhà, Hạ Hà Tuệ tâm vẫn là vắng vẻ. Nghe được chìa khóa chuyển động khóa cửa âm thanh, Hạ Hà Tuệ lập tức đứng lên, cả người như là xoa bóp lò xo giống nhau, vài bước liền đến cửa, không đợi Đinh Trường Sinh lái một chút môn, nàng một tay lấy môn kéo ra, nhìn đến Đinh Trường Sinh liền lập tức nhào đến, ôm chặt lấy Đinh Trường Sinh. Sao, làm sao vậy đây là... Đinh Trường Sinh kinh ngạc nói. Chưa, không có việc gì, ta làm tốt cơm, chờ ngươi trở về ăn. Hạ Hà Tuệ có chút ngượng ngùng lau đi khóe mắt nước mắt thủy, cao hứng nói. Đinh Trường Sinh tắm rửa tay liền ngồi ở bàn ăn một bên, tuy rằng bình thường ăn cơm cũng là cùng qua năm mới tự đắc, nhưng là hiện tại qua năm mới, vẫn đang rất trọng thị, chính là Hạ Hà Tuệ cùng Đinh Trường Sinh hai người, nàng vẫn làm tám đồ ăn, ngụ ý hàng năm đại phát. Qua. Như vậy phong phú, có phải hay không có chút lãng phí à? Chỉ cần ngươi tại, liền không lãng phí, người tối hôm qua không ở, ta tính toán một chút một năm này thu vào, không đến một năm thời gian, thẩm mỹ viện thu vào tiếp cận 50 vạn rồi, ta đời này đều chưa thấy qua nhiều như vậy tiền, cảm ơn ngươi. Ân, đây là ngươi mình có thể làm, cùng ta có cái gì quan hệ nha, làm tốt lắm, về sau ta phải dựa vào ngươi nuôi sống rồi. Đinh Trường Sinh nói đùa. Được a, ngươi không cần đi làm, ta nuôi ngươi. Hạ Hà Tuệ gắp nhất đũa thức ăn đặt ở Đinh Trường Sinh trước mặt nói. Ân, này đồ ăn ăn ngon thật, ai, cuối năm, những ngày qua ngược lại chưa ăn tốt, đây là ta mấy ngày nay ăn được tốt nhất cơm. Ngươi không phải đi Bắc Kinh sao, như thế nào còn không có ăn được ăn ngon, ta không tin. Ngươi không tin, ai, đừng nói nữa, việc này chậm rãi cùng ngươi nói, đúng rồi, đợi một chút ta còn phải đi ra ngoài, khả năng trễ một hồi trở về, ngươi trước tiên ngủ đi. Lại muốn đi ra ngoài, là trễ một hồi trở về, còn chưa phải trở về. Hạ Hà Tuệ có chút không cao hứng hỏi. Trở về, hôm nay khẳng định trở về, ta đổi công tác, có án tự ta đêm nay đi nhìn nhìn hiện trường, ai, phí sức mệnh. Tại sao lại đổi công tác, lại đổi đi đâu vậy? Hạ Hà Tuệ nhất nghe Đinh Trường Sinh lại đổi công tác, một năm này không đến đều đổi mấy phần công tác, đến trong thế nào cũng làm không lâu. Vẫn là tại cục công an, bất quá, phân công quản lý hình trinh rồi. Cho nên về sau khả năng ở nhà thời gian liền ít hơn, bất quá ngươi yên tâm đi, ta có thời gian khẳng định trở về. Hừ, ngươi lời nói ai tin nha, ta nhìn a, cái này Hồ Châu thị là thuộc ngươi bận rộn, các ngươi lãnh đạo cũng thế, ngươi tài giỏi tuyệt không có thể làm lư sai sự đâu, chính là đầu lư cũng phải nhường nghỉ một chút a. Hạ Hà Tuệ bất mãn nói. Đinh Trường Sinh cười hắc hắc, nhất duỗi tay, liền bắt được ngồi ở bàn ăn đối diện Hạ Hà Tuệ. Hạ Hà Tuệ vô nại, chỉ có thể là bị hắn nắm, sau đó vòng qua bàn ăn đến Đinh Trường Sinh bên người. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1020 chương. Đinh Trường Sinh đem Hạ Hà Tuệ ôm vào phòng ngủ giường phía trên, sau đó hôn nàng một ngụm nói thật tốt ngủ một giấc, buổi tối chờ ta trở về. Người chán ghét, nhân ra liền cơm cũng chưa ăn xong, còn chưa ăn no đâu. Hạ Hà Tuệ làm nũng nói. Thật chưa ăn no, Đinh Trường Sinh xấu xa hỏi. Ân, thật chưa ăn no đâu. Hạ Hà Tuệ ăn ngay nói thật, vừa rồi thật là không có ăn vài hớp cơm đã bị Đinh Trường Sinh đã bị túm đi. Được rồi, ta đi cầm lấy chén sữa bỏ cho ngươi, ngươi uống trước đi à nha. Đinh Trường Sinh nói ra ngoài đi ăn cơm. Qua một hồi, lại lần nữa vào nhà khi nhìn đến Hạ Hà Tuệ còn chưa ngủ, hai con mắt quay tròn chuyển. Ta đi trước rồi, đợi một chút trở về đến, rất nhanh, ngươi trước tiên ngủ đi. Đinh Trường Sinh ngồi ở trên mép giường ôn nhu nói. Ân, đi thôi, chú ý an toàn, ta chờ ngươi trở về. Hạ Hà Tuệ nói. Đinh Trường Sinh không có lái xe của mình, mà là đánh đến cục tài chính ký túc xá cửa tiểu khu, nhìn đến Lưu Trấn Đông đang đợi hắn. Đến thật sớm a, Trấn Đông. Ân, Đinh Cục, ta cũng vừa đến, vừa rồi ta tiến đi xem một vòng, nhưng là không có phát hiện cái gì có giá trị đồ vật, dù sao thế gian không ngắn. Nếu có dấu vết gì lời nói, phòng trừng cũng bị phá hư rồi. Đúng vậy à, đi thôi, đi vào nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh vừa đi, một bên liền mắt nhìn, cửa cái kia vằn thắn quán, mùa xuân tiết cũng có nhân ăn vằn thắn sao. Nhìn qua sinh ý cũng không tốt, một khách quen cũng không có, lão bản đều cóng đến lạnh rung phát run bộ dạng. Hai người hướng tiểu khu bên trong đi đến, mặc dù ở đã xảy ra nổ mạnh án sau nơi này an ninh nghiêm mật rất nhiều. Nhưng là bảo an nhìn đến Đinh Trường Sinh cùng Lưu Trấn Đông đi vào thời điểm, vẫn là không có ngăn lại bọn hắn linh tinh, nhìn bộ dạng nơi này bảo an cũng là thùng rỗng kêu to, nếu lại có cái gì dạng nhân tiến đến, vẫn là giống nhau, nhưng khi theo dõi biểu hiện, cũng không có gì có thể nghi ngờ nhân viên ra vào tiểu khu, như vậy cái này ý vị lúc ấy cái này nhân căn bản cũng không có đi cửa. Có thể là trèo tường. Khang Minh Đức nhà vẫn là bị cục cảnh sát cảnh giới tuyến ngắn lấy. Nhưng là đã là hoàn toàn thay đổi rồi, trước sau đều tạc thấu, thông qua phòng khách đều có thể nhìn thấy lầu đối diện thượng ngọn đèn, nhưng là hiện tại nơi này đen tuyền, giống như là một cái hắc động giống nhau, âm xâm xâm. Trấn Đông, chúng ta làm giả thiết lời nói, nếu như hung thủ là Bạch Sơn nổ mạnh án cái kia người, như vậy nếu là hắn đối với Khang Minh Đức thực thi nổ mạnh lời nói, người nói có khả năng hay không có hiệp trợ người, nói thí dụ như trông chừng. Ta cảm thấy phía trước bởi vì vụ án bắt cóc mà theo Hồ Châu chạy trốn cắt hổ, không lớn khả năng chính mình ngày ngày chính mình theo lấy Khang Minh Đức, ngươi cho là thế nào? Nhưng là Đinh Cục, vụ án này ngươi cho rằng là Cát Hổ làm, Cát Hổ đã thật lâu không có ở Hồ Châu lộ diện, mặc dù là tại Bạch Sơn xuất hiện qua, chúng ta như thế nào mới có thể tìm được phương diện này chứng cứ đâu này? Lưu Trấn Đông tuy rằng cũng cho rằng có thể là Cát Hổ làm, nhưng là khuyết thiếu chứng cứ duy trì đều là Bạch giả thiết, không có một chút ý nghĩa thực tế. Chúng ta cái này không phải là giả thiết ư, thông qua giả thiết phạm tội ngại nghi ngờ người, đảo ngược suy luận đi tìm chứng cứ, đây cũng là có thể. Như vậy mặc dù là có như vậy trông chừng người tồn tại, mò kim đáy bể, đi đâu mà tìm dạng người này, thông qua đối với xung quanh quần chúng bài tra, chúng ta không có phát hiện có một cái người chứng kiến, cái này ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Đúng vậy à, rất kỳ quái án tử, đi thôi, này trong đêm thật hán lãnh. Đinh Trường Sinh cũng hiểu được ở phía sau đến hiện trường đến, thật sự không phải là một cái cử chỉ sáng suốt, càng huống hồ vẫn là trong đêm. Đi tới cửa thời điểm, nhìn đến cái kia vằn thắn quán còn tại, Đinh Trường Sinh tuy rằng không đói bụng, nhưng là tâm lý không khỏi có một chút đáng thương cái này lão nhân. Mùa xuân tiết đều tại gia đoàn viên, ai đến trong này đến ăn một chén vằn thắn, vì thế đối với Lưu Trấn Đông nói Trấn Đông, ta mời ngươi ăn bát vằn thắn a, lão bản, đến hai chén vằn thắn. Ai, đến đây, chờ một hồi, ta cây đuốc sinh ra đến. Lão đầu vừa nhìn sinh ý tới rồi, lập tức bận việc, Đinh Trường Sinh cũng không có ngồi xuống, mà là đứng ở vằn thắn quán trước nhìn lão đầu hạ vằn thắn, kỳ thật phía sau ngồi so với đứng lấy còn lãnh đâu. Lão gia tử, này cuối năm, sinh ý không tốt làm a? Đinh Trường Sinh hỏi, cũng không làm sao, không dối gạt ngài nói, các ngươi nhị vị đây là hôm nay đầu một phần sinh ý. Đều về nhà ăn Tết rồi, không ăn hồn đồn. Vậy ngài còn ra đến bầy sạp, Đinh Trường Sinh cười hỏi. Không có biện pháp, đều là sống tạm nha, kiếm miếng cơm ăn, một năm bốn mùa, trừ quát phong phía dưới mưa, cũng chính là 30 cùng lần đầu không lay động quán, những thời điểm khác ta đều tại. Lão đầu vui tươi hớn hở nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1021 chương. Nghe thế. Đinh Trường Sinh cùng Lưu Trấn Đông nhìn nhau liếc nhìn một cái, giống như đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy gì này nọ. Nga, phải không, lão gia tử, tiểu tử này khu đoạn trước thời gian đã xảy ra cùng một chỗ nổ mạnh ngươi có biết hay không? Đinh Trường Sinh tiếp nhận lão đầu bưng vằn thắn bát hỏi. Biết, các ngươi là ai, hỏi cái này một chút làm gì, nơi này mọi người không cho truyền việc này, nghe nói là cục tài chính một cái cục trưởng, ai, nhân làm như vậy đại quan. Còn không phải là chết oan chết uổng, ha ha, hiện tại nghĩ nghĩ, làm dân chúng cũng không có gì không tốt, đúng không? Lão đầu ngược lại nghĩ mở, còn hiểu được từ ta khoan giải. Không dối gạt lão gia tử, ta là cục công an, chính là điều tra vụ án này, ngày đó nổ mạnh thời điểm, ngươi có phải hay không cũng ở đây bán vằn thắn? Đinh Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa hỏi. Ân, đúng vậy a, chính là vừa nghe đến bên trong vang một chút. Không lớn một hồi ta liền dẹp quầy, nơi này kêu loạn, cũng không có gì sinh ý. Kia, nổ mạnh phía trước, có cái gì không dị thường địa phương, nói thí dụ như cho ngươi ký ức tương đối sâu khắc sự tình phát sinh. Đinh Trường Sinh tiến thêm một bước dẫn dắt nói. Ký ức khắc sâu nha, ân, còn thực sự có, hai cái vương bát đản tên côn đồ ăn vằn thắn không đưa tiền, bên trong đã xảy ra nổ mạnh về sau, bọn hắn bỏ chạy đi vào xem náo nhiệt rồi. Lúc trở lại ta cũng dẹp quầy rồi, đánh khi đó khởi lại cũng chưa từng thấy qua kia lưỡng tiểu tử. Lão đầu nói liên miên lại nhảy nói, Lưu Trấn Đông một bên uống vằn thắn một bên cười, nhìn Đinh Trường Sinh thực nghiêm túc bộ dạng, cái này lão đầu cục phá án cảnh sát cũng hỏi qua, nhưng là không có hỏi ra cái gì đến, đương nhiên Lưu Trấn Đông không biết việc này, vụ án này Hạ Bân căn bản không làm hắn tham dự điều tra. Đợi một chút, lão gia tử. Ngươi nói hai cái kia tên côn đồ không cho ngươi vằn thắn tiền, ngươi biết bọn họ sao? Ân, không biết, bất quá đang nổ trước vài ngày ngược lại thường xuyên thấy hắn nhóm, bọn hắn thường xuyên đến trong này đến ăn vằn thắn, ta còn cho rằng bọn họ là tân chuyển đến trong tiểu khu đến đây này, cho nên ngày hôm sau ta còn trông cậy vào bọn hắn cho ta đưa vằn thắn tiền, nào biết đến bây giờ cũng không có đến, xem bộ dáng là không có khả năng đưa tới. Lão đầu rất là phẫn uất nói. Ha ha. Lão gia tử, không nên tức giận, đúng rồi, nếu tái kiến hai cái kia tên côn đồ, người còn có thể nhận được tới sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, không nhiều thời gian dài, mới có thể nhận được đến, chỉ là sợ là không thấy được rồi, quên đi, không phải hai chén vằn thắn nha, không cần. Lão đầu nói ha ha cuối cùng cười nói. Đinh Trường Sinh cùng Lưu Chấn Đông ăn xong vằn thắn về sau, Đinh Trường Sinh đưa cho lão đầu 100 đồng tiền, lão đầu rất là khó xử, này, hai vị, ta không có tiền lẻ, không có tiền lẻ sao các ngươi. Lão gia tử, không cần thối lại, coi như là ta thay kia lưỡng lưu manh trả lại ngươi vằn thắn tiền. Đinh Trường Sinh nói, kia, sao được, này kém nhiều lắm, nếu không như vậy đi, các ngươi lần tới lại cho ta tin các ngươi. Lão đầu còn đang nói chuyện thời điểm, Đinh Trường Sinh đã kéo lấy Lưu Chấn Đông đi. Hai người trở lại Lưu Chấn Đông trên xe, Đinh Trường Sinh điểm một điếu thuốc, đưa cho Lưu Chấn Đông một chi, hỏi Chấn Đông, ngươi cảm thấy kia lưỡng lưu manh thật sự là sao mà khéo xuất hiện tại tiểu khu bên trong, sau đó nổ mạnh sau khi xong lại lặng lẽ biến mất sao? Đinh Cục, ta thật là có điểm bội phục ngươi, ngươi cũng không phải là chuyên nghiệp xuất thân, cư nhiên quan sát tỉ mỉ như vậy, nếu như ngươi suy luận thành lập, như vậy kia lưỡng lưu manh thực có khả năng là thái chút đó, nhưng là căn cứ bán vằn thắn lão đầu miêu tả, thực khả năng này lưỡng lưu manh cùng nổ mạnh người thi hành cũng không có đối mặt, bằng không nổ sau bọn hắn cũng không có khả năng chạy nữa đến trong tiểu khu nhìn tình huống, người cứ nói đi. Ân, người nói vô cùng đúng, đi, trở về nhìn ghi hình mang. Đinh Trường Sinh nói, đây là hắn tự mình chào thứ nhất án tử, hơn nữa còn là một cái đặc đại án kiện, cho nên thực hưng phấn, theo lấy Lưu Chấn Đông hai người cùng một chỗ đến thị cục, phía sau đại lâu sớm đã không còn người. Hai người tìm ra đến băng ghi hình, bắt đầu nhìn ghi hình mang là cái rất tra tấn nhân sống, coi như là đem phía trước thời gian một lần nữa đi một lần, đây là thực buồn tẻ một sự kiện. Bọn hắn theo nổ mạnh phát sinh trước một đoạn thời gian nhìn lên, như vậy có thể tối trực quan sát minh bán vằn thắn lão đầu lời nói, cho nên khi đổ nhìn đến Khang Minh Đức xe vào cửa thời điểm, Đinh Trường Sinh mở to hai mắt, hắn cư nhiên nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc, Hậu Nhị. Bởi vì tại xe lửa chạm cùng cái này nhân đánh nhau hai lần giao tế, cho nên đối với hắn ấn tượng rất sâu, chính là hắn làm sao có khả năng theo lấy Khang Minh Đức đến trong này đến, là đúng dịp còn là căn bản chính là theo dõi Khang Minh Đức đây này. Chấn Đông, cái này nhân ta nhận thức, là xe lửa chạm vùng tên côn đồ, người đi phía trước đổ dây lưng, nhìn một ngày trước Khang Minh Đức trở về cái kia thời gian, gia hỏa kia có phải hay không cũng theo lấy tiến đến, nếu như là lời nói. Chúng ta liền có thể khẳng định cái này nhân chính là lưỡng lưu manh, đến lúc đó đem hắn làm đến, sau đó làm bán vằn thắn lão đầu nhận thức nhân. Tốt, ta cái này nhìn. Lưu Chấn Đông cũng thực hưng phấn, không nghĩ tới Đinh Trường Sinh nói thật đúng là một cái con đường, nếu như nơi này là một cái đột phá miệng, như vậy vụ án này xem như phá. Quả nhiên không ra Đinh Trường Sinh sở liệu, tại Khang Minh Đức gia phát sinh nổ mạnh án phía trước ít nhất 4-5 ngày. Đều là hai cái này ra hỏa theo lấy Khang Minh Đức đến nhà, hơn nữa còn tiến vào tiểu khu tiếp tục theo dõi. Như vậy cái này Hậu Nhị cùng Khang Minh Đức rốt cuộc có cái gì quan hệ? Vì sao sẽ cùng Khang Minh Đức? Theo lý thuyết, một là tên côn đồ, một là đường đường cục tài chính cục trưởng, hai người phát sinh quan hệ có khả năng rất nhỏ, nếu như là này dựa theo cái này lý luận đẩy xuống lời nói. Như vậy Hậu Nhị thực khả năng chính là đến đây vì nổ mạnh án người thi hành tiến hành điều nghiên địa hình. Đinh Cục, chúng ta khi nào thì đi bắt nhân? Lưu Chấn Đông hưng phấn nói. Ân, không vội vàng, nếu phương hướng xác định, hiện tại cục tình huống thực phức tạp, trừ ngươi ra, ta thật đúng là không quá tin tưởng người khác, cho nên chuyện này trước không muốn lộ ra, hơn nữa nếu như cái này nhân còn sống, như vậy thì ý vị đối phương còn không biết chúng ta đưa ánh mắt nhìn chăm chú về phía cái này người, bằng không lời nói, cái này nhân đã sớm chết rồi, cho nên chúng ta trước muốn biết rõ người này là không phải là còn sống. Hôm nay trở về đi ngủ, ngày mai ngươi theo ta trừ hỏa xe chạm. Ta nghĩ, tên gia hỏa này nếu như không về nhà ăn Tết, khẳng định ngay tại xe lửa chạm bên cạnh nán lại, huống hồ đối với hắn nhóm những người này tới nói, Tết âm lịch phía sau, xe lửa chạm là một cái tốt lắm phát tài cơ hội. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1022 chương. Có khả năng là đã quen thuộc Đinh Trường Sinh mùi trên người, cho nên khi Đinh Trường Sinh cởi quần áo trên giường thời điểm, Hạ Hà Tuệ chính là nhắm mắt quất một cái mũi liền ôm lấy Đinh Trường Sinh cánh tay ngủ tiếp đi, mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai Đinh Trường Sinh bị trong phòng bếp đinh đương vang đánh thức mới phát hiện Hạ Hà Tuệ đã không tại bên người. Dậy sớm như thế, mấy ngày nay nếu không có gì sinh ý, ngay tại gia nghỉ ngơi nhiều vài ngày. Đinh Trường Sinh phi thượng đồ ngủ nói. Thế nào ngủ được a? Ngươi có phải hay không lại muốn đi ra ngoài, ta muốn cho ngươi nấu cơm à. Hạ Hà Tuệ nhoẻn miệng cười nói. Như vậy hiền lành, có phải hay không muốn ta cưới ngươi à? Ngươi chịu không, hôm nay một cái, ngày mai một cái, ta mới chịu không nổi ngươi, chúng ta như vậy tốt nhất. Đúng rồi, mấy ngày hôm trước thời điểm Triệu lão sư đến tìm quá ngươi, nói là có chuyện, ta hỏi nàng, nàng lại không nói cái gì việc, nàng cô nương cũng theo lấy, nhưng là nhìn tinh thần không tốt lắm. Hạ Hà Tuệ nói, phải không, chờ một chút ta gọi điện thoại cho nàng a. Đinh Trường Sinh có điểm tâm hoảng nói. Trường Sinh, ngươi nói cho ta, ngươi và nàng không có gì quan hệ a? Hạ Hà Tuệ dương miệng hỏi. Có liên quan hệ a, nàng là ta biểu thẩm, ngươi không biết, nàng trước kia nam nhân vẫn là lãnh đạo của ta, hơn nữa còn là ta ân nhân, làm sao vậy? Hừ, ngươi có biết ta nói là có ý gì, ta cho ngươi biết, tuy rằng Triệu lão sư cái này nhân tốt lắm, nhưng là ta nghĩ ngươi tốt nhất còn chưa phải muốn đi chạm vào nàng, cái này nữ nhân không giống là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ta nghe nói nàng trước kia muốn làm quá bán hàng đa cấp có phải hay không? Hạ Hà Tuệ hỏi. Giống như, nhưng là kia lúc trước sự tình rồi, hiện tại cũng không làm a. Ta không phải nói cái này, ta là nói cái này nữ nhân thực có tâm kế, người tốt nhất vẫn là giữ mình trong sạch một điểm tốt, nữ nhân khác ta không biết, nhưng là ta đối với nàng nhìn không thấu, cho nên thực lo lắng ngươi. Tốt, ta đã biết, cảm ơn. Đinh Trường Sinh lúng túng khó xử cười nói. Lưu Trấn Đông xe là xe riêng, cho nên vì để tránh cho mục tiêu quá lớn, bọn hắn trừ hỏa xe chạm thời điểm là mở ra Lưu Trấn Đông xe đi. Đinh Cục, ngươi khẳng định hắn sẽ ở vùng này hoạt động. Lưu Trấn Đông có chút không tự tin hỏi. Hẳn là, nhưng là có một vấn đề thực phiền toái, kia ngay tại lúc này không thể trắng trợn không kiêng nể chào, muốn lặng lẽ chào, không thể để cho những người khác biết, đây là quan trọng nhất. Để tránh đả thảo kinh xà. Xe chậm rãi chạy tại xe lửa chạm bên cạnh đường nhỏ phía trên, Đinh Trường Sinh ngồi ở phía sau, Lưu Trấn Đông chính mình lái xe, khi đi đến xe lửa chạm mặt sau phố thương mại thời điểm, Đinh Trường Sinh tại trong xe liếc mắt liền nhìn thấy đi ra đi toilet Hậu Nhị, nhìn tiểu tử này vừa mới rời giường. Trên người chỉ mặc một thân thu y thu quần, bởi vì vùng này phố thương mại đang tại phá rỡ di rời, cho nên đã sách lung tung lộn xộn. Tiểu tử này tùy chỗ tìm cái góc tường mà bắt đầu đi tiểu. Trấn Đông, ngươi nhìn có phải hay không tiểu tử này? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, có điểm giống, làm sao bây giờ Đinh Cục, hiện tại đem hắn ấn chặt sao? Lưu Trấn Đông hỏi. Tiếp tục đi, hiện tại không được, nói không chừng trong phòng còn có người, hơn nữa mặc lấy như vậy quần áo xuất môn, nếu như không phải là phát sinh vấn đề, như vậy ai cũng không có khả năng mặc ít như thế biến mất. Cho nên thực dễ dàng giãn tới những người khác cảnh giác, nhớ kỹ địa phương, chúng ta buổi tối đến chặn hắn, nói không chừng đến lúc đó không cần bưng ổ cũng có thể, gia hỏa kia đến bây giờ mới rời giường, điều này nói rõ cái gì, thuyết minh buổi tối ngủ không ngon, chúng ta buổi tối liền tại đạo này phía trên chặn hắn. Đi thôi, đừng cho hắn hoài nghi, Đinh Trường Sinh phân phó nói. Vừa mới trở lại cục liền nhận được Trịnh Tiểu Ngài điện thoại, Đinh Trường Sinh xuống xe tiếp lấy điện thoại liền lên lâu. Đinh Cục trưởng, người đây là ý gì a? Đem các nàng nhưng cho ta liền mặc kệ, ta cũng không thể quản các nàng cả đời a. Trịnh Tiểu Ngài tại điện thoại bên trong biểu đạt bất mãn nói. Ha ha, cảm ơn ngươi, nhiều ngày như vậy, ta thật sự là đem các nàng quên, như thế nào, không cho ngươi thêm phiền toái a? Đinh Trường Sinh ngượng ngùng hỏi. Ngươi còn không biết xấu hổ cười a, ta thật sự là phục ngươi rồi, ngươi suốt ngày bận việc cái gì? Này lưỡng đại người sống buồn tại nhà của ta bên trong, đây coi như là xảy ra chuyện gì à? Trịnh Tiểu Ngài tiếp tục hưng sư vấn tội nói. Tốt lắm, có trong hồ sơ tử không biết rõ ràng phía trước, ngươi còn thực sự thay ta chiếu cố một chút, được rồi, ta bồi thường ngươi đi, như thế nào, bằng không chúng ta tìm một chỗ ăn cơm Tây cái gì? Đinh Trường Sinh có hàng nói. Ngươi nằm mơ đi, một chút cơm Tây liền đem ta đuổi rồi. Trịnh Tiểu Ngài cái này không cao nhau. Ta đây lại mình hy sinh một cái buổi tối, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh phía sau đã tiến văn phòng, nhưng là hắn nghe được phía sau có tiếng bước chân, một mực bận bịu tìm chìa khóa không chú ý sau này nhìn, đợi đem chìa khóa cắm vào kính khóa trong mắt mới quay đầu vừa nhìn, đi theo phía sau hắn lại là Lan Hiểu San. Không được, ta muốn hai buổi tối. Tốt lắm, ta này có khách người, đợi ị một chút tán gẫu a. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. Lan bí thư, người đây là có việc. Đinh cục, thực bận rộn à, đây là muốn vì ai hy sinh một cái buổi tối à? Lan Hiểu San tiếu tiếu hỏi. Nói đùa, tiến đến nói đi. Đinh Trường Sinh đẩy ra phòng làm việc của mình, thủ môn Lan Hiểu San mời vào cửa phòng làm việc. Lan Hiểu San theo lấy Đinh Trường Sinh vào văn phòng, thời điểm trước kia Đinh Trường Sinh phàm là tiến đến chính mình trong phòng nữ đồng nghiệp, bình thường phải không đóng cửa, nhưng là hôm nay Lan Hiểu San thế nhưng chủ động đóng cửa lại, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn đến Lan Hiểu San là thật có việc. Mời ngồi, Lan bí thư, uống chút gì không? Không cần, ta đến là có chuyện muốn nói cho ngươi, chuyện này ta còn không có hội báo, nhưng là không có khả năng không hội báo. Nhưng là xét thấy thành phố một chút tình huống, ta nghĩ, người thay ta suy nghĩ tiếp theo chuyện này nên như thế nào hội báo khá một chút. Nghiêm trọng như vậy, xảy ra chuyện gì sao? Trần Vượng Hải lên tiếng, nhưng là hắn còn không bằng không mở miệng, ta cũng thật khó khăn, hắn khai ra tỷ phu của hắn, Tưởng Văn Sơn, ta nghĩ chuyện này muốn thị ủy lãnh đạo làm quyết định, ta mới có thể hướng thị kỳ ủy hội báo, người cứ nói đi. Tưởng Văn Sơn, nhiều không, nhiều mức. Trần Vượng Hải công thuật, tại 5 năm thời gian bên trong, tổng cộng cấp Tưởng Văn Sơn không dưới 100 vạn, cái này cũng không phải là cái số lượng nhỏ, chúng ta không kham nổi. Lan Hiểu San nói. Cẩu Nhật, Đinh Trường Sinh mắng, Lan Hiểu San không biết hắn mắng ai, có thể là Tưởng Văn Sơn, cũng có thể là Trần Vượng Hải. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1023 chương. Chuyện này đối với Đinh Trường Sinh tới nói cũng là phiền toái. Hơn nữa Lan Hiểu San đem chuyện này nói cho chính mình, rõ ràng là làm chính mình báo cáo cấp Thạch Ái Quốc, nhưng là lấy Thạch Ái Quốc tình cảnh, hắn không hẳn nguyện ý đem chuyện này hướng lên hội báo. Hơn nữa Tưởng Văn Sơn sự tình đã có định luận, hơn nữa cái này định luận vẫn là An Như Núi cùng La Minh Giang hai người thỏa hiệp kết quả, hiện tại lại đem chuyện này nhảy ra đến, như vậy đối với sắp rời đi Trung Nam tỉnh An Như Núi tới nói cũng không phải là một chuyện tốt. Nếu như hắn kiên trì xét xử, như vậy hắn vừa đi sau đâu này. Chính mình một chuyến nhân mã còn muốn tại Trung Nam tỉnh tiếp tục làm tiếp, nhưng là Tưởng Văn Sơn là La Minh Giang người, đây là nhân sở cộng chi sự tình, phía sau An Như Núi khó nói sẽ tiếp tục quản chuyện này, mà La Minh Giang cho rằng chuyện này sở dĩ không dứt, nhất định là cùng Hồ Châu lãnh đạo có liên quan, là Hồ Châu lãnh đạo bắt lấy không để, tiếp tục nhằm vào Tưởng Văn Sơn người đào sâu, lúc này mới dắt ra Tưởng Văn Sơn, cho nên La Minh Giang đến lúc đó như thế nào nghĩ, kia lại là một chuyện khác. Nhưng là chỉ cần Lan Hiểu San đem chuyện này hội báo cấp thị kỳ ủy thư ký Uông Minh Hạo, như vậy Uông Minh Hạo tuy rằng cùng Tưởng Văn Sơn trước kia quan hệ không tệ, nhưng là đối mặt như vậy án tử, hơn nữa lại không phải là chính mình cha đi ra, quá nhiều người biết, hắn không dám áp chế không báo cáo, cứ như vậy từng bậc hướng đến phía trên báo, khẳng định sẽ tới cuối cùng Trung Nam tỉnh kỳ ủy thư ký Lý Thiết Vừa trên bàn phía trên, như vậy tuy rằng Lý Thiết Vừa cùng An Như Núi cùng với La Minh Giang quan hệ cũng không tệ. Nhưng là hắn là kỳ ủy thư ký, căn bản không cần nhìn An Như Núi cùng La Minh Giang sắc mặt làm việc. Xưa nay kỳ ủy phá án đều có rất mạnh độc lập tính, cho nên chỉ cần báo lên, như vậy Tưởng Văn Sơn chạy trời không khỏi nắng, đây là nhất định, vô luận nói như thế nào Tưởng Văn Sơn cũng là một cái tính cấp cán bộ, như vậy coi như là Trung Nam tỉnh một cái nhỏ con hổ A, Lý Thiết Vừa khẳng định không có khả năng bỏ đi cái này cơ hội. Đối với kỳ ủy người tới nói, bắt được phần tử liền là công việc của bọn họ, bắt được càng nhiều người, thành tích của bọn hắn lại càng lớn, đây cũng là tăng lên tư bản. Nhưng là những chuyện kia đều là nói sau, Đinh Trường Sinh lo lắng chính là Trịnh Tiểu Ngải, Trịnh Tiểu Ngải cùng Tưởng Văn Sơn có liên quan hệ, hơn nữa còn không chỉ một năm, như vậy Tưởng Văn Sơn gặp chuyện không may, có khả năng hay không đem Trịnh Tiểu Ngải dắt ra đến, đây là Đinh Trường Sinh quan tâm sự tình, nếu là như vậy, Trịnh Tiểu Ngải đời này cho dù là xong rồi. Nhẹ thì tuốt rơi công chức, nặng thì còn có khả năng đi vào ngồi vài năm, đây đều là có khả năng, cho nên Đinh Trường Sinh rất khó hạ quyết tâm. Chuyện này cho ngươi thật khó khăn sao? Lan Hiểu San nhìn trầm ngâm không nói Đinh Trường Sinh hỏi. Ai, chuyện này dính đến các mặt, ta không biết ngươi có biết hay không Tưởng Văn Sơn sở dĩ theo Hồ Châu vừa đi sau xuống dốc mã chuyện này, trong này ta ngược lại nghe nói, có chút thú vị, giống như là phía trên đem chuyện này đã đạt thành thỏa hiệp. Nếu như hiện tại đem chuyện này lại mang ra đến, ta lo lắng giãn tới lớn hơn nữa chấn động. Người nói Tưởng Văn Sơn phía trước đã có vấn đề, chính là bị bỏ quên. Có đôi khi đại nhân vật ngoạn trò chơi, ta người đều không chơi nổi, cho nên mặc dù là Trần Vượng Hải thật đổ ra anh rể hắn vấn đề, các người cảm thấy chuyện này vững chắc ư, không muốn đến lúc đó phản cung, như vậy đến lúc đó chẳng những là ngươi, Hồ Châu Kỳ ủy cũng khó trốn làm hệ, cho nên chuyện này không làm liền thôi, phải làm liền làm vững chắc rồi, làm hắn lật đều lật không được, còn có, cảnh sát giao thông chi đội sự tình tồn tại không phải là một ngày hay hai ngày rồi, ta lo lắng Trần Vượng Hải có phải hay không cho chúng ta đào một cái hố. Đây cũng là phải chú ý. Ngươi là nói Trần Vượng Hải cố ý nói như vậy, sau đó đem vụ án này dẫn hướng rộng hơn phương diện, thời điểm thích hợp, lại phản cung, như vậy vấn đề của hắn liền đơn giản. Lan Hiểu San nhăn nhíu mày hỏi. Không phải là không có loại này có khả năng, cho nên ta đề nghị chuyện này lại xác minh một chút, thời gian, địa điểm, ai ở đây, tặng bao nhiêu, tốt nhất đều có cái giải thích hợp lý. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh buổi nói chuyện đem Lan Hiểu San nói có chút mộng. Nàng cũng không phải là mới ra đời sinh viên, cho nên không ngốc như vậy. Đinh Trường Sinh lời đã điểm rất rõ ràng, nếu như đây chỉ là Trần Vượng Hải phô trương thanh thế, như vậy chiêu chọc không phải là Hồ Châu thị nội mâu thuẫn, mà là có thể là tỉnh bên trong đại lão ở giữa mâu thuẫn. Nếu như đến chuyện này cuối cùng cha vô việc này, Hồ Châu kỳ ủy đều phải theo lấy tao ương, cho nên chuyện này không thể không thận trọng. Ân, người nói đúng, ta trở về lại xác minh một chút đi. Lan Hiểu San nói đứng lên đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh cũng không đưa, chính là hiện tại hắn cũng có điểm lục thần vô chủ. Nói thật, tuy rằng hắn vừa rồi nói như vậy, nhưng là tại hắn tâm lý, hắn là nhận thức khả Trần Vượng Hải công khai, thực khả năng Trần Vượng Hải cấp Tưởng Văn Sơn tiền là thật, nhưng là nếu như chính mình mã phía trên hội báo cho Thạch Ái Quốc, khó khăn như vậy không chỉ là chính mình, còn có Thạch Ái Quốc, hơn nữa điểm mấu chốt ở chỗ, Đinh Trường Sinh tương đối lo lắng Trịnh Tiểu Ngải. Hiện tại có thì giờ rảnh không? Đinh Trường Sinh bấm cái kia chính mình dành riêng dãy số, thấp giọng hỏi nói. Thì sao, không phải nói buổi tối ư, nhanh như vậy liền nghĩ tới ta.